Chương 1976, Vô Huyền Mục Đích, Vô Dược Phong. Đúng vùng núi đỉnh tổng cộng 99 ngọn núi, những thứ này núi vây thành một cái linh hoa hình dáng. Mặc dù tên là Vô Dược, nhưng là Thần Nông Tông sản phẩm các loại linh dược nhiều nhất địa phương. Cái này vùng núi đỉnh, cũng là Vô Huyền tổ trấn địa phương. Vô Huyền mang Mạc Phàm các người, đến rất nhiều đỉnh núi trung ương cao nhất một tòa. Thú thủ Vô Dược Phong đệ tử thấy Vô Huyền các người trở về, vội vàng hướng Vô Huyền các người thi lễ, nhưng là thấy Mạc Phàm, không ít người trong mắt hiện lên một phiến hung quang. Mạc Phàm, ngươi lại vẫn còn chạy về, tự tìm cái chết. Một cái trong đó người đàn ông trung niên ánh mắt đông lại một cái, một thanh cổ kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sắc bén nhập vào xuất ra không chừng, liền hướng Mạc Phàm đâm tới. Dừng tay, bất trác. Vô Huyền hư lạnh một tiếng, ống tay háo vung lên, một đạo bình phong che chở xuất hiện ở bất trác và Mạc Phàm trước mặt, cổ kiếm trực tiếp bị cản lại. Nhưng mà, sư phụ, chính là bởi vì cái thằng nhóc này, ta Vương gia hơn 30 miệng ăn bị ma giáo đánh chết một nửa. Bất trác cắn răng, không cam lòng nói. Bọn họ Vương gia ở Thần Nông Tông không tính lớn, nhưng cũng là truyền thừa mấy ngàn năm tồn tại, cũng coi là thâm căn cố đế. Nhưng là lập tức chết một nửa, cho dù ai đều không thể tiếp nhận. Không chết sự việc còn không có tra rõ, chờ đã điều tra xong sẽ cho ngươi và Vương gia ngươi một câu trả lời hài lòng. Vô Huyền lạnh lùng nói, bây giờ quả thật có thể giết chết Mạc Phàm, nhưng là để cho bất trắc giết Mạc Phàm, hắn không chỉ có phải trả một ít trách nhiệm, cũng quá tiện nghi Mạc Phàm. Hắn nếu mang Mạc Phàm đến Ngũ Dược Phong, thì phải để cho Mạc Phàm thua tâm phục khẩu phục, sau đó để cho Mạc Phàm thua tội tự sát. Vậy không chắc chờ sư phụ cho ta Vương ra một cái tin tốt. Bất trắc chân mày hơi chăm chú, ôm quyền nói, đi đi, để cho tất cả mọi người đều cẩn thận một chút. Ngày hôm nay có thể sẽ có ma tộc đánh lén. Vô Huyền khẽ gật đầu, ra lệnh. Sư phụ. Bất trắc hung hăng lạnh Mạc Phàm một mắt, hướng Mạc Phàm làm một giết động tắt tay, mang những người khác lập tức. Vô Huyền chính là mang Vô Tàng Mạc Phàm các người thoáng một cái, xuất hiện ở Vô Dược Phong chỗ cao nhất, hắn cung điện đài ngắm sao lên. Từ nơi này đài ngắm sao, có thể thấy xa xa Vô Cực Phong Vô Thiên đỉnh chờ mấy tọa còn không có bị ma giáo chiếm lĩnh đỉnh núi. Vô Huyền đám người ở đài ngắm sao trung ương chỗ ngồi ngồi xuống, bất quá chốc lát, mấy cái nũng nịu thị nữ bưng trà bánh đi tới. Thằng nhóc, thấy chưa, bây giờ Thần Nông Tông lại có bao nhiêu người muốn giết ngươi. Vô Tàng bưng lên một ly trà thơm, nhìn một cái mặt không cảm giác Mạc Phàm, nói. Nhưng là ta còn sống thật tốt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Những người đó sắc ý, hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Bất quá, cái này là tạm thời. Chờ chân tướng rõ ràng, những thứ này cũng biết trở lại nên ở địa phương. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống bao lâu? Vô Tàng cũng không tức giận, ánh mắt híp lại, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nói như vậy đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống qua Thần Nông Tông lúc này mới đại kiếp sao? Vô Tàng đổi một phương pháp, đi theo lại nói. Sự việc đã đến tình cảnh này, Mạc Phàm muốn xoay mình so ngất trời còn khó hơn. Lần này đại kiếp nếu như có thể kéo dài 108.000 năm, vậy ta hẳn tại tu chân giới không chờ được lâu như vậy, nhưng là dưới mắt tình trạng, ta chưa thấy được có vấn đề gì. Mạc Phàm lạnh lùng nói, ma giáo xâm lược trước mặt 9 tầng trời một lần đem Thần Nông Tông ép đến tuyệt cảnh, không chỉ có 3 sơn môn thất thủ, thậm chí 10 phong bên trong một nửa đều bị ma giáo chiếm lĩnh. Nhưng là, thứ 9 ngày sau, một ít bị kẹt đang bế quan chỗ sư tổ rời núi. Cao thủ về số lượng Thần Nông Tông chiếm ưu thế, ma giáo liền bắt đầu tầng tầng tháo chạy. Thái thượng tiên ma ngược lại là kéo dài thời gian lâu dài một ít, bất quá, đó là kiếp trước, bây giờ diệt thế liên diễm bí pháp ở trong tay hắn, thái thượng tiên ma có thể nhảy đánh bao lâu. Còn như vạn yêu quật tiểu Hàn Ly, chờ hắn hồi phục người tự do, đi một chuyến vạn yêu quật, cũng kém không nhiều có thể giải quyết vấn đề. Cho dù là cái này ba sự kiện chồng chung một chỗ xuất hiện, cũng chỉ có thể so với kiếp trước ngắn hơn. Điểm này thọ nguyên, hắn vẫn phải có. Mạc Phàm, ngươi rất tự tin, ngươi sẽ không sợ hiện xuất hiện một con thái thượng thiên ma hoặc là một cái ma giáo phân tử, đem ngươi đánh chết. Vô Tàng khẽ cười nói. Mạc Phàm nói chuyện cũng không sợ gió lớn, vọt đến đầu lưỡi. Bây giờ mỗi thời mỗi khắc, Mạc Phàm đều có bị đánh chết nguy hiểm. Thậm chí hắn mang giơ tay chỉ, là có thể đưa Mạc Phàm vào chỗ chết. Nếu như những người này xuất hiện, sẽ bị Vô Huyền sư bá và Vô Tàng sư thúc ra tay giải quyết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vô Huyền phải đem hắn mang theo bên người, liền sẽ không để cho hắn tùy tiện bị giết chết. Ma giáo quỷ kế đa đoan, Thái Thượng Tiên Ma lại hành tung quỷ bí, ngươi như thế tin tưởng chúng ta có thể cứu ngươi. Vô Tàng khẽ cười nói. Mạc Phàm lại cầm hy vọng ký thác vào bọn họ trên mình, cái này cùng trước mặt một con chó sói phía sau một con hổ. Mạc Phàm cái này con cựu nhỏ trông cậy vào lão hổ sẽ giết giống như sói. Ta không tin ngươi, nhưng là ta tin tưởng Vô Huyền sư bá hẳn không biết từ bỏ ý đồ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. À, Vô Tàng mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía một bên Vô Huyền. Vô Huyền bưng chung trà, nhàn nhạt nếm một cái, lúc này mới lên tiếng. Mạc Phàm, ngươi đối với phát sinh ở Thần Nông Tông sự việc hiểu rõ nhiều ít. Nếu như không có sư bá và Vô Tàng sư thúc tham dự, ta biết hết. Nếu như có các ngươi tham dự, ta biết 80. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng. Kiếp trước những chuyện này, theo Vô Huyền và Vô Tàng hai người không có quan hệ. Nhưng là cái này nhất thế, hẳn không thiếu được hai người và một số người khác tay chân. Vô Tàng chân mày dương lên, trong mắt hiện lên một phiến khắc thường, nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm lại biết những chuyện này, mặc dù không biết tại sao. Nhưng nhìn dáng dấp Mạc Phàm không giống như là đang nói dối. Ngươi làm sao biết những chuyện này? Vô Huyền thì là tò mò hỏi. Ngươi đang làm, trời ở xem, nếu xảy ra, tổng biết có người biết. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng nói. Rồi một cái người đang làm, trời ở xem, vậy ngươi vẫn là cảm thấy tối nay Vô Cực Phong so Vô Dược Phong an toàn hơn. Vô Huyền lắc đầu cười một tiếng, nói. Đến thời điểm, Vô Huyền sư bá sẽ biết. Vậy ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc một lần? Vô Huyền khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi. Vốn là ma giáo chính là như Mạc Phàm theo như lời, quả thật biết tấn công bọn họ Vô Dược Phong. Nhưng là hắn đáp ứng Vạn Giang Bình, nếu như ma giáo biết tấn công Vô Cực Phong, hắn biết đại lực nâng đỡ Liêu gia. Cho nên nói, Mạc Phàm từ lấy là biết hết toàn rõ ràng, nhưng cũng đang bởi vì cái này, hắn vậy phải thua không thể nghi ngờ. Đây chính là Vô Huyền sư bá mang ta mục đích tới nơi này chứ? Mạc Phàm khỏe mắt khẽ nhếch, hỏi. Vô Huyền sư bá không biết bỗng dưng vô cớ mang hắn tới, nhất định là có nguyên nhân. Vô Huyền sư bá tiếp theo mong muốn, đại khái chính là mục đích. Ngươi chỉ cần nói cho ta, có dám theo hay không ta đánh cuộc một lần, liền đánh cuộc tối nay Vô Cực Phong và Vô Dược Phong cái đó an toàn hơn. Vô Huyền cũng không giải thích, cười hỏi. Mạc Phàm hai mắt híp lại. Đánh giá Vô Huyền, cái này thiếu chút nữa thành là Thần Nông Tông trưởng môn người. Rất hiển nhiên, Vô Huyền sư bá đến có chuẩn bị. Bất quá, hắn chỉ là do dự chốc lát, liền mở miệng nói, có thể, Vô Huyền sư bá muốn đánh cuộc gì? Chương 1977, 9 đại ma chủ. Nếu như tối nay Vô Dược Phong vô sự, Vô Cực Phong sẽ xuất hiện rất lớn thương vong, nếu như ta nhớ không sai. Để cho không sức chiến đấu đệ tử chuyển tới Vô Cực Phong là ngươi nói ra, thật là như thế nào làm, không cần ta nói nhiều đi. Vô Huyền cười lạnh một tiếng, nói. Nhìn dáng dấp Vô Huyền sư bá thật sự có tham dự vào chuyện này bên trong tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vô Huyền ý nghĩa đã không thể lại rõ ràng, liền là muốn cho hắn tự sát. Hắn tự sát nói, bỏ mặc Vô Huyền sư bá bọn họ đã làm gì sự việc, trách nhiệm cũng biết đẩy tới hắn trên mình. Nếu như ngươi thắng, ngươi cũng có thể đề ra một cái yêu cầu. Vô Huyền khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Nếu như ta thua, ta biết dựa theo Vô Huyền sư bá ý nghĩa tự sát, nhưng là nếu như ta thắng, ta phải biết Phượng Vũ, Mạnh Vô Kỳ, Hàn Tuyết và Thượng Quan Ngưng Nhi bốn cái. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói. Cái này bốn cái hoàn toàn là bởi vì hắn, mới bị liên lụy đến bên trong tới. Bất kể là cái đó, hắn đều phải cứu ra. Cho dù là chết, hắn cũng phải từ trong địa ngục cầm mấy người này mang ra ngoài. Phượng Vũ là thật mất tích, chúng ta vậy không có tìm được nàng. Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là đầu kia Hàn Ly vì bảo vệ vậy con tiểu Hàn Ly cuối cùng lựa chọn tự bạo. Chúng ta con thu tập được một chút hồn phách, nàng thân thể chính là bị tiểu Hàn Ly cho cắn nuốt hết, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi điểm tàn hồn, những thứ khác ta muốn cho vậy không cho được. Vô Huyền khẽ cười nói. Hắn vốn là chỉ là muốn bắt vậy hai con Hàn Ly tới mở ra một cánh cửa, ai biết Hàn Tuyết phát hiện không phải Mạc Phàm tự mình con biết, liều chết phản kháng lại lựa chọn tự bạo. Bất quá, để cho hắn càng không nghĩ đến chính là, Hàn Tuyết sau khi chết, vậy con nhỏ lại đang vạn yêu quật vậy tạo ra được một tràng không nhỏ rối loạn. Con có một chút tàn hồn. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một phiến sắc bén hiện lên hắn trong mắt. Hắn đoán không có sai, quả nhiên theo Vô Huyền Sư bá có quan hệ. Liễu Mị Nhi tu vi quá thấp, hơn nữa thế lực rất có hạn, coi như Liễu Mị Nhi muốn vu hãm cùng hắn, cũng không có bản lĩnh này. Nhất là quan hệ đến Thần Nông Tông an nguy ba cánh cửa, vậy ba cánh cửa đều là thần trận gia trì, không có Vô Huyền Sư bá như vậy tu sĩ trong ứng ngoài hợp rất khó công phá. Kiếp trước, Liễu Mị Nhi mặc dù có thể mở ra cái này ba cánh cửa, cũng là dụ dỗ bảo vệ cửa ba trưởng lão. Vô Huyền gặp Mạc Phàm mặt có vẻ do dự, hơi nhíu mày. Nếu như ngươi thắng, chỉ là một chút tàn hồn ngươi hẳn cũng có thể cứu sống vậy con Hàn Ly đi. Nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, ta có thể miễn phí cho ngươi cái điều kiện. Nếu như ngươi thua, ở ngươi tự sát trước, ta sẽ nói cho ngươi, chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đều có ai tham dự trong đó, để cho ngươi chết cái rất rõ ràng, như thế nào? Vô Huyền nói vừa ra miệng, một bên Vô Tàng khẽ nhíu mày. Sư Minh, một người chết, không cần thiết theo hắn nói như vậy nhiều chứ. Vô Huyền lắc đầu cười một tiếng, sâu là xem thường. Nếu phải thắng, thì phải thắng đối phương tâm phục khẩu phục. Cái này thì xem chỉ có chính hắn biết mình là dưới trời đệ nhất cao thủ có ích lợi gì, không có ai thừa nhận nói, hắn chỉ là người bình thường. Hắn thắng Mạc Phàm, nhất định phải để cho Mạc Phàm biết. Dù sao Mạc Phàm dù sao cũng là một lần chết, để cho hắn biết vậy không có quan hệ gì. Chuyện này ta làm chủ. Vô Huyền lạnh nhạt nói. Sư Huynh. Vô Tàng nổi lên trong hiện lên vẻ bất mãn, nhưng vậy không nói gì nữa. Mạc Phàm, ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Vô Huyền ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm, hỏi. Mạc Phàm khỏe mắt khẽ nhếch, nhìn Vô Huyền. Hắn nếu như cầm tất cả sự phạt nắm vào mình trên mình, sư phó hắn trước trưởng môn sợ là vậy không làm được, Vô Huyền sư bá sở cầu thật đúng là không thiếu. Nếu Vô Huyền sư bá muốn chơi, ta liền theo ngươi chơi tới cùng. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói. Vậy ngươi thua. Vô Huyền khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, toàn bộ Thần Nông Tông đống nhiên chấn động một cái, thật giống như có cường đại gì lực lượng để cho Thần Nông Tông tinh vực dung hạ tựa như được. Một khắc sau, một phiến hỗn loạn ma khí hướng toàn bộ Thần Nông Tông tinh vực lan tràn đi. Cảm giác được cái này cổ hơi thở, toàn bộ Thần Nông Tông nhất thời một phiến hỗn loạn. Như thế khí tức cường đại, còn có một loại có thể, ma giáo lại có một vị ma chủ đến. Ma giáo người mạnh nhất, chính là 9 đại ma chủ. Mỗi một cái cũng tương đương với trưởng môn, vô cực và vô địch như vậy thực lực. Trước Thần Nông Tông thất thủ như vậy nhiều đỉnh, trừ đại môn thất thủ nguyên nhân, cũng là bởi vì là ma giáo dốc toàn bộ ra, tới 5 vị ma chủ. Thần Nông Tông cái này nhất đại chỉ có trưởng môn, vô phong và vô địch ba cao thủ, vô địch bổn mạng nguyên đen tắt, cũng chỉ còn lại có vô cực và vô phong hai người. 5 ma chủ, coi như trưởng môn có thể khống chế thần trận, cũng không có thể kháng cự 5 vị ma chủ. 5 vị ma chủ mang vô số ma giáo đệ tử ung dung liền chiếm lĩnh mấy cái đỉnh núi, hơn nữa còn dùng ma trận phong bế Thần Nông Tông láo tổ bế quan địa phương. Bây giờ lại xuất hiện mới ma chủ, lần này. Trong nháy mắt, không ít người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. 5 vị ma chủ đã để cho bọn họ chiêu không ngăn được, lại tới một cái. Cái này ma chủ vừa xuất hiện, lập tức liền hướng vô cực chỗ hoành đẩy đi. Bất quá! Cái này cũng chưa tính kết thúc. Tiếp tục cái này sau đó, Thần Nông Tông chỗ tinh vực lại liên tục rung lần ba. Mới 3 cái hơi thở đi theo trước vậy cổ, cùng nhau hướng vô cực phong bay đi. Vô cực phong lên, ánh sáng màu trắng nhất thời sáng lên, đem 4 cổ hơi thở ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng là, vừa đã là như vậy, một phiến u ám vẻ xuất hiện ở trên mặt mọi người. 9 ma chủ, ma giáo lần này là dốc toàn bộ ra. Các trên ngọn núi, Thần Nông Tông đệ tử tinh thần lập tức thấp xuống rất nhiều. Nhất là vô cực phong, mấy cái này ma chủ cũng là hướng về phía vô cực phong đi. Một khi trưởng môn duy trì không ở trận pháp, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. So sánh những địa phương khác, vô cực phong là địa phương nguy hiểm hơn. Những địa phương khác, bọn họ còn có cơ hội thông qua Thần Nông Tông Nam Đại cửa chạy trốn. Vô cực phong một khi bị phá, chỉ có một con đường chết. Làm thế nào? Ngược lại thì ma giáo một khối, cảm giác được 4 vị ma chủ dám đến, thần sắc toàn bộ chấn động một cái. Giết sạch cho ta Thần Nông Tông đệ tử. Có người hô. Cùng lúc đó, vô cực phong bầu trời, một cái sau lưng có một cái mặt trời cung điện xuất hiện. Cung điện trên tấm bảng, mấy cái mạ vàng chữ to viết ở phía trên, Thái Thượng Cung. Cái cung điện này vừa xuất hiện, vô số ma ảnh từ mở lớn trong cửa cung bay ra. Những thứ này ma ảnh chỉ là thoáng một cái, liền toàn bộ biến mất không gặp. Một ít tu sĩ một cái sơ sẩy, liền bị những thứ này ma ảnh xâm nhập vào bên trong cơ thể. Lăng như vậy tà khí liền xuất hiện ở đây chút trong mắt của tu sĩ. Trong chốc lát, toàn bộ thần nông tông lập tức liền rối loạn lên, nhất là vô cực phong và vô thiên đỉnh, tiếng chém giết này thay nhau vang lên. So với những thứ khác đỉnh núi, vô dược phong muốn yên lặng rất nhiều, mặc dù cũng có tiếng chém giết, nhưng theo trước chênh lệch cũng không lớn. Vô dược phong đỉnh trong cung điện mặt, vô huyền trong mắt lóe sạch bóng, nhìn phía xa vô cực phong và vô thiên đỉnh, khỏe miệng hơi dương lên, cười nhạt. Mạc Phàm, ngươi còn có gì muốn nói không? Chương 1978, không mặt. Chín đại ma chủ toàn bộ đến, chỗ nguy hiểm nhất ngay tại vô cực phong. Mạc Phàm đã thua, hơn nữa thua rất hoàn toàn. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hướng vô cực phong phương hướng nhìn xem. Ta không có lời gì dễ nói. Nếu như ngươi đối với chân tướng không có hứng thú, có thể dùng thanh kiếm này tự sát. Vô Tàng thở dài cười một tiếng, ném ra một cái trường kiếm màu máu tới. Mạc Phàm thấy bệnh này trường kiếm, chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt lóe sắc bén nhìn về phía Vô Tàng. Thanh kiếm này không phải cái khác, chính là hắn trên trái đất lúc dùng trừ tà, giết tuyệt, chu diệt. Chu diệt bốn thanh kiếm luyện chế thành linh kiếm Hồng Liên. Hắn lần đầu tiên rời đi trái đất sau đó, thanh kiếm này hắn ở lại tiểu vũ bên người, phía sau là được tiểu vũ pháp bảo, thanh kiếm này lại đến vô tàng trong tay. Tu chân giới đi thông trái đất truyền tống trận đã bị sửa đổi thành một chiều, cái này. Chỉ là chốc lát, hắn liền thư thái. Nếu như thần nông tông có người mang hắn tín vật đi lối vào, người ở đó hơn phân nửa biết làm cho này cái thần nông tông đệ tử mở ra truyền tống trận. Để cho bọn họ tiến vào trái đất. Nhất là cái này thần nông tông đệ tử, địa vị còn rất cao. Vô Tàng sư thúc lại đi trái đất. Mạc Phàm trầm giọng nói. Giọng so với mới vừa rồi, băng hàn liền vô số lần. Vô Huyền và Vô Tàng đối với hắn làm như vậy nhiều tay chân, không có vấn đề gì. Cái này hai bởi vì đối phó hắn, lại nắm tay đưa tới trên trái đất. Hắn mặc dù đối với hai người không có hảo cảm, nhưng chưa bao giờ đối với hai người dậy qua sát tâm, bây giờ hắn có muốn giết hai người ý nghĩa. Yên tâm, trừ cái này thanh kiếm, ta không có gì cả động, chúng ta chỉ là đi nhìn chúng ta một chút thần nông tông đệ tử tộc nhân trên trái đất như thế nào, chỉ như vậy mà thôi, vì lấy lại thanh kiếm này, ta nhưng mà dùng một cái cực phẩm linh khí trao đổi. Vô Tàng thở dài cười nói, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Các ngươi không nên đi trái đất. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén. Nói, ngươi cũng không nên tới thần nông tông. Vô Huyền sắc mặt bình tĩnh, nói, thần nông tông nội đấu, không phải Mạc Phàm loại nhân vật này hẳn tham dự. Nếu như Mạc Phàm chưa có tới thần nông tông, hết thể cũng không biết như vậy. Mạc Phàm nếu cuốn vào, nên có loại này bị vạ lây giác ngộ. Ha ha, Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Hắn đi tới Hồng Liên bên cạnh, túi người đem Hồng Liên nhặt lên. Hồng Liên tựa hồ cảm giác được hắn hơi thở, nhất thời vo ve chấn động. Vô Tàng gặp Mạc Phàm cầm lên Hồng Liên, trên mặt vẻ đắc ý lại đậm đà mấy phần. Mạc Phàm, ngươi còn muốn biết kỹ lưỡng hơn sự việc sao? Nếu như ngươi muốn, ta có thể thay thế ngươi Vô Huyền sư bá, nói cho ngươi. Trước hắn chưa thấy được hẳn nói cho Mạc Phàm, nhưng là xem Mạc Phàm vẻ mặt, hắn có cảm giác nói cho Mạc Phàm khẳng định sẽ để cho hắn càng vui vẻ hơn. Nếu như ngươi cảm thấy các ngươi đã thắng, có thể nói một chút xem, bất quá nếu như chờ một chút có biến cố gì phát sinh, các ngươi nói sự việc, có thể sẽ để cho các ngươi hối hận cả đời. Mạc Phàm thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói. Hối hận cả đời, đến bây giờ ngươi còn chưa từ bỏ ý định, sư huynh, ngươi xem là bây giờ nói cho hắn, vẫn là chờ cái thằng nhóc này tuyệt vọng lại nói cho hắn. Vô Tàng không cho là đúng cười một tiếng, hỏi. Có cái gì khác biệt sao? Vô Huyền cầm chuẩn bị chung trà, lạnh nhạt nói. Bây giờ thần nông tông, chỉ có thể dựa vào các vị đang bế quan ở giữa lao tổ. Lao tổ đều ở đây phong ấn trong, thả không buông những lao tổ này đi ra, lúc nào thả những lao tổ này đi ra, cũng xem hắn. Không có gia tổ, vô cực phong tối nay sẽ bị công phá, vô cực và vô phong cũng sẽ ở mấy cái ma chủ dưới sự vây công hồn phi phách tán. Lúc này, đã không có bất kỳ có thể. Thật ra thì, hắn thậm chí có thể giữ lại Mạc Phàm, không để cho Mạc Phàm đi chết, dẫu sao coi như giữ lại Mạc Phàm, Đại cuộc vậy đã định, không phải Mạc Phàm có thể lật lên cái gì đợt sóng. Quả thật không có gì khác biệt. Vô Tàng gật đầu cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng một bên Mạc Phàm. Ta tới nói cho ngươi đi, những chuyện kia là chúng ta làm, những chuyện kia không phải chúng ta làm. Cái đầu tiên, trong tay ngươi thanh kiếm này, cũng không phải là chúng ta từ trái đất cầm về, đi thông trái đất truyền tống trận bị ngươi đổi thành một hạng, ra vào trái đất quá phiền toái. Bất quá đây là ngươi một cái cựu nhân từ trái đất cầm về, bọn họ có thể từ trên trái đất em gái ngươi cầm trong tay hồi một thanh kiếm, hắn còn có thể làm cái gì khác, ngươi hẳn có thể muốn lấy được. Vô Tàng cười lạnh một tiếng, nói, là Ngao Nhật Sơn Tông chứ? Mạc Phàm ánh mắt híp lại thành một cái tuyến, lạnh giọng hỏi. Hắn từ trái đất lúc trở lại, cảm giác qua Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử hơi thở, những đệ tử kia tu vi không hề cao, đều là nguyên anh kỳ. Cũng không phải là bọn họ Mạc gia đệ tử hoàn toàn không có thể đối phó loại hình. Bởi vì những người này cũng không có đối với Mạc gia tay máy tay chân, cho nên, hắn cũng không có đi đối phó những người này. Bất quá, những người này từ mưa nhỏ trong tay cầm đi Hồng Liên, đây cũng là xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Không sai, chính là Ngao Nhật Sơn Tông, ngươi lấy được rồi lò luân hồi, hù dọa Ngao Nhật Sơn Tông, bọn họ không thể đối với ngươi động thủ, chỉ có thể tìm người giúp. Vô Tàng cũng không giấu giếm, gật đầu một cái nói. Cho nên, bọn họ tìm được ngươi cửa. Mạc Phàm chăm chú nhìn Vô Tàng, hỏi. Tìm được chúng ta không chỉ là Ngao Nhật Sơn Tông. Vô Tàng khẽ cười nói. Liễu Mị Nhi và Vạn Giang Bình huynh muội cũng tìm được các ngươi chứ? Mạc Phàm đi theo hỏi. Kiếp trước ma giáo xâm lược, hắn không biết theo Vô Huyền và Vô Tàng có không có quan hệ, bất quá cuối cùng Liễu Mị Nhi và Vạn Giang Bình cung khai. Có cái tên là Không Mặt Thần Nông Tông đệ tử theo bọn họ cùng nhau. Không Mặt, xem bối phận, hẳn là theo hắn sư phụ đồng lứa. Nhưng là bất kể là hắn sư phụ, còn mấy vị sư tổ, cũng không biết Thần Nông Tông có như vậy một cái vô chữ lót đệ tử. Hơn nữa, cái đó Không Mặt lưu lại một số hơi thở vậy theo cho nên vô chữ lót đệ tử cũng không giống. Bởi vì không tra được, chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì, người này thành một cái mê. Ngươi biết thật không thiếu. Bọn họ hai cái quả thật tìm được ta, bất quá bị chúng ta cự tuyệt, cuối cùng thật đi theo bọn họ cùng nhau làm chuyện này cũng không phải là chúng ta, mà là hắn. Vô Huyền tiếp lời hạp, nói, Liễu Mị Nhi và Vạn Giang Bình hai đứa cháu tìm bọn họ hợp tác, thật đánh giá quá cao đánh giá cao Liễu gia thực lực. Nếu như là trước kia, hắn có lẽ còn suy tính một chút. Bây giờ Liễu gia cơ hồ theo ánh nến như nhau. Cùng người như vậy hợp tác. Theo đùa lửa tự thiêu không có gì khác biệt. Bất quá, như vậy cơ hội, bọn họ vậy sẽ không bỏ qua. Vừa nói, giống nhau mấy cái chữ viết từ Vô Huyền và Vô Tàng trong miệng hai người khả ra. Thiên đạo càn khôn, diện Vô Huyền Tàng. Cái này tám chữ vừa ra miệng, trên hai người hơi thở chút xuống ra, hướng hai người nơi ở giữa vọt tới. Hai người sau lưng, không có một người ngũ quan hình người nhanh chóng ngưng tụ, đứng ở sau lưng của hai người. Người này không chỉ có đại thừa cao thủ, hơn nữa cả người Thần Nông Tông đệ tử hơi thở, mặc dù có chút không ổn định, nhưng là bằng vào mượn hơi thở này cơ hồ không thể nào đoán được, cái này không có ngũ quan người theo Vô Huyền và Vô Tàng hai người có quan hệ thế nào. Mạc Phàm thấy cái bóng người này, vẻ mặt đỗng nhiên chấn động một cái. Cái bóng người này không phải người khác, chính là Không Mặt. Chương 1979, hai hàng vô cực phong. Không Mặt không có bị tra được rốt cuộc là ai, nhưng là Thần Nông Tông nhưng lưu lại Không Mặt hình chiếu, theo Vô Huyền và Vô Tàng phía sau hai người ngưng tụ mà thành hư ảnh giống nhau như lúc. Nếu như là như vậy, vậy hết thể liền tương đối khá giải thích. Nhìn dáng dấp, mở ra vậy đông, tây, bắc ba cánh cửa người cũng không phải người ta, mà là cái này Không Mặt. Mạc Phàm ánh mắt híp lại nói, cái này Không Mặt mặc dù không có ngũ quan, nhưng là nghe nói có thể bắt chước nơi có hơi thở người. Lại là biến thành đối phương tướng mạo, khó phân thiệt giả. Vô Huyền cầm những thứ này nổi vứt xuống trên người hắn, chắc là dựa vào Không Mặt. Không chỉ là vậy ba cánh cửa, đánh chết Hàn Tuyết thời điểm, cũng là Không Mặt ra sân, cho nên là ngươi giết Hàn Tuyết, mà không phải là chúng ta. Vô Tàng hung ác cười một tiếng, nói. Hắn ý niệm động một cái, Không Mặt thân thể nhất thời một phần là bốn. Cái này bốn cái thân thể phân biệt biến thành Mạc Phàm, Phượng Vũ. Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi dáng vẻ. Mạc Phàm thần thức từ bốn cái Không Mặt trên mình quét qua, chân mày nhất thời hơi chăm chú. Nếu như không phải là hắn đối với cái này mình, Phượng Vũ và Mạnh Vô Kỳ rất hiểu, hắn khẳng định không phát hiện được mấy người là giả. Thượng quan Ngưng Nhi đứng trước mặt của hắn, hắn có thể căn bản không biết cái này Thượng quan Ngưng Nhi là giả. Vô Huyền Sư Bá và Vô Tàng Sư Thúc thật đúng là thật là thủ đoạn. Mạc Phàm trầm giọng nói. Không thể không nói, Vô Huyền và Vô Tàng ngón này chơi thật rất cao minh. Rõ ràng hết thảy đều là bọn họ ở phía sau làm tay chân, nhưng là ở những người khác trong mắt những thứ này cũng theo bọn họ không có nửa điểm quan hệ, bởi vì không có ai biết không mặt chính là hai người cùng nhau khống chế một nhân vật. Cho dù là Vạn Giang Bình và Liễu Mị Nhi hai huynh muội, vào lúc này cũng là bị chẳng hay biết gì. Cái này còn chỉ là dưới mắt một ít chuyện tình, Vô Huyền và Vô Tàng hai người điều khiển không mặt bối bên trong không biết làm nhiều ít sự việc. Bây giờ khen chúng ta cao minh, đã muộn. Vô Tàng cười đắc ý, nói. Bọn họ đưa cái này nói cho Mạc Phàm, liền quyết định Mạc Phàm vô luận như thế nào, đều phải chết. Đúng rồi, ngươi biết một chút cũng không tệ. Chín đại ma chủ biết tề tụ thần nông tông, dẫn đầu công đánh chúng ta Vô Dược Phong, nhưng là ở không mặt khuyên. Vạn Giang Bình và Liễu Mị Nhi lúc này mới thay đổi chú ý, đổi mà tấn công Vô Cực Phong. Bây giờ ngươi biết ngươi tại sao thất bại liền chứ? Vô Tàng đi theo cười lạnh nói. Biết cũng không dùng, hết thể các thứ này đều là sẽ thành. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong con ngươi sắc bén chạm chạm, nhìn chằm chằm thần sắc lạnh nhạt hai người. Cái này mấy chuyện một khối phát sinh, chí ít sẽ có hơn 10.000 thần nông tông đệ tử chết, bị thương tàn phế người coi như không có 50.000, cũng có 30-40.000. Những thứ khác đỉnh cũng được đi, trong này khẳng định không thiếu Vô Dược Phong đệ tử, vì một mấy tư lợi. Cái này hai người thật vẫn hạ thủ được. Thằng nhóc, đáp ứng nói cho ngươi, chúng ta đều đã nói cho ngươi, ngươi có phải hay không nên tự sát? Vô Tàng cười lạnh nói. Tự sát? Mạc Phàm khẽ búng liền hạ thân kiếm, Hồng Liên bữa trước lúc tách thả ra dậy màu đỏ kiếm mang đứng lên. Vô Huyền Sư Bá, ngươi đã ở trưởng môn tranh đoạt trong thua trận, ngươi cảm thấy muốn thay đổi chuyện này, thật sự có như vậy dễ dàng? Mạc Phàm nhìn Vô Huyền, lạnh giọng hỏi. Vô Huyền sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là trước trưởng môn, chắc không có thứ khác. Là không dễ dàng, nhưng là lập tức thần nông tông thì phải thay trời đổi đất. Vô Huyền khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói. Hơi híp trong đôi mắt, thật giống như đã thấy hắn trở thành thần nông tông mới trưởng môn. Vậy ta nói cho ngươi, thần nông tông quả thật muốn thay trời đổi đất, nhưng cũng không phải là ngươi thành trưởng môn. Hơn nữa, muốn thay trời đổi đất, cũng sẽ không theo ngươi thay đổi một chuyện. Hắn kết quả là sẽ phát sinh thay đổi, có một số việc, bỏ mặc ngươi làm gì, kết quả nên là như thế nào, hay là thế nào dạng. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Kiếp trước, thần nông tông ở ma giáo xâm lược sau đó, liền xảy ra rất biến hóa lớn. Những thần nông tông kia con em thế gia, chết thảm trọng, nhất là lấy Vô Dược Phong cầm đầu một ít, lại là 10 chết 8-9. Vô Huyền và Vô Tàng cùng một ít người, hoàn toàn bước lui ra thần nông tông mặt bàn. Buông tha theo hắn sư phụ tranh đấu cơ hội. Thần nông tông toàn diện do hắn sư phụ nắm trong tay, luật pháp đường vậy do hắn sư huynh Chu Bất Vi toàn quyền tiếp nhận, thần nông tông trên dưới bị quét sạch, không chỉ có thực lực vững bước tăng trưởng, nội môn cũng thay đổi được ngay ngắn có thứ tự, lại nữa xem trước như vậy trướng khí mù mịt. Bởi vì Vô Huyền sư bá một ít chuyện tình, quả thật làm cho ma giáo xâm lược bên cạnh đời có chút không giống. Vốn là nên đến Vô Dược Phong ma chủ, nhưng đến Vô Cực Phong. Nhưng là, vận mệnh chung quy là vận mệnh, nhân quả luôn là nhân quả, sẽ không thay đổi, cho dù là ở giữa xảy ra chuyện không may, cuối cùng cũng sẽ là cái đó quả. Có ý gì? Vô Huyền nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, ngưng mi hỏi. Ngươi biết chỉ là quá trình, nhưng là ta biết là kết quả, chàng này, định trước vẫn là ngươi thua, hơn nữa thua được triệt để. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nói. Bởi vì không mặt không có bị tra được. Kiếp trước ma giáo xâm lược cuối cùng bởi vì Vạn Giang Bình và Liễu Mị Nhi đền tội mà kết thúc. Cái này nhất thế, oan có đầu nợ có chủ, Vô Huyền và Vô Tàng nếu gieo ác bởi vì, liền phải chịu đựng nơi kết cục thảm hại. Vô Huyền chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó lại mở ra, nụ cười khinh thường hiện lên hắn khỏe miệng. Phải không, vậy chúng ta cùng nhau xem, là ngươi biết kết quả đi đến cuối cùng, vẫn là ta sẽ trở thành là thần nông tông mới trưởng môn. Sư huynh, nếu không trước hết giết cái thằng nhóc này, miễn được xảy ra ngoài ý muốn. Vô Tàng khẽ nhíu mày, hỏi. Mạc Phàm trên mình quá quái dị, tổng để cho hắn có loại lo sợ bất an cảm giác. Ngoài ra, Mạc Phàm biết vậy quá nhiều, không mặt sự việc chỉ có bọn họ hai cái biết, tại chưa có cái thứ ba, bây giờ có một cái Mạc Phàm, trước làm thịt Mạc Phàm, vậy miễn được đêm dài mộng hơn. Không cần, ngươi cảm thấy hắn có thể từ chúng ta thủ hạ còn sống rời đi. Vô Huyền cười lạnh một tiếng, nói. Chuyện này đều đến tình cảnh này, Mạc Phàm còn chưa từ bỏ ý định, lại ở lâu Mạc Phàm một hồi cũng không sao, cũng bất quá là trong chốc lát sự việc. Đừng nói một cái thực lực đều bị phong ấn người, coi như là Mạc Phàm thực lực toàn ở, bọn họ muốn giết chết Mạc Phàm, vậy tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Mạc Phàm theo hai người bọn họ chênh lệch, thực sự quá lớn. Cái này, Vô Tàng lộ ra một phiến vẻ lo âu, nói phân nửa liền ngừng lại. Không có gì tốt lo lắng, ngươi xem, Vô Cực Phong sắp bị phá. Vô Huyền nhìn lướt qua xa xa Vô Cực Phong, cười nói. Vô Tàng hướng Vô Cực Phong nhìn một cái, mỹ mắt nhất thời vừa nhấc. Liền gặp Vô Cực Phong lên ánh sáng trắng, mới vừa rồi còn như mặt trời ban trưa, vào lúc này bắt đầu lóe lên, thật giống như tùy thời cũng biết tắt dáng vẻ. Một khi Vô Cực Phong lên ánh sáng trắng tắt, ai tới đều vô dụng. Coi như Mạc Phàm cầm bọn họ mới vừa nói chuyện đi, một không có ai sẽ tin tưởng. Hắn và Vô Huyền sẽ trở thành là thần nông tông cứu đời người, Vô Cực, Mạc Phàm sẽ trở thành là tội nhân, sau cùng kết quả đã là như vậy. Mạc Phàm, nhìn dáng dấp ngươi nói kết quả cũng không có cơ hội xuất hiện. Vô Tàng cười lạnh một tiếng, nói. Chương 1980, kịch biến. Mạc Phàm hướng Vô Cực Phong phương hướng nhìn một cái, trên mặt không có nửa điểm vẻ lo âu. Vô Cực Phong là cả thần nông tông trận pháp đầu mối then chốt, hắn sư phụ có thể kiên trì lâu như vậy đã rất không dễ dàng, đây cũng là hắn sư phụ hao phí tâm huyết kết quả. Ánh sáng trắng lóe lên, Vô Cực Phong là muốn phá. Nhưng là, trận pháp phá, có vài người cũng có thể đi ra. Vô Huyền sư bá, Vô Tàng sư thúc, các ngươi biết bao lâu không thấy chân hư sư tổ bọn họ mời ra tay. Mạc Phàm chỉ là nhìn Vô Cực Phong một mắt, ánh mắt liền trở lại Vô Tàng đám người trên mình, hỏi. Chân hư sư thúc. Vô Huyền sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một phiến vẻ nghi hoặc. Chân hư sư thúc là lần trước đời mạnh nhất tu sĩ, cho dù là tiên bảng xếp hạng hơn 30 vô cực cũng so với hắn kém rất xa. Hơn nữa, chân hư sư thúc không chỉ có một người, mà là 10 người. Bọn họ 10 mỗi một cũng thân trong lòng tuyệt mạnh chiến lực, ở thần ma trên chiến trường sông xuống hiển hách thanh minh. Chân hư sư thúc một mực đều đang bế quan, bất quá cũng không phải là vì thăng tiên, mà là vì tăng lên chiến lực. Cho nên chân hư sư thúc 10 người, cũng bị gọi là thần nông tông sau cùng bình phong che chở. Nếu quả thật hư sư thúc bọn họ từ bế quan chỗ đi ra, ma chủ 9 người cũng chỉ có chạy trốn phần. Đây cũng là tại sao, ma tộc vừa mới tới, hắn sẽ để cho không mặt phong bế thần nông tông tiền bối bế quan chỗ. Nếu không, ma giáo đã sớm suy vi. Bất quá, Mạc Phàm lúc này nhắc tới chân hư sư thúc, không phải là bỗng dưng vô cớ. Chẳng lẽ, không sai, nếu như rất lâu nói, tối nay các ngươi có thể tốt kiến văn rộng rãi hạ chân hư sư tổ 10 người thực lực. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đang nói. Vô Cực Phong lên ánh sáng trắng bỗng nhiên sáng đến liền trình độ cao nhất, đi theo thông suốt khuyết tán ra, hướng chung quanh lan tràn đi. Tiếp theo. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động thiên thanh âm từ Vô Cực Phong truyền tới, toàn bộ thần nông tông giống như gặp vũ chấn động như nhau, kịch liệt đung đưa. Trong chốc lát, không chỉ có Vô Cực Phong trận pháp bị phá ra, những thứ khác tất cả đỉnh trận pháp vậy cùng nhau bị phá nứt ra, tiêu tán. Thần nông tông biên giới, nguyên bản đang tấn công tất cả đỉnh trận pháp ma giáo tu sĩ trước mắt sáng lên, một phiến kích động, hưng phấn, vẻ vui mừng hiện lên bọn họ trên mặt. Có trận pháp bảo vệ, bọn họ phải phí rất nhiều khí lực và nhân viên thương vong. Trận pháp phá, thần nông tông một đám y lìa tiên, giống như là dê béo như nhau tùy ý bọn họ xẻ thịt. Hi hi, xông vào cho ta, người phản kháng giết. Cầm đầu một cái ma giáo đệ tử uy nghiêm cười một tiếng, nói. Nhưng là, theo Vô Cực Phong trận pháp bể tan cảnh, bất kể là chín đại ma chủ hòa Vô Cực Phong chung quanh ma giáo đệ tử, vẫn là Vô Huyền các người sắc mặt toàn bộ biến đổi theo. Nhất là Vô Huyền và Vô Tàng hai người, ánh mắt tĩnh được thông trọn, bên trong đều là vẻ khó tin. Liền gặp Vô Cực Phong bầu trời, bạch quang ngọn nguồn chỗ. 10 huyền y thì ông già, trong tay sách hoặc kiếm, hoặc đao, hoặc thương, hoặc thước bảo cái đứng ở ánh sáng trắng bên trong, tuyết phát như đi trên mây phiêu, huyền y thì vù vù văng rội, hơi híp hai tròng mắt bên trong toát ra so với bọn họ trong tay hơn nữa sắc bén hơn ánh sáng. Chín đại ma chủ, nếu đã tới, tại sao không nói một tiếng, khi dễ ta Thần Nông Tông những thứ này hậu bối cứ như vậy có ý tứ sao, chúng ta Thần Nông thập lao tới cùng các ngươi vui lùa một chút. Mạc Phàm trước đã gặp chân hư sư tổ lạnh giọng hỏi. Thanh âm không lớn, nhưng như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thần Nông Tông chỗ tinh vực. Toàn bộ Thần Nông Tông biên giới, một phiến yên tĩnh như chết. Những Thần Nông Tông kia đệ tử vốn là đã kê cận tuyệt vọng, ai biết lúc này chân hư sư tổ xuất quan. Những cái kia ma giáo đệ tử, chính là vẻ mặt mẩn ra, không tự chủ được từng bước lui về phía sau. Thần Nông thập lão, bọn họ lại rõ ràng bất quá. Thần Nông Tông một mực thuộc về bế quan trạng thái thập đại trưởng lão, mỗi nhất đại cũng tồn tại vị trí. Cũng chính là thập đại trưởng lão tồn tại, để cho Thần Nông Tông tránh qua một lần lại một lần nguy cơ. Những người này mặc dù không đến tiên bảng trước 10, nhưng là nhưng ở trước 30 đến trước 10 bây giờ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. 10 người này xuất hiện, bọn họ ma giáo 9 đại ma chủ tập hợp đông đủ cũng không dùng. Một khắc trước còn nhiệt huyết sôi trào ma giáo đệ tử, vào lúc này lập tức như rơi hầm băng. Không chỉ là ma tộc sợ, Thần Nông Tông biên giới không ngừng ăn mòn tu sĩ thái thượng cung vậy lập tức mơ hồ rất nhiều, vô số thái thượng thiên ma vội vàng hướng trên trời trong cung mặt bay đi. Trên Vô Dực Phong, Vô Huyền và Vô Tàng sắc mặt âm trầm vô cùng, hay cùng trước bao táp bầu trời như nhau. Cái này, Vô Tàng ngồi ở trên ghế, như ngồi bản trông như nhau. Vốn là bọn họ đã phải thắng, Thần Nông Tông sẽ là bọn họ. Ai biết lại xuất hiện một màn này, như vậy, bọn họ bố trí lâu như vậy sự việc, có thể phải dò trúc tử rót nước một chẳng không. Hắn trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, hướng một bên Vô Huyền nhìn. Điều này sao có thể? 10 vị sư thúc hẳn đang bế quan trô bên trong, làm sao biết Tử Vô Cực Phong đi ra. Vô Huyền cũng là thần sắc động một cái, không cam lòng nói. 10 vị sư thúc bế quan tại một địa phương khác, cũng không tại Vô Cực Phong. Hơn nữa, chỗ đó bị hắn và mấy vị ma chủ cùng nhau tự tay phong ấn, từ bên trong rất khó mở ra. Hắn là chuẩn bị chờ Vô Cực Phong bị phá, mình đánh mở chỗ kia phong ấn. Nhưng mà, bây giờ 10 vị sư thúc liền đi ra. Như vậy, hắn không sẽ trở thành là mới trưởng môn, phản ngược lại thành Thần Nông Tông tội nhân. Ngươi muốn biết tại sao không? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Tại sao? Vô Huyền chân mày đông lại một cái, quả đấm đi theo nắm chặt, lạnh lùng nói. Vô luận thần sắc, vẫn là giọng cũng không có trước khi bảy mưu lập kế ổn định và ung dung, ngược lại giống như một cái nguy cấp cỏ đầu tướng quân, mất hết hồn vía. Bởi vì mấy cái ma chủ tấn công cũng không phải là Vô Cực Phong phòng ngự trận, mà là mấy vị sư thúc nơi bế quan phong ấn trận bị mở ra, 10 vị sư tổ tự nhiên cũng chỉ đi ra. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn sư phụ có thể khống chế Thần Nông Tông tất cả đỉnh trận pháp, đem 10 vị sư tổ nơi bế quan di chuyển rời qua là lại chuyện không quá bình thường tình. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, ma giáo liền thua, Vô Huyền và Vô Tàng hai người vậy thua. Cái gì? Vô Huyền vẻ mặt chấn động một cái, trong mắt thần quang ngay tức thì vô cùng sắc bén. Sư phụ ngươi cùng ngươi như nhau, đều là quỷ kế đa đoan tiểu nhân hèn hạ. Vô Huyền tức giận nói. Mạc Phàm chưa có trở về trước, bọn họ đang cùng Vô Cực thương lượng đối sách. Hắn hỏi Vô Cực nhiều lần, Vô Cực cũng không có nói cho hắn biết làm như vậy, chỉ là nói chỉ có thể xem 10 vị sư thúc. Ai biết, Vô Cực lại giữ lại ngón này. Ngón này thực sự quá độc. Đánh hắn hoàn toàn không có bất kỳ đánh lại chỗ trống. Tiểu nhân hèn hạ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, im lặng cười một tiếng. Vô Huyền vì trước trường môn, không tiếc để cho Thần Nông Tông nhiều đệ tử như vậy bỏ mạng, lại ngược lại nói bọn họ là tiểu nhân. Nếu như bọn họ là tiểu nhân, Vô Huyền và Vô Tàng hai cái liền người cũng không tính đi. Lúc này Vô Huyền, cái này thì xem một cái tham gia khoa thi thi rất người, mình không có thi đậu. Lại vẫn đoán người khác quá bác học như nhau. Vô Huyền sư bá, ngươi có phải hay không hẳn cầm người ta cho ta? Mạc Phàm đưa ra một cái tay, nói. Chương 1981, tháng thua. Chân hư sư tổ 10 đã xuất hiện, chuyện này đã có thể nói chấm dứt ở đây, lại cũng không có những thứ khác có thể. Có chân hư sư tổ 10 người ở Vô Cực Phong, ma giáo không gây thương tổn được Vô Cực Phong một phần một chút nào. Tháng. Vô Huyền trong mắt hiện lên một phiến sắc bén, uy nghiêm cười nói. Mạc Phàm lúc này nói hắn thắng, nghĩ thật vẫn rất đơn giản. Hắn nói vừa ra miệng, Vô Tàng khoát tay một cái, bốn cái không mặt hướng Mạc Phàm đi tới, đem Mạc Phàm vây ở trung ương. Chẳng lẽ không đúng sao? Mạc Phàm quét bốn người một mắt, lạnh nhạt nói. Vô Cực Phong cũng không có so Vô Dược Phong an toàn, Vô Dược Phong cũng không có so Vô Cực Phong nguy hiểm, cho nên chỉ có thể là ngang tay, bất quá, lại biết không nên biết sự việc, cho nên, không cần tự sát, bốn người này sẽ giết. Vô Huyền lạnh lùng nói. Mạc Phàm nếu biết không mặt tồn tại, vậy Mạc Phàm thì nhất định phải chết. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, thật giống như đã sớm ngờ tới như vậy vậy, dừng dưng một tiếng. Vô Huyền sư bá, sai rồi, Vô Cực Phong so Vô Dược Phong an toàn, Vô Dược Phong so Vô Cực Phong nguy hiểm hơn, cầm Vạn Giang Bình và Liễu Mị Nhi nghĩ quá đơn giản. Hắn những lời này mới ra miệng. Ầm. Một tiếng nổ kịch liệt, từ Vô Dược Phong vang lên. Cách đó không xa, một ngọn núi ở địa phương đó khói đen cuồn cuộn lên. Trong khói đen, cả ngọn núi đỉnh bị san thành bình địa, địa phương chung quanh cũng thay đổi thành mảng lớn phế tích. Kế tiếng nổ này sau đó, Vô Dược Phong mấy người khác miệng dày đặc đỉnh núi đi theo muốn nổ tung lên. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ này thay nhau vang lên, Vô Dược Phong đi theo đung đưa không dứt, khói đen cuồn cuộn chỗ, chính là một phiến sinh linh đồ thán. Trên đài cao, Vô Huyền và Vô Tàng hai người trên mặt một phiến sắc trắng. Ngay tức thì phục hồi tinh thần lại. Hai người thần thức ngay tức thì hướng toàn bộ Vô Dược Phong phủ tới, chỉ là chốc lát, hai tay một chảo, mấy chục khối màu đen như la bàn giống vậy đã xuất hiện ở trong tay hai người. Liên liên như vậy, Vô Dược Phong 99 cái đỉnh núi, cũng bị nổ hư một nửa chi hơn. Đại Nhật Mực Tinh. Vô Huyền nhìn trong tay màu đen đá, tức giận nói. Thần Nông Tông theo ma giáo tranh đấu như vậy nhiều nguyên. Cái này màu đen khói mù bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, là ma giáo đặc sản một loại tinh thạch. Mỗi một viên nghe nói đều là hắc động một số, một khi muốn nổ tung lên uy lực hết sức kinh người, coi như là đại thừa cao thủ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tránh, chớ đừng nói chi là những thứ khác tu vi thấp đệ tử. Mà những cái kia bị muốn nổ tung lên những cái kia đỉnh núi đều là bọn họ tộc nhân đệ tử chỗ ở. Như vậy xuống, chỉ có 60% trở lên người mất mạng. Hắn bố trí lâu như vậy sự việc, quay đầu lại, không chỉ có trưởng môn không làm được, liền mình tộc nhân cũng chết tổn thương thảm trọng. Vạn Giang Bình Liễu Mị Nhi, cửa đáng chết. Vô Huyền quả đấm nắm chặt, ánh mắt đỏ bừng, tức giận nói. Loại vật này, con có thể là Vạn Giang Bình bọn họ hai cái chôn. Mạc Phàm thấy những người này khói đen, khe như mày, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường. Cho dù là Vô Huyền giết Hàn Tuyết, còn nghĩ hết thể cũng người cho hắn. Hắn vậy nhắc nhở qua Vô Huyền và Vô Tàng, nhưng là Vô Huyền cũng không có nghe. Rốt cuộc là Vạn Giang Bình đáng chết, vẫn là Vô Huyền và Vô Tàng hai người đáng chết, hắn cũng không biết. Bây giờ là ta thắng, cầm người ta cho ta. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cho, chuyện này đầu sỏ chính là, cũng đi cho tộc nhân của chúng ta chôn theo đi, đậu thủ. Vô Tàng trong mắt lóe hung quang, tức giận nói. Mạc Phàm theo bọn họ đến Vô Dược Phòng. Lại vẫn suy nghĩ có thể còn sống rời đi, nghĩ thật đơn giản. Từ Mạc Phàm lựa chọn theo bọn họ cùng nhau, liền quyết định hắn phải chết ở Vô Dược Phong. Vô Tàng lời nói rơi xuống, vậy bốn cái không mặt lập tức hướng Mạc Phàm lướt đi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, khẽ thở dài một cái. Cửa cảm thấy ta là đi tìm cái chết đi, hắn chỉ là muốn tới để cho cửa biết, cửa làm hết thảy cũng sẽ không thành công. Còn nữa, tu thần tu diệt long khóa và vô cực kim. Đối với tu sĩ hữu dụng, nhưng đối với y y đạo cao minh cùng thi người phẫu thuật người, cái này ba kiểu đồ là vô dụng. Mạc Phàm đi theo lại nói. Hắn hướng mi để tâm một chút, nơi mi tâm vậy 10 tù thần tù lưu lại vòng tròn nhất thời biến mất. Hắn ý niệm động một cái, dược khí ở hai người họ cái lòng bàn tay ngưng tụ hai cái bất đồng ký hiệu. Hắn hai cái tay một con đưa về phía trước ngực, một con chính là đưa về phía cổ mình sau. Vô cực kim trực tiếp bị hắn rút ra, trong cơ thể hắn diệt long khóa cũng bị hắn cho một cầm tháo ra. Ba món đồ biến mất, trên người hắn hơi thở bắt đầu khôi phục. Dưới chân hắn động một cái, từ trong bốn người gian biến mất, xuất hiện ở đài ngắm sao nơi ranh giới. Thấy một màn này, Vô Huyền và Vô Tàng sắc mặt đều là biến đổi. Cái này ba kiểu đồ nếu như thêm ở trên người của bọn họ, coi như là bọn họ vậy không có cách nào phá, lại để cho Mạc Phàm giải khai. Thằng nhóc! Lấy là chút thực lực là có thể chạy trốn, ý nghĩ quá hảo huyền. Vô Tàng trong mắt thoáng hiện một phiến nhanh sắc, tức giận nói. Mạc Phàm coi như khôi phục thực lực, cũng chỉ là một hóa thần tu sĩ, muốn từ Vô Dược Phong bọn họ hai cái đại thừa cao thủ thủ hạ chạy trốn, không thể nào. Như vậy thực lực, ta không có nghĩ qua trốn, ta biết đi ngang ra Vô Dược Phong. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn cũng không có nói nhiều, hai mắt ngay tức thì biến thành màu bạc, ánh sáng màu bạc lớn thả. Ánh sáng bạc dưới, chung quanh không gian kịch liệt đung đưa, một miếng màu bạc ra cửa hiện ở bên trong. Hoa Vô Kỳ, còn không ra. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng nói. Lời vừa nói ra, màu bạc cửa bị mở ra, một cái sắc mặt lãnh khốc thiếu niên bóng người từ bên trong đi ra. Cái này thiếu niên không phải người khác, chính là trước bởi vì lục đạo luân hồi đan buông tha lò luân hồi Hoa Vô Kỳ. Hoa Vô Kỳ. Vô Huyền hai người thấy Hoa Vô Kỳ, thần sắc thông suốt đại biến. Hoa Vô Kỳ so với Vô Cực mạnh hơn, nếu như có trận pháp ở đây, còn dễ nói một ít, thần nông tông thần trận không phải ăn chay. Nhưng là bây giờ, Hoa Vô Kỳ bắt bọn hắn lại hai cái cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Mạc Phàm, lại để cho một cái người ngoài dính vào chúng ta thần nông tông nội bộ sự việc. Vô Tàng nhắm mắt nói. Người ngoài. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn hồi trước khi tới, sẽ để cho Hoa Vô Kỳ tới thần nông tông. Hắn tiến vào thần nông tông thời điểm liền cảm thấy Hoa Vô Kỳ tồn tại. Bất quá hắn không để cho Hoa Vô Kỳ đi vào, chờ chính là giờ khắc này. Nếu như Vô Tàng nói hắn cấu kết người ngoài, đó chính là cấu kết đi. Đối phó cấu kết ma giáo Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, dùng người ngoài đi đối phó bọn họ, là tốt nhất biện pháp. Hoa Vô Kỳ xem cũng không có xem Vô Huyền hai người, mà là nhìn Mạc Phàm một mắt. Đan dược đâu? Mạc Phàm cầm ra ba cái lò luân hồi luyện chế thành lục đạo luân hồi đan, ném cho Hoa Vô Kỳ. Lục đạo luân hồi đan phối hợp vong xuyên nước, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đa tạ, những người này là muốn cho ta giúp đánh chết. Hoa Vô Kỳ thu hồi lục đạo luân hồi đan, nhìn Vô Huyền các người một mắt, hỏi. Nếu như bọn họ giao ra người ta, chỉ cần mang ta rời đi là được, bọn họ không giao, bắt sống cái này không mặt người mang đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn không có trừng phạt Vô Huyền và Vô Tàng hai người tư cách, chỉ có thể giao cho hắn sư phụ tới. Nhưng là nếu hắn thắng, người hắn phải dẫn đi. Chương 1982, Thiên Ma Tuyệt. Vô Huyền sư bá, Vô Tàng sư thúc, là các ngươi cầm người ta cho ta, ta còn ta mang đi không mặt, sau đó mình đi người tìm ta. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, hỏi. Vô Huyền và Vô Tàng sắc mặt trầm xuống, trên mặt đều là hối hận và vẻ giận dữ. Bọn họ bắt gà không được phản mất đem gạo không nói, bây giờ liền bọn họ địa vị cũng phải khó giữ được. Bọn họ cao hưng quá sớm, nói cho Mạc Phàm hết thảy. Mạc Phàm lại có Hoa Vô Kỳ bảo vệ, bọn họ muốn ở Hoa Vô Kỳ thủ hạ giết chết Mạc Phàm cơ hồ không thể nào. Mạc Phàm nếu như đem những tin tức này nói cho Vô Cực, bọn họ là được thần nông tông phản đồ. Sớm biết như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem những thứ này nói cho Mạc Phàm. Bất quá, hiện đang nói gì cũng vô ích. Mạc Phàm thả qua chúng ta một lần, ta không chỉ có cầm người ngươi hoàn hảo không hao tổn vẫn còn cho ngươi, sau này lại cũng sẽ không đối với ngươi động thủ. Vô Huyền chân mày hơi chăm chú, trầm giọng nói. Bọn họ không phải Hoa Vô Kỳ đối thủ, sự việc lại đến tình cảnh này, bọn họ vậy không có cách nào, chỉ có thỏa hiệp. Chỉ cần Mạc Phàm giữ bí mật, hắn vẫn là thần nông tông vô chữ lót đệ tử, mặc dù không có thành là trưởng môn, nhưng chí ít vẫn là người có mặt mũi, chưa đến nỗi thành là thần nông tông phản đồ. Cầm người ta trả cho ta, là chúng ta tiền đặt cuộc, ta nên được chứ? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn thắng, Vô Huyền nhưng cầm hắn đổ làm điều kiện, nếu như không phải là đang lừa dối hắn, chính là đang uy hiếp hắn. Vô Huyền sắc mặt trầm xuống, che giấu ở trong ống tay áo tay nhưng là bóp dậy một cái phát ấn. Còn như sẽ không đối với ta động thủ, chân hư sư tổ mang ta đi trận Ngao Nhật Sơn Tông Sơn Môn lúc đó, Ngao Nhật Sơn Tông cũng đã nói như vậy, bất quá, Ngao Nhật Sơn Tông không chỉ có đối với ta tái máy tay chân, còn nắm tay chân đưa tới người nhà ta bên cạnh. Ngươi cảm thấy ta biết lại tin tưởng Ngao Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm đi theo lại nói. Nếu như không phải là thần nông tông ra chuyện này, hắn vào lúc này có thể đã đến Ngao Nhật Sơn Tông bên ngoài, để cho Ngao Nhật Sơn Tông nếm được hắn lửa giận. Bất quá, chờ hắn xử lý xong thần nông tông sự việc, Ngao Nhật Sơn Tông chờ hắn mãnh liệt hơn lửa giận đi. Mạc Phàm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy cái này hai cái điều kiện không đủ, ngươi có thể tùy tiện mở. Chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn ngươi, thiên tài địa bảo, bảo cái, người đẹp, đều có thể đáp ứng ngươi. Vô Tàng có chút chột dạ nói, hoàn toàn không phải trước coi Mạc Phàm như trên thất thịt cá thời điểm. Chuyện này thật muốn phủi đi ra ngoài, không chỉ có hắn xong rồi, Phùng gia mấy ngàn năm ở Thần Nông Tông cơ nghiệp vậy hoàn toàn xong rồi, hắn có thể không muốn như vậy. Ta nói, cầm người ta cho ta sẽ đem chuyện này nói cho ta sư phụ và Chu Bất Vi sư huynh, hết thể do bọn họ hai cái tới định đoạt. Mạc Phàm lập lại. Vô Tàng nghe được Mạc Phàm mà nói, sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, đi theo liền miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, một bộ theo Mạc Phàm quan hệ rất tốt dáng vẻ. Mạc Phàm, đừng như vậy, chúng ta nhưng mà người sư thúc sư bá, khẳng định theo Ngao Nhật Sơn tông đám người kia không giống nhau, có lời dễ thương lượng, chúng ta không cần thiết nếu không phải là giữ quy củ tới. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. So với Ngao Nhật Sơn tông đám người kia, hắn càng xem Vô Huyền và Vô Tàng không dậy nổi. Ngao Nhật Sơn tông đám người kia âm hiểm xảo trá, nhưng là sẽ không đối với người mình động thủ. Vô Huyền và Vô Tàng vì mình địa vị, lại để cho Thần Nông Tông tổn thất hơn 10.000 người. Có thể đối với người mình người hạ thủ, biết không đúng hắn ra tay sao. Hắn bây giờ bỏ qua Vô Huyền và Vô Tàng hai người, chờ hai người cầm những thứ khác chứng cơ tiêu hủy, cái đầu tiên trước đối phó khẳng định chính là hắn. Tha các ngươi hai rất đơn giản. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng, ở Thần Nông Tông hẳn không có cái gì ta cùng ngươi Vô Huyền sư bá không làm được sự việc. Vô Tàng mí mắt khẽ nâng, cười nói, chỉ cần Mạc Phàm nhả, vậy thì dễ làm. Chờ Hoa Vô Kỳ rời đi, tìm cơ hội giải quyết Mạc Phàm liền vạn sự đại cát. Liên liên Vô Huyền chân mày cũng là hơi giãn ra, trên tay liền muốn kích hoạt pháp ấn mở đi. Lúc này không phải giải quyết Mạc Phàm tốt thời điểm, nguy hiểm quá lớn. Có thể không đối với Mạc Phàm động thủ vẫn là không nên động thủ tốt. Nhưng là, các ngươi có nghĩ tới thả qua những cái kia rơi xuống Thần Nông Tông đệ tử? Mạc Phàm thanh âm khẽ nhếch, đi theo lại nói. Mới tám một mạng tiếng trung đầu tiên phát. Cái này hai người cấu kết Ma Giáo và Ngao Nhật Sơn Tông, tạo thành Thần Nông Tông lớn như vậy tổn thất, còn muốn bị tha, nghĩ thật đơn giản. Những người đó à, bọn họ đều là không đủ nặng nhẹ nhân vật nhỏ, Thần Nông người như vậy quá nhiều. Cũng là thời điểm tẩy một chút, không rõ tẩy một cái, chúng ta Thần Nông Tông sớm muộn sẽ bị những người này lôi mệt mỏi. Vô Tàng cũng không tức giận, nghiêm trang cười nói. Thật giống như bọn họ đưa đến những đệ tử kia chết, là vì Thần Nông Tông tốt như nhau. Vậy Hàn Tuyết đâu? Mạc Phàm trong mắt lóe một phiến sắc bén, hỏi. Hàn Tuyết? Vô Tàng chân mày hơi chăm chú, ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này, một cái yêu tộc cô gái mà thôi. Nếu như ngươi thích loại đàn bà này, ngươi muốn bấy nhiêu, sư thúc ta có thể đưa ngươi nhiều ít. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng. Nhìn dáng dấp đệ tử bình thường nên bị làm con chốt thí, yêu tộc cũng hớt làm bị giết chết bị làm đồ chơi, đúng không, Vô Tàng sư thúc? Cái này. Vô Tàng nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt chừng chuyển động, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mạc Phàm, ngươi đây là không muốn cùng chúng ta thỏa hiệp. Vô Huyền nhưng là ánh mắt hiếp một cái, lạnh lùng nói. Mạc Phàm nói như vậy nhiều, rất hiển nhiên không phải theo bọn họ hợp tác. Thỏa hiệp, sư ba cảm thấy có thể sao? Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, nói. Có thể là vẫn luôn có, chúng ta cũng cho ngươi, chỉ là ngươi không có đi bắt, nếu như vậy, vậy ngươi hay là đi chết đi. Vô Huyền ánh mắt đông lại một cái, một hồi sức lực gió đột ngột, đem trên người hắn quần áo thổi lên. Ống tay áo của hắn trong. Cái đó bấm rất lâu pháp ấn đi theo sáng lên. Hắn cho Mạc Phàm chỉ một con đường sống, mặc dù có thể không sống được quá lâu, chí ít sẽ không để cho Mạc Phàm lập tức chết. Mạc Phàm nếu muốn chết, vậy hắn đưa Mạc Phàm một đoạn đường. Theo cái đó pháp ấn sáng lên, vốn là bởi vì chân hư 10 người mà đổi được mơ hồ thái thượng cung thông suốt sáng lên, vô số thiên ma chen trúc ra, hướng Vô Dược Phong cuồng phát tới. Vô Dược Phong bầu trời, cung thông suốt tối sầm lại. Vô Huyền đối diện, Mạc Phàm và Hoa Vô Kỳ sắc mặt toàn bộ biến đổi. Thiên ma nguyền rủa, thiên ma tuyệt. Hoa Vô Kỳ mí mắt khẽ nâng, nói. Thiên ma nguyền rủa là một loại khống chế thiên ma lời nguyền, muốn sử dụng cái này lời nguyền, liền cần tu luyện thiên ma tuyệt. Thiên ma tuyệt là một bộ tu luyện thần thức công pháp, công phu này biết đem vực ngoại thiên ma luyện hóa đến mình thức hải, thành là mình thần thức một số, từ đó để cho thần thức tăng nhiều. Tu luyện loại công pháp này người. Thần thức có thể biên độ lớn tăng trưởng, thời gian lâu dài, khả năng tẩu hỏa nhập ma tính rất lớn. Có thể bọn họ mình cũng không biết, mình đã thành thiên ma một số, mà không phải là thiên ma thành bọn họ một số. Bởi vì môn công pháp này theo hấp thu những người khác tu vi tới tăng trưởng tu vi công pháp tương tự, cứ việc thiên ma tuyệt người tu luyện luyện hóa chính là thiên ma, tại tu chân giới vẫn bị nhận định là một loại cấm kỵ công pháp, một khi tu luyện đều phải bị người người chu diệt. Chương 1983, Diệt Thế Liên Diễm. Hoa công tử thật là tinh mắt, không sai, chính là thiên ma nguyền rủa, ngươi bây giờ mình phải đi ta không lưu. Nhưng là ngươi muốn lưu lại hoặc là muốn phải dẫn chúng ta thần nông tông đệ tử đi, vậy ngươi cũng chỉ có thể lưu lại. Vô Huyền sắc mặt rửng rưng, nói. Thiên ma tuyệt là hắn vì vượt qua vô cực tu luyện, quả thật làm cho hắn thực lực đại tăng. Hắn vốn là không muốn bại lộ mình tu luyện cấm thuật, nhưng là hắn theo vô tàng đều không phải là hoa vô kỳ đối thủ, chỉ có thể dùng những ngày qua ma đi đối phó hoa vô kỳ. Một hai thiên ma không phải hoa vô kỳ đối thủ. Vậy toàn bộ Thái Thượng Cung Thiên Ma đâu? May là Hoa Vô Kỳ là tiên bảng xếp hạng 30 vị người, cũng chỉ có thể trốn bước. Hoa Vô Kỳ khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ do dự, nhìn một cái Mạc Phàm. Như thế nhiều Thái Thượng Thiên Ma, hắn muốn mang đi Mạc Phàm, quả thật không có dễ dàng như vậy, bởi vì hắn tâm trí vẫn là xương sườn mềm. Mạc Phàm nhìn xem Vô Huyền, lại nhìn cái đó không mặt, chốc lát sáng tỏ. Vô Tàng Sư Thúc, ngươi chắc tu luyện thiên ma tuyệt chứ? Mạc Phàm hỏi. Phải thì thế nào, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiểu tử. Vô Tàng chân mày khẽ nhếch, lạnh lùng nói. Vậy thì đúng rồi. Mạc Phàm hơi gật đầu, nói. Trước hắn không biết cái này không mặt là chuyện gì xảy ra, nhưng là Vô Huyền sư bá sử dụng thiên ma nguyền rủa thời điểm hắn liền biết rõ. Cái này không mặt thật ra thì chính là bị Vô Huyền và Vô Tàng hai người luyện vào bên trong cơ thể Thái Thượng Thiên Ma. Những ngày qua ma một số trở thành hai người thần thức, còn dư lại một số chính là động lại ở hai người trong cơ thể, cũng không có thể luyện hóa, cũng sẽ không biến mất. Cũng chính là cái này một số tích lũy quá nhiều, liền biết đưa đến tu luyện Thiên Ma tuyệt người tẩu hỏa nhập ma. Bất quá có một cái tu luyện Thiên Ma tuyệt người từ đầu chí cuối vẫn không có tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa đạt tới cảnh giới rất cao. Người này chính là ở trong quá trình tu luyện, đem những thứ này đọng lại trong cơ thể thiên ma huyền hóa ra các loại hình thái tu sĩ, tống ra bên ngoài cơ thể. Những thứ này hơi thở phức tạp tu sĩ, không chỉ có thể biến thành người bất kỳ, vì tu luyện thiên ma tuyệt người nơi điều khiển, còn có thể giải quyết tẩu hỏa nhập ma vấn đề. Trước, hắn thì có hoài nghi, không mặt có phải hay không thiên ma biến thành. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Vô Huyền và Vô Tàng hai người tu luyện thiên ma tuyệt. Thằng nhóc, nếu như ngươi bây giờ hối hận, vẫn còn kịp. Vô Tàng lạnh lùng nói. Bây giờ Mạc Phàm có thể không chết ở Vô Dược Phong, còn chưa phải chết ở Vô Dược Phong tốt. Hối hận. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Ta đã nói với các ngươi, thần nông tông sự tình phát sinh, ta biết hết toàn rõ ràng, các ngươi cảm thấy ta trở lại thần nông tông. Liền một chút chuẩn bị cũng không có. Vô Tàng, không muốn theo hắn nói gì, động thủ. Vô Huyền chân mày đông lại một cái, lạnh lùng nói. Mạc Phàm quá mức quỷ dị, hắn không biết Mạc Phàm còn có cái gì cho lừa bịp, nhưng là còn như vậy chỉ hoan nữa, Vô Cực và Chân Hư Sư Thúc đều phải chạy đến. Vô Tàng ánh mắt run lên, một tay bóp ra thiên ma nguyền rủa, một phiến ánh sáng đi theo sáng lên. Ánh sáng dưới, bay múa đầy trời thiên ma nhất thời hung tướng lộ ra. Phát ra the thé chói tai tiếng kêu, giống như điên hướng bọn họ nhào tới, trước mắt gian đã đến Mạc Phàm và Hoa Vô Kỳ đỉnh đầu địa phương. Hoa Vô Kỳ sắc mặt biến đổi, một cái trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay hắn. Hoa rơi. Keng. Trường kiếm rút ra, nhiều đóa kiếm hoa nhất thời xuất hiện ở chung quanh hắn, nhởn nhơ trên không trung chuyển động, rơi xuống. Nhìn như ưu nhã cánh hoa, những thiên ma đó vừa đến những thứ này hoa rơi trung ương. Nhất thời liền bị chia năm xẻ bảy. Vô Huyền và Vô Tàng sắc mặt run lên, một bên bấm thiên ma nguyền rủa, vừa lấy ra riêng mình tiên khí và bán tiên khí. Trên hai người ánh sáng tách thả ra, thân hình thoát một cái, liền một trước một sau đến Hoa Vô Kỳ trước người, trường kiếm trong tay sắc bén táp táp, giống như muôn vàn mưa rơi như nhau, đồng thời đẻ hướng Hoa Vô Kỳ. Những thứ này Thái Thượng Thiên Ma cố nhiên đáng sợ, nhưng nếu là không có bọn họ hai cái lực trận, dựa hết vào Thái Thượng Thiên Ma muốn giải quyết Mạc Phàm, cũng không có đơn giản như vậy. Hai người công hướng Hoa Vô Kỳ lúc đó, một bên không mặt bóng người thoáng một cái, hướng Mạc Phàm lướt đi. Mạc Phàm giải trừ tù thần tù, diệt long khóa và vô cực kim, nhưng là tu vi không hề cao. Không mặt nhưng mà đại thừa tu vi, đánh chết Mạc Phàm vậy là đủ rồi. Hoa Vô Kỳ chân mày đông lại một cái, trường kiếm chém một cái, một hơn hoa hồng hướng Vô Tàng bay đi. Vô Tàng thấy vậy đóa hoa hồng sắc mặt biến đổi, lập tức lui về phía sau. Hoa Vô Kỳ sở dĩ tuổi còn trẻ liền như vậy lợi hại, chính là bởi vì lấy được thượng cổ kiếm tông bộ phận tuyệt thế kiếm pháp Thanh Liên kiếm quyết. Mặc dù chỉ là bộ phận, Hoa Vô Kỳ bằng vào hắn siêu cường thiên phú cũng là lãnh biết kiếm đạo chân lý, hơn nữa đem bộ phận này kiếm đạo dung hợp đến kiếm đạo của hắn bên trong. Cho nên, hắn sử dụng thời điểm cũng không có Thanh Liên xuất hiện, mà là hắn ra truyền hoa hồng. Cái này một đóa hoa hồng nhìn như đơn giản, nhưng nếu như hắn bị quân lấy, sẽ bị trực tiếp hút vào trong đó. Mất mạng đến chưa đến nỗi, nhưng là nửa ngày mệnh có thể sẽ không có. Vô Tàng rút đi, Hoa Vô Kỳ trường kiếm vừa đỡ, chặn lại Vô Huyền vậy muôn vàn mưa rơi một kiếm. Hắn cũng không theo Vô Huyền dây dưa, tiếp theo kiếm thế hướng Mạc Phàm bên người thổi tới. Mạc Phàm trước ở luân hồi núi thực lực hắn cũng nhìn thấy, bản đi đối phó không mặt là không có vấn đề. Bất quá, Mạc Phàm trạng thái bây giờ, một người kim đan tu sĩ cũng có thể giết hắn. Nhưng là, hắn còn không có chạy tới Mạc Phàm bên cạnh, một cái theo hắn có mấy phần tương tự mạo mị cô gái xuất hiện ở hắn sau lưng, từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Người phụ nữ này nét mặt tươi cười như hoa, nhẹ khẽ gõ hạ Hoa Vô Kỳ óc, ôn nhu mềm tiếng nói nói. Bé nghịch ngợm, lại cùng người đấu kiếm, sẽ không sợ phụ thân phát hiện, phạt ngươi đi kiếm mộ bế quan. Người phụ nữ này vừa xuất hiện, Hoa Vô Kỳ con ngươi chợt một bản, vẻ mặt đi theo chấn động một cái. Tỷ, người phụ nữ này không phải người khác, chính là hắn cái đó bị ma tộc gây thương tích tỷ tỷ. Người phụ nữ này xuất hiện đồng thời, chung quanh đồng thời xuất hiện mấy cô gái, mỗi một đều là Hoa Vô Kỳ tỷ tỷ hình tượng, chỉ bất quá mỗi một cái cũng làm ra bất động động tác, vừa nói không giống nhau lời nói. Dĩ nhiên, mỗi một cái cũng đều vi diệu vi tiểu, theo thật độc nhất vô nhị, để cho người mê. Trong đó xuất hiện trước nhất cô gái gặp Hoa Vô Kỳ sưng sốt, cười lạnh một tiếng, thẳng vào Hoa Vô Kỳ mì trong lòng. Thấy Hoa Vô Kỳ bị thiên ma làm cho mê hoặc, Vô Huyền và Vô Tàng khỏe miệng đều là dương lên, cười lạnh một tiếng. Hoa Vô Kỳ so bọn họ nghĩ muốn dễ đối phó hơn, giải quyết Hoa Vô Kỳ, vậy kế tiếp Mạc Phàm cũng không có uy hiếp gì có thể nói. Hai người cũng không theo Mạc Phàm nói nhiều, cầm kiếm trực tiếp theo không mặt cùng nhau hướng Mạc Phàm lướt đi. Mạc Phàm biết quá nhiều, miễn được đêm dài mộng hơn, có thể sớm một chút đánh chết Mạc Phàm, liền đánh chết Mạc Phàm tốt. Giết chết Mạc Phàm, còn có thể đem xử phạt toàn bộ đẩy tới Hoa Vô Kỳ trên mình. Hai người còn không có thể chém đến Mạc Phàm, Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Diệt thế liên diễm, sen lửa. Bốn chữ lối ra, hai mắt của hắn ngay tức thì biến thành màu đỏ, hai đóa theo hắn ngày thường không lớn vậy hồng liên tách thả ra, màu đỏ tím ngọn lửa từ hắn con ngươi đưa ra, từ hồng liên trung ương mãnh liệt ra. Không tới 0.1% giây thời gian, liền bao phủ hơn nửa đài ngắm sao. Chương 1984, sen lửa bay. Ngọn lửa bên trong, những cái kêu biến ảo khó lường thái thượng thiên ma phát ra thê lương tiếng thét chói tai, giống như điên hướng ra phía ngoài thoát đi. Nhưng là còn không có thể chạy ra khỏi ngọn lửa, liền bị đốt thành tro tẫn. Chỉ là ngay tức thì, mới vừa rồi nhào tới thái thượng thiên ma, toàn bộ bị thiêu hủy không còn một ngống. Không chỉ là ở bên ngoài thiên ma, cái đó tiến vào Hoa Vô Kỳ trong cơ thể thái thượng thiên ma, còn không có rời đi Hoa Vô Kỳ thân thể, liền hóa thành hư không. Hoa Vô Kỳ thân thể, ở nơi này yêu dị ngọn lửa dưới một chút việc cũng không có. Vô Huyền và Vô Tàng cũng chưa có đơn giản như vậy, thấy ngọn lửa này giống như thấy quỷ như nhau, nhanh chóng lui về phía sau. Ngọn lửa này là thái thượng thiên ma là một loại đặc biệt đặc thù tồn tại, cơ hồ có thể nói kim thạch bất lợi. Nước lửa bất xâm, chỉ có Phật tông tu sĩ và bộ phận đạo môn tu sĩ mới có thể đối phó trên trời thiên ma. Bọn họ chưa từng nghe nói qua, có ngọn lửa gì có thể như vậy khắc chế thái thượng thiên ma. Hơn nữa, ngọn lửa này tựa hồ không chỉ là khắc chế thái thượng thiên ma, liền bọn họ dùng thiên ma tuyệt luyện hóa bộ phận kia lực lượng, gặp phải loại này ngọn lửa, cũng có chủng phải bị thiêu đốt cảm giác. Nếu như không phải là bọn họ trốn nhanh hơn, một khi dính vào Mạc Phàm loại này ngọn lửa, bị thiêu hủy là không trốn thoát được. Bởi vì hái thượng thiên ma luyện thành không mặt, chính là theo những cái kia thái thượng thiên ma như nhau trực tiếp bị thiêu hủy. Bọn họ tu vi mặc dù cao Mạc Phàm không thiếu, ở nơi này trùng ngọn lửa xuống Mạc Phàm bọn họ cũng đã đụng không được. Ngọn lửa này là cái gì các ngươi không cần biết, Hoa Vô Kỳ lửa giận, các ngươi cảm thụ một chút đi. Mạc Phàm cũng không giải thích, lạnh nhạt nói. Vô Huyền và Vô Tàng lại cảm thấy Thái Thượng Thiên Ma liền có thể đối phó hắn, nghĩ quá đơn giản. Nếu như hắn không có từ tứ trưởng lão nơi đó đạt được diệt thế liên diệm bí pháp, bọn họ quả thật có cơ hội được như ý, bây giờ bọn họ phải đối mặt chỉ có Hoa Vô Kỳ và hắn lửa giận. Ừ ngực. Vô Tàng nuốt ngụm nước miếng, hướng trong ngọn lửa Hoa Vô Kỳ nhìn. Hoa Vô Kỳ chậm rãi mở mắt ra bên trong, đều là sắc bén vẻ, đang nhìn chằm chằm bọn họ hai cái. Vô Huyền, Vô Tàng, các ngươi hai cái một người muốn lưu lại một cái cánh tay ở chỗ này. Nếu như các ngươi phản kháng, các ngươi muốn lưu lại một cái mạng ở chỗ này. Tỷ tỷ hắn bị ma tộc gây thương tích sau đó, tỷ tỷ hắn là được trong lòng hắn tâm ma. Ở tỷ tỷ hắn trước mặt, hắn cơ hồ không có phản kháng gì lực. Đổi thành ma giáo tu sĩ, hơn phân nửa biết chém tâm ma. Hắn nhưng vẫn khắp nơi bôn ba, tìm cứu tỷ tỷ hắn biện pháp. Cái này thời gian, từng có không ít người lợi dụng hắn lòng này ma đi đối phó hắn. Cho nên, bây giờ nếu như có chuyện hắn ghét nhất tình, đó chính là bị người dùng tâm ma đối phó. Hắn một vươn tay ra, thanh kiếm kia trở lại trong tay hắn. Cùng lúc đó, vâng, ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ thành một đóa hoa thủy tiên hình dáng, vây quanh ở chung quanh hắn. Hắn từng bước, hướng Vô Huyền và Vô Tàng đi tới, lửa giận hừng hực. Trong nháy mắt, Vô Huyền sắc mặt âm trầm vô cùng, nắm chặt trường kiếm tay một phiến trắng đậm. Hắn theo Mạc Phàm đánh cuộc, không có thể thắng Mạc Phàm, ngược lại để cho Mạc Phàm biết càng nhiều hơn sự việc. Hắn muốn giết Mạc Phàm, cũng không có thể giết chết Mạc Phàm, bây giờ ngược lại bị Mạc Phàm người đánh chết. Hắn đường đường thần nông tông trưởng môn sư huynh, ở chức trưởng môn lên bại bởi Vô Cực cũng được đi, lại bị một cái hậu bối ép đến tình cảnh này, đây tuyệt đối là chưa bao giờ có. Vô Tàng sắc mặt đại biến đồng thời, trên mặt hiện lên một phiến khẩn cầu vẻ. Mạc Phàm, ngươi để cho Hoa Vô Kỳ dừng lại. Chúng ta dựa theo ngươi mới vừa nói đi làm, giao ra người ngươi, đi thần nông tông xin tội. Bọn họ nhận tội, dựa theo thần nông tông luật pháp, nhất hơn biết bị phế tu vi, đánh vào nhà tù, sẽ không bị giết chết. Hoa Vô Kỳ lửa giận dưới, bọn họ thật có thể bị giết chết. Bọn họ ở đó. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Đây là đầu kia Hàn Ly tàn hồn, Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi cũng nhốt ở chúng ta Phùng gia bảo khố. Chữ thiên các thứ 96 và 97 cái ố bên trong, đây là chìa khóa. Vô Tàng cầm ra một cái bình ngọc và hai cái chìa khóa, không chút do dự ném cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy những thứ này, ánh mắt nhưng là run lên. Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi hai cái lớn người sống, lại bị Vô Tàng nhốt ở ô bên trong. Hai người đều là tu sĩ, đến chưa đến nỗi mất mạng, nhưng là thủ đoạn này cũng quá đáng ghét. Hoa Vô Kỳ, động thủ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vô Tàng ánh mắt chợt một bản, trên mặt một phiến mờ mịt. Mạc Phàm, ngươi đây là... Bây giờ giao ra vật của ta muốn, chế. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn muốn thời điểm không cho, chờ hai người không có thể giết chết hắn, thúc thủ vô sách lại nói và, nào có như thế chuyện đơn giản. Hung chi, những thứ này vốn chính là hắn nên được, cầm hắn đồ theo hắn làm giao dịch, muốn đều không muốn. Mạc Phàm. Ngươi cái này khi sư diệt tổ nghiệt chướng. Vô Tàng sắc mặt xanh mét, tức giận nói. Hắn đã đem đồ cho Mạc Phàm lại vẫn để cho Hoa Vô Kỳ động thủ. Hoa Vô Kỳ lại không có gì cố kỵ, trên mình hồng quang trước mắt, trực tiếp hướng hai người lướt đi. Mạc Phàm, ngươi cho ta chờ, chuyện này ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Vô Huyền và Vô Tàng sắc mặt biến đổi, trong đó Vô Huyền lạnh lùng nói. Nếu như không phải là Mạc Phàm, hắn rất nhanh chính là thần nông tông trưởng môn. Bây giờ hết thệ các thứ này, cũng để cho Mạc Phàm một tên tiểu tử làm hỏng. Hắn không thế nào do dự, liền hướng xa xa bỏ chạy, Vô Tàng theo sát ở hắn sau lưng. Bọn họ muốn giết chết Mạc Phàm là không có cơ hội, nếu như không trốn đi, coi như không bị Hoa Vô Kỳ đánh chết, cũng sẽ bị Vô Cực cho phế bỏ, ngược lại không bằng thoát đi thần nông tông, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Dẫu sao bọn họ là lớn ngồi cao thủ, thần nông tông không ít người là bọn họ đệ tử, sau này trở lại vẫn còn có cơ hội. Hai người bóng người thoáng một cái, như hai đạo sao rơi hướng nam bên thiên môn lao đi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, đem Hoa Vô Kỳ kêu trở về. Nơi này là thần nông tông, mặc dù có ma giáo xâm lược, Hoa Vô Kỳ truy đuổi đi xuống, rất có thể bị làm ma giáo đệ tử. Dẫu sao Vô Huyền hai người sự việc, chỉ có hắn biết, những người khác cũng còn bị chẳng hay biết gì. Chỉ cần hai người hô to một tiếng, không biết có nhiều ít đệ tử sẽ đi công kích Hoa Vô Kỳ. Không chỉ có không bắt được hai người, ngược lại biết tạo thành Thần Nông Tông đệ tử thương vong. Bất quá, cái này hai người chạy, đối với hắn mà nói đúng là một cái rất phiền toái lớn. Hai người cũng là lớn ngồi cao thủ, bọn họ trốn ra Thần Nông Tông, thì tương đương với thả hổ về rừng. Hai người nếu như sẽ đối người nhà hắn xuất thủ, cơ hồ phí không được nhiều ít công phu. Bọn họ hai cái, ta biết nghĩ biện pháp bắt trở lại. Hoa Vô Kỳ nhìn một cái chạy trốn hai người, nói. Cái này hai người đối với Mạc Phàm uy hiếp, hắn tự nhiên biết. Mạc Phàm cho hắn lục đạo luân hồi đan, hắn tự nhiên không biết con cầm sự việc làm một nửa. Vậy thì làm phiền. Mạc Phàm chân mày hơi giãn ra, nói. Hoa Vô Kỳ khẽ gật đầu, tại trong không gian nhẹ nhàng rạch một cái, trốn vào trong đó biến mất không gặp. Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng phùng chỗ nhà phương hướng bay đi. Nhiều chuyện như vậy tình đè ở hắn trên mình, phiền thoái nhất một cái rốt cuộc để cho hắn giải quyết. Bây giờ, chỉ còn lại Thái Thượng Cung và Vạn Yêu Quật. Chương 1985, nguy hiểm. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm liền từ phùng ra trong bảo khố đi ra, theo hắn cùng đi ra còn có Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi. Hai người đều là nhận được Mạc Phàm tin tức, đi Thần Nông Tông Thiên Môn vùng lân cận, nhưng mà vừa mới tới Thiên Môn vùng lân cận, không có thể thấy Mạc Phàm, ngược lại thấy mình chém giết phụ trách giữ cửa Thần Nông Tông tu sĩ, sau đó cái đó mình liền thần kỳ biến mất. Tiếp theo, bọn họ liền bị bắt, nhốt vào cái bảo vật này trong kho mặt. Hai người mặc dù bị thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng lắm. Phượng Vũ đâu, công tử? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Phượng Vũ hẳn là ở trốn chỗ nào? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nói. Phượng Vũ ngày thường không thích nói chuyện, nhưng lại nhưng rất thông minh, hắn nếu không có bị bắt, liền hẳn không có sự việc. Vậy chúng ta mở ra Thiên Môn sự việc nên làm cái gì? Thượng Quan Ngưng Nhi lo lắng nói. Mặc dù mở ra Thiên Môn không phải các nàng làm, nhưng là dẫu sao có không ít người thấy đều là bọn họ, như vậy sự việc coi như Mạc Phàm trở về, vậy không có dễ dàng như vậy giải thích chứ. Cái này không cần ngươi lo lắng. Chủ mưu đã bại lộ trốn, rất nhanh liền biết chân tướng rõ ràng, yên tâm đi, sau này Thần Nông Tông biết đại lực nâng đỡ ngươi Thượng Quan gia. Mạc Phàm thản nhiên nói, Thượng Quan gia mới vừa đứng ở hắn bên này, liền gặp như vậy kiếp nạn, hiển nhiên là Ngao Nhật Sơn Tông rồi trả thù Thượng Quan Ngưng Nhi giúp nàng cứu đi Tiểu Tuyết. Ngao Nhật Sơn Tông càng như vậy, hắn cũng chỉ càng phải nâng đỡ Thượng Quan gia. Đa tạ Mạc công tử. Thượng Quan Ngưng Nhi mí mắt khẽ nâng. Lúc này mới yên tâm. Ngươi trước không nên rời khỏi Thần Nông Tông, bây giờ Thần Nông rất loạn, ngươi Thượng Quan gia chưa chắc có Thần Nông Tông an toàn, các ngươi trước theo ta đi một chỗ đi. Mạc Phàm nói, chân hư sư tổ bọn họ là đi ra, nhưng là ma giáo hoàn toàn thối lui ra Thần Nông Tông còn cần một đoạn thời gian. Cái này thời gian, vẫn là ở Thần Nông Tông phía sau tương đối khá. Công tử. Mạnh Vô Kỳ hai người gật đầu một cái. Mạc Phàm cầm ra truyền tin phủ cho hắn sư phụ và Vô Phong sư thúc phát cái tin tức, đem Vô Huyền và Vô Tàng sự việc nói cho hai người. Tiếp theo, ở trên tay hắn bấm cái phát ấn, từ lò luân hồi lên lấy được 9 phủ văn nhất thời sáng lên dậy. Theo cái này 9 phủ văn sáng lên, Vô Thiên trên đỉnh núi, theo Hàn Nguyệt cùng nhau đang cùng ma giáo đệ tử đại chiến luân hồi bỗng nhiên ngừng lại, hướng Mạc Phàm chỗ ở Vô Dược Phong nhìn. Thế nào, bánh xe nhỏ hồi? Cách đó không xa. Hàn Nguyệt cảm giác được luân hồi dị thường, hỏi. Hắn đang gọi ta đi. Luân hồi bình tĩnh nói. Một khắc sau, nàng trên mình ánh sáng màu bạc lớn thả, đem nàng cả người bao trùm trong đó. Nàng dưới chân động một cái, như một vì sao rơi từ bầu trời vạch qua, hướng Vô Dược Phong quạt đi. Bất quá chốc lát, ánh sáng bạc rơi vào Mạc Phàm bên cạnh, lộ ra luân hồi bóng người tới. Công tử, nàng là... Mạnh Vô Kỳ thấy chợt nếu như không muốn tới luân hồi, tò mò hỏi. Luân hồi, ta tiên khí, sau này nếu như ta có chuyện gì không coi ở đây, các ngươi cũng có thể tìm nàng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Luân hồi, là luân hồi núi cái đó cổ tiên khí lò luân hồi sao? Thượng Quan Ngưng Nhi mày liễu khẽ nhết, hỏi. Tên là luân hồi tiên khí, nàng có thể nghĩ tới chỉ có lò luân hồi. Đúng vậy. Mạc Phàm trên mặt không có quá nhiều diễn cảm. gật đầu một cái. Thượng quan Ngưng Nhi vẻ mặt chấn động một cái, xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường rất nhiều. Mạc Phàm tuổi còn trẻ, không chỉ có liền tiên khí, hơn nữa còn là chín đại cổ tiên khí một trong lò luân hồi. Cho dù là Bạch gia cái đó thiên tài yêu nghiệt Bạch Khởi, cũng không có đến Mạc Phàm trình độ này, bây giờ ngay cả một tiên khí cũng còn không có. Mạnh Vô Kỳ mặc dù là một mực đi theo Mạc Phàm, cả người vậy ngây người như phỗng vậy. Tiên khí. Mạc Phàm không để ý tới biết Thượng quan Ngưng Nhi và Mạnh Vô Kỳ hai người, cầm ra Hàn Tuyết Tàn Hồn, cho luân hồi. Lò luân hồi không chỉ có thể luyện chế đan dược, vẫn có thể lấy luân hồi lực nghịch chuyển âm dương, để cho một người trọng tố thể xác. Nếu như là hắn động thủ, hắn còn cần Hàn Ly nhất tộc huyết mạch và xương, mới có thể dùng tàn hồn để cho Hàn Tuyết khôi phục thân phận thật sự. Nhưng là luân hồi không giống nhau, hắn chỉ cần đem Hàn Tuyết tàn hồn cho luân hồi, chỉ cần nhất định thời gian, luân hồi là có thể hoàn toàn sống lại Hàn Tuyết. Không chỉ là lúc đầu dáng vẻ, cũng là lúc đầu huyết mạch. Hàn Ly nhất tộc sao? Luân hồi nhận lấy Hàn Tuyết tàn hồn, nói. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. Luân hồi trên tay ánh sáng màu bạc trước mắt, ánh sáng bạc thu lại, trang bị tàn hồn chai liền biến mất không gặp. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm mang ba người cũng không có hồi Vô Cực Phong, liền hướng Vạn Yêu Quật phương hướng truyền tống trận đi tới. Vô Cực Phong vào lúc này còn bị ma giáo bao vây, hắn tu vi còn không có khôi phục, bọn họ căn bản không vào được, liền tính vào, vậy không giúp được gì. Thừa dịp cái này thời gian, ngược lại không như tới xử lý Hạ Vạn Yêu Quật sự việc. Mạc Phàm rời đi Vô Dược Phong lúc đó, Vô Cực Phong phía nam trên một ngọn núi. Trấn thủ nơi này Mạnh Bất Đồng chân mày bỗng nhiên dương lên, ánh mắt đi theo run lên. Thế nào? Bên cạnh hắn, tiên khí khổn thần ngay tức thì liền cảm thấy Mạnh Bất Đồng khác thường. Vô Huyền Sư Bá và Vô Tàng Sư Thúc trốn tránh. Mạnh Bất Đồng lẩm bẩm nói, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chuyện này hắn biết theo Vô Huyền Sư Bá bọn họ có quan hệ, nhưng là từ không nghĩ tới ngọn lửa biết đốt tới bọn họ trên mình, hơn nữa để cho bọn họ trốn tránh. Nhưng là... Ngay mới vừa rồi, hắn nhận được hắn sư phụ gửi tới tin tức, hai người theo ma giáo cấu kết, đã thoát đi Thần Nông Tông, nếu như gặp phải để cho hắn ra tay bắt. Điều này sao có thể, vậy hai cái lao già kia giảo hoạt như vậy, làm sao biết lộ ra lớn như vậy chân ngựa? Khổn thân không dám tin tưởng nói. Nàng những ngày qua đối với hai người làm sự việc một mực rất hài lòng, cơ hồ tất cả mũi dùi đều chỉ hướng Mạc Phàm. Thậm chí... Hai người còn thuận lợi mang đã đi chưa nửa điểm tu vi Mạc Phàm. Ai biết, hai người bỗng nhiên trốn tránh. Chuyện gì xảy ra? Đại khái bọn họ hai cái vậy khinh thường. Mạnh Bất Đồng suy nghĩ chốc lát, nói. Vậy dưới tình huống, hai người làm sao cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là, bọn họ nhất định là xem thường Mạc Phàm, đem một vài không nên nói cho Mạc Phàm. Mạc Phàm là một người rất thần kỳ, đến bây giờ... Hắn cũng không có thể nhìn thấu Mạc Phàm, cho dù Mạc Phàm bị ba dạng phong ấn biến thành người bình thường, cũng không thể xem thường. Đại khái chính là bởi vì nguyên nhân này, Vô Huyền hai người mới chạy trốn, mà là không có thể làm gì được Mạc Phàm. Nếu như Mạc Phàm xảy ra chuyện, bọn họ vậy không cần thiết chạy trốn. Phế vật, hai cái lớn ngồi cao thủ, liền không có một người trói gà lực tiểu tử cũng không đối phó được. Khổn thân tức bực dậm chân, nói... Nàng vốn cho là lần này rốt cuộc có thể giải quyết hết Mạc Phàm, ai biết, hay là để cho Mạc Phàm cho may mắn chạy. Hắn có hay không tu vi, cũng khó đối phó. Mạnh Bất Đồng chậm rãi đứng lên nói. Vậy làm sao bây giờ? Khổn thân mày liêu đông lại một cái, hỏi. Mạc Phàm tuyệt đối là Mạnh Bất Đồng lớn nhất chướng ngại vật, hơn nữa cái này chướng ngại vật càng ngày càng lớn mạnh, tiếp tục như vậy nữa, các nàng thật phải bị Mạc Phàm so đi xuống. Yên tâm đi. Vô Huyền Sư Bá bọn họ trốn, ta người sư đệ kia con biết nguy hiểm hơn. Mạnh Bất Đồng trong mắt lóe một phiến ánh sáng lạnh lẽo, nói. Chương 1986, Phượng Vũ tin tức. Thần Nông Tông bên ngoài, một cái tinh cầu lên. Theo Mạnh Bất Đồng nhận được tin tức, những thứ khác không ít người đi theo nhận được Vô Huyền và Vô Tàng trốn tránh tin tức. Sư phụ, cái này không phải thật chứ? Vô Huyền bên cạnh, một đám đệ tử bên trong. Một cái trong đó khó có thể tin nói. Dựa theo trưởng môn ban bố tin tức, hắn sư phụ lại theo ma giáo và Ngao Nhật Sơn Tông cấu kết. Nếu như ta nói ta là bị Vô Cực và Mạc Phàm hai người vu hãm, ngươi tin không? Vô Huyền chân mày hơi chăm chú, cũng không giải thích, ngược lại hỏi. Sư phó nói, ta dĩ nhiên là tin tưởng. Người đệ tử kia khẽ nhíu mày, ôm quyền nói. Vậy là được rồi, đi chuẩn bị linh hạm đi, chúng ta rời đi nơi này, sớm muộn có một ngày, chúng ta còn sẽ trở lại. Vô Huyền lạnh lùng nói. Sư phụ. Những đệ tử kia đáp một tiếng, đi liền chuẩn bị linh hạm. Vô Huyền bên cạnh, Vô Tàng thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Thần Nông Tông cửa. Bọn họ trước đây không lâu vẫn có thể ngồi vào trưởng môn những người bên cạnh, nắm giữ cực lớn quyền lợi, bây giờ lập tức là được Thần Nông Tông phản đồ. Cái này nếu đổi lại là ai, tạm thời đều khó tiếp nhận. Sư huynh, chúng ta chuẩn bị làm sao đối phó cái thằng nhóc đó? Đối phó cái thằng nhóc đó? Vô Huyền chân mày hơi chăm chú, nhìn Vô Tàng một mắt. Trong mắt của ngươi, vẫn chỉ có cái thằng nhóc đó sao? Bọn họ đúng là thua ở Mạc Phàm trong tay, nhưng là Mạc Phàm cũng không phải bọn họ mục đích, bọn họ mục đích là cả Thần Nông Tông. Nếu như con đưa ánh mắt đặt ở Mạc Phàm trên mình, bọn họ có thể không về được Thần Nông Tông. Dĩ nhiên không phải, cái thằng nhóc đó là thứ gì, ta là muốn biết ý của sư huynh là. Vô Tàng trên mặt lộ ra một phiến vẻ lúng túng, hỏi. Bọn họ thành Thần Nông Tông phản đồ, đã không có đất dung thân, trừ trả thù Mạc Phàm. Hắn chân thực không nghĩ ra được có cái gì trô đi. Ta có cái động thiên phúc địa tại tu chân giới phương Nam, là một cái thượng cổ môn phái di chỉ, hoàn cảnh coi như không tệ, đi qua ta sửa chữa qua sau đó, hẳn đủ chúng ta an thân, chúng ta trước đi nơi đó an trí xuống. Còn như cái thằng nhóc đó, chờ an trí xuống sau đó, ngươi theo ta đi một chuyến Ngao Nhật Sơn Tông, lại nghĩ biện pháp đối phó cái thằng nhóc đó. Vô Huyền ánh mắt híp lại, nói, hắn mục tiêu không phải Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm cầm bọn họ làm thành cái này bộ dáng, hắn vậy sẽ không bỏ qua Mạc Phàm. Đối phó cái thằng nhóc đó căn bản không cần nghĩ biện pháp, Ngao Nhật Sơn Tông trên trái đất còn không có người sao, trước hết để cho Ngao Nhật Sơn Tông người phá hủy trái đất, cái thằng nhóc đó khẳng định để báo thù, đến lúc đó lại đem cái thằng nhóc đó một lưới bắt hết. Nếu như Ngao Nhật Sơn Tông người không được, vậy ta đi một chuyến viên kia phàm tinh. Vô Tàng trong mắt lóe lên một phiến tàn nhẫn vẻ, nói. Bọn họ phùng ra nhiều người như vậy chết ở Đại Nhật Mực Tinh hạ, mặc dù lớn ngày Mực Tinh là Vạn Giang Bình và Liễu Mị Nhi bày ra, nhưng là sổ nợ này cũng có Mạc Phàm một số. Hắn nếu là đi phàm tinh mà nói, chỉ cần thả ra đại thừa thực lực, là có thể để cho chung quanh không gian toàn bộ sụp đổ. Viên kia phàm tinh kể cả phía trên sinh linh muốn không đổ thán cũng không thể. Đây là một cái chủ ý. Bất quá muốn không muốn dùng chờ sau này hay nói, đối phó một đám người phàm, phương pháp chẳng lẽ còn thiếu sao, mấu chốt nhất vẫn là Mạc Phàm. Vô Huyền lạnh lùng nói, phàm tinh quá yếu đuối, ở bọn họ trước mặt hay cùng giấy dán vậy, căn bản không đủ để ở trong lòng. Tùy tiện mở ra một cái vết nước không gian, là có thể để cho không thiếu cao cấp yêu tộc, ma thú tiến vào trái đất chỗ ở tinh vực, tại tu chân giới yêu tộc và ma thú dưới sự công kích. Phàm tinh không có bất kỳ thoát khỏi may mắn có thể. Bọn họ còn có thể tắt trái đất chỗ ở hàng tinh một tắt, liền sẽ biến thành hắc động, hết thể cũng sẽ bị dính dấp trong đó, trái đất cũng là như vậy. Những chuyện này, đối với bọn họ mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên, bọn họ muốn để ở trong lòng là Mạc Phàm, cái thằng nhóc này chân thực có chút đáng sợ. Vốn là đúng bàn cờ đều là hắn đang bố trí, Mạc Phàm đã rơi vào trong bàn cờ. Tùy ý hắn xử trí. Nhưng là ai biết, Mạc Phàm trở lại một cái, Mạc Phàm là được nắm trong tay toàn cục người, hắn thành trong đó con cờ. Bọn họ vẫn là quá xem nhẹ Mạc Phàm, nếu không phải là như thế, ban đầu liền chém giết Mạc Phàm, không có cái đó đánh cuộc, cũng sẽ không rơi đến bây giờ tình cảnh này. Vậy sư huynh chuẩn bị làm sao đối phó Mạc Phàm? Vô Huyền gật đầu một cái, hỏi. Ngươi đừng quên, cái đó bé gái vẫn còn ở Ngao Nhật Sơn Tông trên tay. Chờ cái thằng nhóc này ổn định Thần Nông Tông, Ngao Nhật Sơn Tông ắt phải biết dẫn Mạc Phàm đi ra, chờ hắn một người ra Thần Nông Tông, ta sẽ đích thân đem hắn chém chết. Vô Huyền trong mắt lóe uy nghiêm ánh sáng lạnh lẽo, nói. Sư huynh, ngươi nói là vô địch vậy tên học trò, Phượng Vũ. Vô Tàng chân mày dương lên, hỏi. Không sai. Vô Huyền gật đầu một cái. Nàng không phải mất tích sao, chúng ta cũng không có bắt cái đó nha đầu. Vô Tàng không hiểu nói. Bọn họ chỉ là trộm được Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi, cái đó nha đầu cảm giác được không đúng liền trực tiếp biến mất, bọn họ vậy không có tìm được. Một cái Nguyên Anh Kỳ nha đầu, cho dù có cấm kỵ máu, muốn biến mất nào có đơn giản như vậy. Vô Huyền cười lạnh nói. Bọn họ quả thật không có bắt Phượng Vũ, nhưng là hắn nhưng ở Phượng Vũ biến mất địa phương cảm thấy Long Tại Uyên hơi thở. Cho nên, nếu như hắn đoán không có sai, Phượng Vũ 10 có 8 9 là bị âm thầm lặn tiến vào Long Tại Uyên cho bắt đi, cái này rất phù hợp Long Tại Uyên làm việc phong cách. Chỉ cần Phượng Vũ ở Ngao Nhật Sơn Tông, sẽ không sợ Mạc Phàm không ra Thần Nông Tông. Một khi Mạc Phàm rời đi Thần Nông, hắn lần này sẽ đích thân ra tay, lại nữa cho Mạc Phàm bất kỳ cơ hội. Mạc Phàm bây giờ cho dù có lò luân hồi nơi tay, tu vi vẫn là kém nhất hạng nhất. Nếu là không có những người khác xuất thủ cứu giúp, đánh chết Mạc Phàm 10 phần chắc 9. Mà Phượng Vũ, chính là cái đó có thể làm cho Mạc Phàm một thân một mình rời đi Thần Nông Tông tiền đặt cuộc. Nếu là như vậy, vậy thì không thể tốt hơn nữa, đến lúc đó chúng ta sư huynh đệ cùng nhau, đem cái thằng nhóc này bầm thây vạn đoạn. Vô Tàng mí mắt vừa nhấc, âm hiểm cười nói. Mạc Phàm hại được hắn đến tình cảnh này, nếu như không thân tay cầm Mạc Phàm tiêu diệt, hắn rất khó nuốt xuống khẩu khí này. Ngươi sẽ có cơ hội này. Vô Huyền sắc mặt bình tĩnh, nói. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể mang theo ma giáo 9 đại ma chủ. Vô Tàng động linh cơ một cái, nói theo. Ma giáo xâm lược chuyện này suy vi đã thành định cục, đây cũng là theo Mạc Phàm có nhất định quan hệ. Ngoài ra, 9 đại ma chủ khẳng định vậy không hy vọng Thần Nông Tông xuất hiện Mạc Phàm như vậy yêu nghiệt tồn tại, đến lúc đó khẳng định rất nguyện ý đồng loạt ra tay. 9 đại ma chủ cộng thêm bọn họ hai cái, còn có Ngao Nhật Sơn Tông một đám người đối phó một người mới vừa hóa thần cảnh giới tiểu tử, có cái gì có thể để cho Mạc Phàm bất tử đâu. Cái này, cũng là một cái rất ý tưởng tốt, có thể. Vô Huyền chân mày nhíu lại, âm hiểm cười nói. Hắn nói mới vừa nói phân nửa, trước rời đi đệ tử liền đi trở về. Sư phụ, linh hạm đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể lên đường. Ừ. Vô Huyền đáp một tiếng, hướng Thần Nông Tông phương hướng vừa liếc nhìn, trong mắt tinh quang trước mắt, liền hướng linh hạm đi tới. Một đám người ngồi linh hạm, biến mất ở tinh không mênh mông bên trong. Chương 1987, ngăn trở. Một lúc lâu sau, bởi vì Vạn Yêu Quật truyền tống trận bị hủy, tinh vực phụ cận cũng bị Vạn Yêu Quật yêu tộc chiếm lĩnh, Mạc Phàm 4 người thông qua truyền tống trận, đến Vạn Yêu Quật vùng lân cận có Thần Nông Tông đệ tử trú đóng tinh vực. Mạc Phàm 4 người mới ra truyền tống trận, thì có người nhìn lại, một phần trong đó ánh mắt nhất thời run lên. Mạc Phàm tại tu chân giới trong thời gian ngắn xông ra lớn như vậy danh tiếng, Thần Nông Tông trở ra có thể nhận ra người hắn không nhiều, nhưng là Thần Nông Tông cũng không thiếu. Cái thanh âm này tiếng vang dậy, không ít người đều nhìn lại, trong đó một ít trong ánh mắt mang theo mấy phần sắc bén vẻ. Mạc Phàm, ngươi tới nơi này làm gì? Một cái trong đó tóc nửa trắng nửa đen đệ tử lạnh như băng hỏi. Để ta giải quyết vấn đề của nơi này. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Ngươi để giải quyết vấn đề của nơi này. Ta nghe nói đầu kia tiểu hàn ly mẫu thân chính là ngươi giết chết, ngươi dám xuất hiện ở đó đầu tiểu hàn ly trước mặt. Hắn khẳng định biết đem ngươi miễn cưỡng xé nát. Người đệ tử kia cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi hay là trở về đi thôi, vô cực phong đối với ngươi mà nói, so với cái này bên trong an toàn hơn. Tên đệ tử này vừa mở miệng, không thiếu đệ tử rối rít phụ họa. Không sai, thiên tài còn chưa muốn ở loại địa phương nguy hiểm này, miễn được từ mình bỏ mình, ngược lại biết vạ lây chúng ta những người này. Có người âm dương quái khí nói. Trở về đi thôi. Đây không phải là địa phương ngươi nên tới, vấn đề của nơi này, chúng ta biết giải quyết, không cần một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Có người lại là trần chuồng phát ra lệnh đuổi khách. Mạc Phàm bên cạnh, luân hồi sắc mặt coi như bình thường, Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi chân mày đông lại một cái, trên mặt lộ ra một phiến khó chịu vẻ. Chư vị, các ngươi đây là ý gì, Mạc công tử là tới giúp đỡ, không phải tới bị các ngươi chế rêu chứ? Thượng Quan Ngưng Nhi lạnh giọng hỏi. Ngươi là Thượng Quan Ngưng Nhi đi, phương Bắc Thiên Môn là phải hay không ngươi mở ra, một đám trên mình có hiểm nghi người tới Vạn Yêu Quật vùng lân cận, không có đem các ngươi lập tức bắt lại đã coi như là rất nhân tử. Thêm nữa, nơi này là Thần Nông Tông, có ngươi cái này bên ngoài người phần nói chuyện sao? Trước nói chuyện người đệ tử kia khinh thường nói. Thượng Quan Ngưng Nhi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái đó Thần Nông Tông đệ tử, không nói gì nữa. Mạc Phàm sắc mặt như thường. Nhìn lướt qua cái đó tràn đầy địch ý đệ tử. Vị sư huynh này là Vô Dược Phong chứ? Đúng thì thế nào? Người đệ tử kia hừ lạnh một tiếng, nói. Mạc Phàm chân mày nhỏ mở ra, nhất thời thư thái. Người này hắn là lần đầu tiên gặp, kiếp trước vậy không có qua lại gì và căn qua, cho nên hắn liền tên của người này cũng không biết, người này nhưng đối với hắn tràn đầy địch ý. Vậy tên đệ tử này, con có thể là Vô Dự Phong. Vô Huyền Sư Bá và Vô Tàng Sư Thúc chạy trốn tin tức đã truyền ra, chuyện này rất khó nghĩ đến theo hắn không có quan hệ. Thân là Vô Dược Phong đệ tử, sư phụ của bọn họ và trưởng bối nhưng thành thần nông tông trốn tránh người, hơn nhiều ít thiếu sẽ cho người cảm thấy trên mặt không ánh sáng, mũi rùi vậy đương nhiên chỉ hướng hắn, dẫu sao là hắn, đưa đến Vô Huyền Sư Bá hai người bại lộ và chạy trốn. Nếu biết ta là Vô Dược Phong đệ tử, vậy đi trở về đi, nơi này không hoan nghênh ngươi, ngươi cũng không giúp được cái gì. Người đệ tử kia lạnh lùng nói. Mạc Phàm sắc mặt hơi rét, quét người kia một mắt. Ngươi là phụ trách mảnh chiến trường này người sao? Tên đệ tử này chỉ có hợp đạo kỳ, vậy phụ trách mảnh chiến trường này người, ít nhất là đại thừa cao thủ, hơn nữa còn là đại thừa cao thủ ở giữa người xuất sắc. Người đệ tử kia chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền mở ra. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào, ta đây là tốt cho ngươi, thân phận ngươi đặc thù, tu vi cũng không cao, nơi này so bên ngoài muốn nguy hiểm hơn, ngươi cái gì cũng làm không được. Còn có thể mất mạng, cần gì phải ở chỗ này gây chuyện thị phi đâu. Vô Huyền và Vô Tàng trốn tránh, bây giờ Vô Dược Phong vị trí đặc thủ, mảnh chiến trường này Vô Dược Phong đệ tử rất nhiều. Vạn nhất Mạc Phàm chết ở chỗ này, đối với bọn họ Vô Dược Phong càng thêm không tốt. Mạc Phàm làm được bọn họ Vô Dược Phong cái này thiên địa, bọn họ càng không thể nào phái người đi bảo vệ Mạc Phàm. Ta còn không có đi vào, ngươi làm sao biết ta cái gì cũng làm không? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nói, hắn theo Vô Dược Phong cửu hận xem bộ dáng là rất khó mở ra, nhưng là nếu như hắn ra mặt, cái này vạn yêu quật mối họa càng dễ giải quyết một ít, có thể giảm thiểu thần nông tông không thiếu thương vong. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi thấy Tiểu Hàn Ly giải quyết chuyện này. Mạc Phàm, ngươi có thể không biết lại có bao nhiêu người, muốn tìm ngươi đòi lại một cái công đạo. Người đệ tử kia chân mày đông lại một cái, nói, cái này Mạc Phàm thực lực không cao, nóng nảy ngược lại là rất bướng bỉnh. Hắn đã đem nói đến chỗ này tình cảnh lên, đổi thành những người khác có thể đã sớm thức thời rời đi, Mạc Phàm lại vẫn kiên trì không đi. Phải không, chờ thần nông tông sự việc bình quyết định, tùy thời hoan nghênh mọi người đến tìm ta, ta toàn bộ phục bồi. Nhưng là, ngày hôm nay cái này chiến trường ta muốn vào, nếu như ngươi không có phụ trách cái này chiến trường, liền không nên tới cản ta. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Vừa nói, hắn thẳng đi vào bên trong. Người đệ tử kia chân mày đông lại một cái, trong mắt lộ ra một phiến nanh sắc. Mạc Phàm, ngươi là quyết tâm muốn chịu chết đúng không? Có phải hay không chịu chết, cũng không phải ngươi nói coi là. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này quả thật không phải ta nói coi là, nhưng là, ngươi chỉ cần vào mảnh chiến trường này, hãy cùng chịu chết không có gì khác biệt. Người đệ tử kia chắc chắn. Đầu kia Tiểu Hàn Ly trước liền từng bán tiếng, chỉ cần giao ra Mạc Phàm, hơn nữa thả bọn họ đi thần nông tông, liền biết dừng lại giết hại, hiển nhiên hận Mạc Phàm tận xương. Mạc Phàm đi gặp Tiểu Hàn Ly, theo chịu chết không có gì khác biệt. Nếu ngươi chịu chết, vậy ta cũng không cả ngươi, ta đã thông báo cho ta sư phụ, mảnh chiến trường này do hắn phụ trách, hắn sẽ tới rất nhanh, ngươi muốn tiến vào chiến trường, đi theo sư phụ ta nói đi. Người đệ tử kia cầm ra một cái truyền tin phủ. Phát ra một cái tin, lạnh lùng nói. Mạc Phàm gấp như vậy chịu chết, vậy tùy hắn đi tốt lắm. Dù sao hắn nên nói đã nói, Mạc Phàm kiên trì nữa đi, cũng không trách được hắn trên đầu. Còn nữa, ta nói cho một mình ngươi từ yêu tộc nơi đó nghe được tin tức, Phàm là yêu vương, nếu như có thể đánh chết ngươi, cũng sẽ trở thành là yêu hoàng cánh tay phải cánh tay trái. Người đệ tử kia đi theo lại nói. Đầu kia Hàn Ly muốn giết Mạc Phàm còn không có gì. Nhưng là cả vạn yêu quật yêu thú đều muốn giết Mạc Phàm còn có cái gì có thể sống được chỗ trống. Mạc Phàm căn bản đi không tới đầu kia Hàn Ly trước mặt, cũng sẽ bị đánh chết. Không một hồi nữa, một đạo kiếm quang ngang trời tới, một cái người đàn ông trung niên rơi xuống Mạc Phàm trước người. Nam tử này nhìn như 40 tuổi dáng vẻ trừng, cả người quần áo xanh, sau lưng có mấy thanh cổ kiếm, cả người sắc bén khí, để cho người có loại không dám đến gần cảm giác. Hơi gần nhất điểm, cũng sẽ bị nam tử này khí tức trên người cho thiết tổn thương tựa như được. Nam tử này thấy Mạc Phàm, sắc bén trong con người giống vậy lóe lên hai đạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất giống vậy sắc bén. Mạc Phàm, ngươi biết ta là ai, ta lại là vậy một đỉnh sao. Chương 1988, vô tình. Mạc Phàm thấy nam tử này, chân mày nhất thời đông lại một cái. Nam tử này là thần nông ít có kiếm tu, cũng là Vô Dược Phong người, một bộ vô tình kiếm trận cũng là tương đương nổi danh. Mặc dù thực lực không bằng thân là chiến tu vô địch sư thúc, nhưng là vậy là vô cùng lợi hại, ở thần nông tông xếp hàng lên số. Trừ cái này ra, vô tình sư thúc theo vô địch sư thúc như nhau, đều là vô tàng sư bá từ nhỏ mang theo núi, mới có hôm nay tu vi. Hắn gặp phải Vô Dược Phong người không hề ra hắn bất ngờ, thần nông tông 10 đỉnh, mỗi 10 người bên trong đều sẽ có một cái là Vô Dược Phong, nhưng là mảnh chiến trường này người phụ trách là vô tình sư thúc, cái này có chút điểm bối. Vô địch sư thúc không phải Vô Dược Phong người, nếu như biết hắn làm sự việc, vậy không thiếu được dạy bảo hắn một phen. Vô tình sư thúc thân là Vô Dược Phong người, vào lúc này đối với hắn thái độ khẳng định không biết tốt hơn chỗ nào. Bất tử bái kiến vô tình sư thúc. Mạc Phàm hai tay ôm quyền, cung kính nói. Ngươi còn nhận được ta, vậy cực kỳ tốt nhất, ta còn lấy là ngươi nhân vật như vậy không nhận biết ta. Vô tình hừ lạnh một tiếng, nói. Vô tình sư thúc, bất tử tự nhiên nhận được. Mạc Phàm cũng không tức giận, nói. Thần nông tông sự việc là vô huyền sư bá và vô tàng sư thúc làm xong, bọn họ hai cái không hề đại biểu Vô Dược Phong tất cả mọi người. Hắn tự nhiên không sẽ đem tất cả lửa giận đều mạnh thêm đến Vô Dược Phong những người khác trên mình. Nếu như vậy, vậy ta nói cho, cái này chiến trường ta phụ trách, ta cảm thấy người này đối với toàn bộ chiến trường có lợi, ta sẽ để cho hắn đi vào, không có, coi như vô cực sư huynh tới, cũng giống như vậy, bây giờ ta cảm thấy ngươi đối với cái này chiến trường vô dụng, chỉ sẽ để cho đầu kia Hàn Ly hơn nữa tức giận, cho nên, ngươi có thể rời đi, ta nói không muốn nói hai lần. Ngươi đi thôi. Vô tình dứt khoát nói, không lưu một chút hồi vòng chỗ trống. Vô tình vừa mở miệng, chung quanh những cái kia Vô Dược Phong đệ tử khỏe miệng rối rít dương lên. Mạc Phàm thấy cái này chiến trường người phụ trách thì thế nào, ở hắn sư phụ trước mặt, Mạc Phàm chỉ là một văn bối, căn bản không ngóc đầu lên được. Không gặp, còn có thể mượt mà rời đi. Thấy, ngược lại có chút tự dứt lấy. Nhất là cái đầu kia phát nửa trắng nửa đen đệ tử. Lại là cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Mạc Phàm, ta cùng ngươi nói qua, ngươi vẫn là rời đi tốt, bây giờ ngươi hiểu chưa, sư phụ ta đã lên tiếng, còn không đi. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, cũng không để ý biết người đệ tử kia, mà là trong mắt lóe sạch bóng, đúng mực nhìn vô tình. Ta không có ra tay, vô tình sư thúc làm sao biết ta đối chiến cục vô lợi. Hả? Vô tình chân mày dương lên, trong mắt hàn mang lại múc rất nhiều. Vậy ngươi đến nói cho ta, ngươi đối chiến cục biết có cái gì trợ giúp? Đừng nói Mạc Phàm một cái hóa thần tu sĩ, cho dù là một cái đại thừa cao thủ, ở vô biên vô tận yêu thú đại triều bên trong, vậy lộ vẻ được có lòng không đủ lực, Mạc Phàm có thể làm gì? Dưới mắt giai đoạn, hắn chỉ có thể đem những thứ này yêu tộc khống chế ở trong một cái phạm vi, không để cho bọn họ khuyết trương. Chờ yêu tộc tài nguyên thiếu thốn lúc đó, chính là bọn họ tiêu diệt những thứ này yêu tộc lúc. Nếu để cho ta tiến vào chiến trường, ta biết mau sớm giải quyết yêu tộc bạo loạn. Giải quyết yêu tộc bạo loạn. Vô tình khỏe miệng khẽ nhếch, cười một tiếng. Chung quanh những người khác, cười theo. Nếu như chỉ là mấy trăm yêu vương, hoặc là hơn ngàn, hơn 10.000 cái, Mạc Phàm nói những thứ này cũng không có gì. Bây giờ bùng nổ yêu thú hỏa loạn, là đếm không hết yêu tộc. Nếu như có thể giải quyết, bọn họ đã sớm giải quyết, vậy không tới phiên Mạc Phàm ở chỗ này nói chuyện. Bọn họ nhiều người như vậy đều không giải quyết sự việc, Mạc Phàm há mồm nói mình có thể giải quyết, giọng không phải lớn như vậy. Mau sớm, Mạc sư đệ, ngươi nói mau sớm là bao lâu? Một cái trong đó trước mở miệng đệ tử một mặt hài hước nụ cười, hỏi. Hắn đối với Mạc Phàm gọi, lập tức từ nhỏ tử biến thành Mạc sư đệ. Đúng vậy, sẽ không cần 10 năm 8 năm đi, nếu như là như vậy, đó cũng không kêu mau sớm. Mới 81 mạng tiếng trung đầu tiên phát. Một người đệ tử khác đi theo cười nói. Các ngươi. Mạc Phàm bên cạnh, Mạnh Vô Kỳ nhìn những người này một mặt hài hước, tức giận nói. Không chờ Mạnh Vô Kỳ phát tác, liền bị Mạc Phàm đè lại. Công tử. Có thể. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói. Hắn là tới nơi này giải quyết vấn đề, không phải tới theo bọn họ gây gổ. Cho nên những người này nói, căn bản không cần lý biết. Công tử. Mạnh Vô Kỳ lạnh đám người kia một mắt. Lúc này mới không cam lòng im miệng. Mạc Phàm nhìn về phía cái đó gọi hắn Mạc sư đệ đệ tử một mắt, lạnh nhạt nói, chỉ cần để cho ta thấy đầu kia Hàn Ly, ta liền có thể kết thúc cuộc bạo loạn này. Thấy đầu kia Hàn Ly, cái này hay khó khăn, nếu như có thể thấy đầu kia Hàn Ly, cuộc chiến tranh này vậy kết thúc. Người đệ tử kia một mặt vẻ khó xử, nói, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này bọn họ đều biết, đại thừa cao thủ vậy không phải là không có đi đánh lén qua đầu kia Hàn Ly, nhưng là đầu kia Hàn Ly chung quanh, có rất nhiều đại thừa yêu tộc bảo vệ. Không chờ bọn họ đến gần đầu kia Hàn Ly, liền bị những thứ khác yêu tộc cho công kích. Nếu như có thể đến đầu kia Hàn Ly trước mặt, giết chết Hàn Ly cơ hội liền lớn rất nhiều. Hàn Ly vừa chết, yêu tộc liền lần nữa biến thành một đám cắt rời rạc, vậy không cần Mạc Phàm ra tay. Bất quá, nếu như Mạc sư đệ chết, vậy cũng được có thể thấy đầu kia Hàn Ly nhưng mà ước gì thấy ngươi thi thể. Người đệ tử kia đi theo cười nói. Hắn những lời này vừa ra miệng, chung quanh nhất thời một phiến ầm ầm cười to. Không gắt, ngươi cái này không phải làm khó Mạc sư đệ sao? Mạc sư đệ nhưng mà chúng ta Thần Nông Tông thiên tài, máu nhiệm thiên cung người, làm sao có thể sẽ chết? Ngoài ra, Mạc sư đệ chữ bất tử, ngươi để cho hắn chết đó không phải là đang vũ nhục hắn, nếu như là ta, ta là không nhịn được. Cái đầu kia phát nửa trắng nửa đen đệ tử cười nói. Bất kiếm sư huynh, trừ giả chết, vậy thật không có cách nào. Hàn Ly không có dễ dàng như vậy đến gần, chỉ có con đường này có thể đi. Không gắt hai tay mở ra, một mặt bất đắc dĩ nói. Thật giống như hắn đã tận lực, không có những biện pháp khác vậy. Nói không chừng Mạc sư đệ có biện pháp đi tới đầu kia Hàn Ly trước mặt đâu. Dẫu sao ta nghe nói đầu này Hàn Ly là Mạc sư đệ lỡ đẻ. Hơn nữa, Mạc sư đệ như vậy đầu Hàn Ly mẫu thân, yêu nữ kia quan hệ đặc biệt mập mờ. Đầu kia Hàn Ly sẽ giết Mạc sư đệ cũng không phải không thể nào. Cái này ta cũng không biết, nhưng cũng không phải là không thể được. Hai người một sướng một họa, diễn phá lệ giống như thật, vậy đưa tới chung quanh Vô Dược Phong đệ tử một hồi tối tăm thoải mái. Mạc Phàm một cái hậu bối đệ tử, không phải làm được bọn họ Vô Dược Phong phong chủ trốn tránh, Mạc Phàm mình nhưng ở chỗ này gặp bọn họ chế giễu, thiên tài gì, một bất quá như vậy. Trong đám người hương, Mạc Phàm sắc mặt như thường, bình tĩnh trên mặt không có nửa điểm chập chờn. Hắn xem cũng không có xem những người này, ánh mắt toàn ở vô tình trên mình. Hắn có thể không thể tiến vào chiến trường, không ở nơi này những người này nói gì, mà là ở vô tình sư thúc, những người này nói gì cũng đánh không nhúc nhích được hắn. Vô tình kiếm Mạc Phàm thờ ơ, chân mày hơi dương lên. Thằng nhóc, nếu như ngươi thật có thể giải quyết chàng này yêu tộc hòa loạn, cũng không phải không thể nào để cho ngươi đi vào. Chương 1989, Tiên Khí Chi đánh cuộc. Hắn trước liền nghe Vô Địch nhắc tới Mạc Phàm, đúng là một cái bất phàm người. Giống nhau tuổi tác, nếu như đổi thành những đệ tử khác bị một đám người như vậy chế giễu, đã sớm giận phát súng quan. Nhất là Mạc Phàm còn có thực lực, chỉ là bên người hắn tiên khí luân hồi là có thể để cho Bất Kiếm và Không Gắt hai người chịu nhiều đau khổ. Nhưng là Mạc Phàm không có làm như vậy, vẫn kiên trì muốn đi vào chiến trường. Người như vậy, không đơn giản. Hắn những lời này vừa rơi xuống, Bất Kiếm các người sắc mặt nhất thời biến đổi. Sư phụ, chúng ta mới vừa xây xong chiến trận, để cho cái thằng nhóc này đi vào, bị hủy làm thế nào? Bất Kiếm lạnh lùng nói. Bọn họ thật vất vả vây khốn yêu tộc đại quân, để cho bọn họ không có cách nào lại khuyết trương. Mạc Phàm vừa tiến vào chiến trường, hơn phân nửa sẽ để cho đầu kia Hàn Ly nổi điên, đến lúc đó chiến trận bị phá là ở khó tránh khỏi. Một khi chiến trận bị phá, không chỉ có sẽ có quan sát tiêu hao và thương vong, bọn họ muốn lại thành lập chiến trận vậy không có dễ dàng như vậy. Không sao, cái này ta từ có chủ trương. Vô Tình đưa ra một tay, nói. Hắn mặc dù đặc biệt xem Mạc Phàm khó chịu, thậm chí muốn cầm Mạc Phàm ném vào kiếm trận bên trong thật tốt dạy bảo hắn một phen. Phải biết, thành là trốn tránh người nhưng mà hắn người dẫn đường. Nếu như không phải là Vô Huyền, hắn có thể đã hóa là một đống xương khô. Không thể nào xem ngày hôm nay như nhau thành là Thần Nông Tông đại thừa kiếm tu. Hắn đối với Vô Dược Phong cảm tình, không phải là không kiếm những thứ này hậu bối có thể so sánh. Giống vậy, Mạc Phàm đối với hắn tổn thương, vậy so những người này muốn nặng hơn. Nhưng là, so với những thứ này, hắn để ý hơn yêu tộc bạo loạn. Nếu như Mạc Phàm thật có thể, hắn không ngại để cho Mạc Phàm đi vào. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, trong mắt lộ ra một phiến vẻ kinh dị. Vô Tình sư thúc như thế nào mới chịu để cho ta đi vào? Rất đơn giản, chúng ta đánh cuộc, bỏ mặc thắng thua ngươi đều có thể đi vào, nhưng là, nếu như ngươi thắng, công lao coi như là ngươi, ta sẽ đích thân hướng trưởng môn sư huynh bẩm báo, nhưng là ngươi thua muốn lưu lại một kiểu đồ tới. Vô Tình ánh mắt híp lại, nói, thứ gì? Mạc Phàm thần sắc hơi động, nói, lò luân hồi. Vô Tình nói, hắn không xê ý ỉa đạo, tu chính là kiếm đạo, lò luân hồi đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Nhưng là, lò luân hồi nhưng có thể dùng làm một vô cùng mạnh mẽ tâm trận. Mạc Phàm nếu như đi vào, rất có thể sẽ phá hư bọn họ bây giờ chiến trận. Có lò luân hồi áp trận, liền có thể ổn định chiến trận này. Nghe được lò luân hồi mấy chữ, Bất Kiếm các người chân mày cái là dương lên. Lò luân hồi sợ rằng toàn bộ Thần Nông Tông không có không biết vật này tồn tại. Đây chính là chín đại tiên khí một trong, không biết bao nhiêu người thèm thuồng như khát nhưng vĩnh sinh vạn thế cũng không có được đồ. Bây giờ, hắn sư phụ để cho Mạc Phàm dùng cái này tới làm tiền đặt cuộc, cái này chơi có chút lớn. Sợ rằng, đến tận bây giờ, vẫn chưa có người nào dùng lò luân hồi như vậy đồ đánh qua. Phải biết, cổ tiên khí tổng cộng liền vậy 9 kiện, cho dù có người dám muốn cũng không có ai dám đánh cuộc. Vạn nhất thua tiên khí, cũng chính là thất lạc một cái thật tốt tiên duyên. Mạc sư đệ, ngươi không phải có thể giải quyết cuộc bạo loạn này sao, có dám đánh cuộc hay không một cái? Bất Kiếm cười tủm tìm hỏi. Mạc Phàm để cho bọn họ Vô Dược Phong rơi vào cái này tình cảnh, bọn họ để cho Mạc Phàm thất lạc lò luân hồi, cũng coi là có tới có lui. Lò luân hồi. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, nhìn về phía bên cạnh luân hồi. Luân hồi là hắn tiên khí, nhưng là để cho hắn dùng luân hồi làm tiền đặt cuộc làm sao, sợ sao? Không gắt gặp Mạc Phàm mặt có vẻ do dự, hài hước cười nói. Ta xem không phải sợ, là đối với giải quyết cuộc bạo loạn này không có lòng tin chứ. Bất Kiếm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Mạc Phàm mới vừa rồi thề thành khẩn, nói hắn có thể giải quyết bạo loạn, bây giờ nhưng lại do dự. Hiển nhiên là sợ thua. Giống như cũng là nha. Không gắt một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, nói. Nếu như không có lòng tin, cứ dựa theo ta sư phụ nói, đi thôi, đừng ở chỗ này đam hại chúng ta sự việc. Bất Kiếm có chút không nhịn được nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, lạnh Bất Kiếm một mắt, nói. Luân hồi không được, ta nơi này có ngoài ra một cái tiên khí, có lẽ thích hợp hơn làm tâm trợ, không biết Vô Tình sư thúc ý như thế nào. Ngoài ra một cái tiên khí. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, chung quanh những người khác, bao gồm Vô Tình ở bên trong hô hấp nhất thời hơi chậm lại. Tiên khí vốn là không nhiều, liền liền Vô Tình mình cũng không có, chỉ có một cái bán tiên khí pháp kiếm. Mạc Phàm không chỉ có 9 đại cổ tiên khí một trong lò luân hồi, vẫn còn có ngoài ra một cái tiên khí. Hơn nữa, Mạc Phàm mới chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi. Chuyện này nếu như truyền đi, khẳng định sẽ cho người hâm mộ phục sát đất. Liên liên Thượng Quan Ngưng Nhi và Mạnh Vô Kỳ cũng là như vậy, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Bọn họ vốn cho là rất hiểu Mạc Phàm, nhưng là nhìn dáng dấp cũng không phải là. Bọn họ mới vừa biết Mạc Phàm có một kiện tiên khí không lâu, bây giờ thì biết Mạc Phàm có 2 cây tiên khí, trước sau tương không kém nửa ngày thời gian. Mạc Phàm cũng không để ý biết bọn họ diễn cảm, từ ấn đường bên trong cầm ra ngọc kiếm vô phong. Cái này tiên khí, Vô Tình sư thúc ý như thế nào? Ngọc kiếm vô phong mặc dù không có thể theo luân hồi như nhau, biến thành hình người, cũng không thể là hắn nơi điều khiển, nhưng là có thể chống cự mạnh bất đồng của thần, là tiên khí không thể nghi ngờ. Cũng đang bởi vì ngọc kiếm vô phong không thể xem luân hồi như nhau biến thành hình người, hắn mới có thể dùng ngọc kiếm vô phong làm tiền đặt cuộc. Vô Tình nhìn một cái ngọc kiếm vô phong, thần sắc nhất thời động một cái, ngay sau đó lại nhíu mày tới. Cái này đúng là một kiện tiên khí, mà là cấp bậc cũng không thấp. Nhưng là cái này tiên khí phần lớn tiên linh không ở nơi này, hẳn là bị người trừ ly, chỉ có cái này tiên phôi có thể làm vậy đại trận tâm trận, nhưng là tinh vực cấp bậc chiến trận còn kém rất nhiều. Tiên khí phân làm tiên phôi và tiên linh 2 bộ phận, cái này cầm ngọc kiếm quả thật đến tiên khí cấp bậc, hắn mặc dù không biết cái này cầm ngọc kiếm tên gọi là gì. Nhưng là, hắn đã gặp qua tiên khí tiên phôi cũng không so được cái này ngọc kiếm. Cứ việc không có tiên linh, cái này tiên phôi vẫn là vật khó được, cũng có thể phát huy ra không nhỏ uy lực, không phải giống vậy bán tiên khí có thể so sánh. Như vậy, mới 81 mạng tiếng trung đầu tiên phát. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một phiến vẻ kinh dị. Hắn mặc dù có lò luân hồi, đối với tiên khí còn không phải là đặc biệt rõ ràng. Hắn trước cho là hắn tu vi không đủ, không cưới được Ngọc Kiếm Vô Phong, hoặc là nói Ngọc Kiếm Vô Phong còn không có đối với hắn nhận chủ, cho nên sẽ không thay đổi thành hình người, không nghĩ tới Ngọc Kiếm Vô Phong lại một cái không có tiên linh tiên khí. Đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. Nếu như ngươi muốn đi vào, vẫn là phải cầm lò luân hồi tới. Vô Tình nói. Cái này. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, lộ ra một chút do dự vẻ. Hắn muốn đi vào chiến trường, nhìn dáng dấp chỉ có con đường này có thể đi. Nhưng là, Ngọc Kiếm Vô Phong không được, vậy cũng chỉ có lò luân hồi. Hắn phải đem lò luân hồi làm tiền đặt cuộc, luân hồi không thể tiếp nhận, chính hắn cũng không thể tiếp nhận. Không chờ hắn cự tuyệt, luân hồi tựa hồ cảm ứng được Mạc Phàm tâm tư, mí mắt khẽ nâng, thật dài lông mi mau hạ, trong suốt cặp mắt nhìn Vô Tình một mắt. Ta không có vấn đề, ta lưu lại cho ngươi chiến trận làm tâm trận, ngươi để cho bọn họ đi vào. Chương 1990, hào đánh cuộc. Hả? Bất Kiếm các người chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Tiên khí không phải vật phẩm, mà là có thật thể tiên linh. Lấy một người làm tiền đặt cuộc cũng sẽ đưa tới đối phương bất mãn, lấy tiên khí làm tiền đặt cuộc, càng sẽ đưa tới tiên khí địch ý. Mạc Phàm cái này tiên khí, lại chủ động đáp ứng. Mạc sư đệ, ngươi cái này tiên khí nhưng mà vạn năm không gặp, ngươi nếu là không có thể giải quyết yêu tộc bạo loạn, cái này tiên khí có thể thì không phải là tài sản của ngươi. Bất Kiếm Âm Dương Quái Khí nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một phiến lãnh sắc. Vô Tình sư thúc, lò luân hồi ta có thể làm tiền đặt cuộc, ta thua, lò luân hồi liền để lại cho các ngươi làm tâm trợ, nhưng là ta có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Vô Tình sắc mặt rửng rưng, hỏi. Luân hồi sẽ không ở lại bên ngoài, ta phải dẫn luân hồi đi vào. Ngươi phải dùng lò luân hồi mở đường sao? Bất Kiếm cười hỏi. Mạc Phàm bốn người tu vi cao nhất chính là lò luân hồi, thứ nhì chính là Mạc Phàm. Không có lò luân hồi, Mạc Phàm căn bản đi không tới đầu kia Hàn Ly trước mặt, liền bị những thứ khác cá tạp tiêu diệt. Ta tiến vào nơi này không cần ai theo ta mở đường. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Phải không? Bất Kiếm khinh thường cười một tiếng, mặt đầy không tin. Đại thừa cao thủ cũng không có cách nào đến Hàn Ly trước mặt, Mạc Phàm không cần tiên khí mở đường muốn đến Hàn Ly trước mặt, đùa gì thế? Như vậy đi, Bất Kiếm sư huynh, chúng ta vậy đánh cuộc, như thế nào? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nói. Hắn không theo những người khác so đo, nhất là đồng môn bây giờ, chỉ cần không chạm hắn ranh giới cuối cùng, hắn đều không sẽ như thế nào. Nhưng là, cái này Bất Kiếm sư huynh từ vừa mới bắt đầu liền làm khó cùng hắn, đến bây giờ cũng không có ở qua miệng. Nếu như không thu thập hạ, còn lấy là hắn thật tốt như vậy khi dễ. Nếu cái này Bất Kiếm sư huynh nói như vậy nhiều, vậy cùng nhau dạy bảo cảm. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Bất Kiếm chân mày nhíu lại, tò mò hỏi. Nếu ở nơi này yêu tộc trên chiến trường, tự nhiên muốn đánh cuộc ta có thể hay không giải quyết cái này mâu thuẫn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái này không cần đánh cuộc, ngươi nhất định phải thua. Bất Kiếm tự tin vô cùng nói. Hắn đối với yêu tộc coi như rõ ràng, coi như Mạc Phàm theo đầu kia Hàn Ly có dây dưa dễ má, cũng không có dễ giải quyết như vậy. Yêu tộc một khi bị phản bội, rất khó lại tin tưởng một người. Huống chi, Mạc Phàm ở đó đầu Hàn Ly trong mắt, Mạc Phàm đánh chết hắn mâu thân. Đầu kia Hàn Ly vừa thấy được Mạc Phàm, chỉ sợ cũng sẽ đem Mạc Phàm đánh chết. Căn bản không sẽ cho Mạc Phàm giải thích cơ hội. Mạc Phàm không có đến Hàn Ly trước mặt, biết khó mà lui còn khá hơn một chút, đến Hàn Ly trước mặt chỉ có một con đường chết. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Ta mới vừa hồi Thần Nông Tông thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều lấy là ta là phản đồ, nhưng là, bây giờ thế nào, cho nên, ngươi biết, chưa chắc là thật. Hắn nếu muốn giao huấn Bất Kiếm, lại làm sao có thể sẽ chọn một cái sẽ không thắng đánh cuộc. Hắn những lời này vừa ra miệng, chung quanh không ít người ánh mắt nhất thời run lên. Bất Kiếm lại là ánh mắt híp một cái, một phiến sắc bén từ hắn trong mắt chợt tiết ra. Mạc Phàm thật là to gan, lại vẫn dám để ra chuyện này, những lời này hiển nhiên là ở đi bọn họ trên vết thương rắc muối. Ngươi, nếu như không có hứng thú vậy coi như xong, ta muốn đi vào. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói. Chờ một chút. Không chờ Mạc Phàm rời đi, Bất Kiếm chân mày liền mở ra, một phiến lãnh sắc hiện lên hắn chán gian. Nếu ngươi muốn thua cái đủ, ta cho ngươi cái này cơ hội, nhưng là, ngươi trừ lò luân hồi, ngươi còn có những thứ khác có thể thua sao? Mạc Phàm trên mình đáng giá tiền nhất chính là lò luân hồi, hắn còn có thể thua cái gì? Nếu bất kiếm sư huynh trong mắt chỉ có lò luân hồi, liền thua cái này lò luân hồi như thế nào? Nếu như ta thua, lò luân hồi chủ nhân chính là ngươi. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn trước theo vô tình sư thúc tiền đặt cuộc, chỉ là hắn thua cầm lò luân hồi làm chiến trận tâm trận, lò luân hồi trên danh nghĩa vẫn là hắn. Hắn nếu muốn theo bất kiếm đánh cuộc, vậy thì đánh cuộc càng triệt để hơn một ít, đánh cuộc lò luân hồi chủ nhân. Hắn những lời này vừa ra miệng, trừ luân hồi ra, những người khác sắc mặt toàn bộ biến đổi. Mạc Phàm cầm ra lò luân hồi tới đánh cuộc, ra tay đã quá rộng rãi. Bây giờ Mạc Phàm lại vậy lò luân hồi chủ nhân tới đánh cuộc, đây quả thực không nên quá khủng bố. Cho dù là vô tình, cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Lò luân hồi chủ nhân, ngươi xác định không phải nói đùa. Bất kiếm mí mắt khẽ nâng, con ngươi thông suốt sáng lên. Hắn mặc dù cũng là một kiếm tu, nhưng là nếu như có thể có lò luân hồi, sợ rằng không có nóng biết cự tuyệt. Nếu như ngươi có thể thắng hắn, ngươi sẽ trở thành là ta nhiệm kỳ kế chủ nhân. Không chờ Mạc Phàm mở miệng, luân hồi thản nhiên nói. Như vậy không tốt đâu, sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Bất kiếm khỏe miệng khẽ nhếch, hướng hắn sư phụ hỏi. Lò luân hồi sự quan trọng đại, nếu như bởi vì là một cái tiền đặt cuộc, để cho hắn cầm đi Mạc Phàm lò luân hồi, chỉ sợ cũng không tốt hướng Vô Cực Phong giao phó. Nhất là bây giờ, bọn họ Vô Dược Phong mới vừa xảy ra chuyện, như vậy dễ dàng hơn đưa tới hai đỉnh ngạch mâu thuẫn. Mạc Phàm, ngươi là nghiêm túc. Vô tình khe như mày, xác nhận nói. Hắn cầm Mạc Phàm lò luân hồi, con là dùng để làm chiến trận tâm trận, ổn định đại cuộc, cũng không có cướp lấy Mạc Phàm tiên khí ý nghĩa. Nhưng là, bây giờ đánh cuộc cũng chưa có đơn giản như vậy. Sư thúc cảm thấy ta nói đùa. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nếu như bất kiếm thua đâu? Vô tình đi theo hỏi. Hắn sống mấy ngàn năm, không thấy như vậy, Mạc Phàm là muốn dạy bảo hạ bất kiếm. Mạc Phàm lấy ra lò luân hồi chủ nhân làm tiền đặt cuộc, bất kiếm nếu là thua, khẳng định vậy phải bị không nhỏ trừng phạt. Ta nghe nói bất kiếm sư huynh có Hỗn Nguyên kiếm tuyệt kiếm đĩa, nếu như bất kiếm sư huynh thua, cái này kiếm đĩa thuộc về ta, như thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn trước không nhận biết bất kiếm, nhưng là thấy vô tình sư thúc hắn cũng biết bất kiếm là ai. Bất kiếm là vô tình sư thúc xuống núi tìm được một cái kiếm tu thế gia trẻ mồ côi. Bởi vì gia tộc này có mình truyền thừa kiếm đạo, cho nên bất kiếm sư huynh tu chính là gia tộc hắn kiếm đạo, mà không phải là vô tình sư thúc vô tình kiếm nói. Bất kiếm sư huynh gia tộc kiếm quyết mạnh nhất, chính là Hỗn Nguyên kiếm quyết, lấy hỗn nguyên lực khởi động, có thể phát huy ra thiên địa quy về hỗn độn lực lượng. Bất quá, bất kiếm sư huynh vẫn không có xây ra hỗn nguyên lực, cho nên kiếm quyết này ở hắn nơi đó cũng không có ích gì. Hắn tu luyện công pháp chính là cửu chuyển hỗn nguyên công. Linh khí cuối cùng đem biết toàn bộ đổi thành là hôn nguyên lực, cái này kiếm quyết thích hợp nhất hắn bất quá. Hắn mặc dù có thiên địa huyền sách, nhưng là có một bộ uy lực kinh người kiếm quyết tổng so không có tốt. Nếu gặp bất kiếm sư huynh, vừa vặn bắt được cái này kiếm quyết. Hôn nguyên kiếm quyết. Vô tình chân mày hơi chăm chú, nhìn về phía bất kiếm. Cái này là bất kiếm gia truyền kiếm quyết, hắn vậy không có quyền lợi thay bất kiếm làm chủ. Ngươi tự làm chủ đi, nếu như ngươi thua. Ngươi phải đóng suất kiếm đĩa, nếu như ngươi thắng, chắc hẳn bất tử cũng sẽ không dựa vào ngươi nợ. Bất quá, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, cơ hội càng lớn, nguy hiểm vậy lại càng lớn, ngươi thắng được cơ hội không có như vậy nhiều. Vô tình nhắc nhở. Mạc Phàm nếu dám ném ra lò luân hồi chủ nhân vị, lò luân hồi vậy toàn lực phối hợp Mạc Phàm, tất nhiên có rất lớn chắc chắn. Bởi vì Mạc Phàm không phải cái loại đó dễ dàng bị khích tướng người, không biết làm không có phần thắng sự việc. Từ Mạc Phàm đi theo Vô Huyền sư huynh đi Vô Dược Phong, là có thể nhìn ra. Sư phụ nhắc nhở là, bất quá, nếu Mạc sư đệ lấy lò luân hồi làm tiền đặt cuộc, ta cũng không có thể quá hẹp hòi, miễn được những người khác xem nhẹ ta Vô Dược Phong, đánh cuộc này tập trung, ta tiếp theo. Bất kiếm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Lời này vừa nói ra, chung quanh một hồi trố mắt nhìn nhau. Chương 1991, Tiểu Hàn Ly. Hỗn Nguyên kiếm quyết mặc dù chỉ có nắm giữ Hỗn Nguyên lực mới có thể phát huy đến trình độ cao nhất, nhưng cũng là rất nổi danh kiếm quyết. Năm đó vô địch kiếm thần Hỗn Nguyên kiếm khách, chính là tu luyện bộ kiếm quyết này. Mặc dù cũng không có xuất hiện nữa cái thứ hai Hỗn Nguyên kiếm khách, nhưng là bộ này kiếm tuyệt uy lực ở nơi nào bày. Lò luân hồi, chín đại cổ tiên khí một trong, bất kể là ai đạt được, coi như không hiểu một chút y lìa đạo, dựa hết vào lò luân hồi cũng có thể làm được rất nhiều y lý tiên không thể làm được sự việc. Húng chi, lò luân hồi trừ chế thuốc bên ngoài, còn có những thứ khác thần diệu chỗ dùng. Một trang tiền đặt cuộc, một bộ tuyệt đỉnh kiếm quyết và một kiện cổ tiên khí, tay này bút không phải lớn như vậy. Mạc Phàm gặp Bất Kiếm đáp ứng, khoe miệng hơi vểnh lên. Bất Kiếm sư huynh, chuẩn bị xong kiếm ngươi quyết đi. Vậy phải chờ ngươi trước thấy đầu kia Hàn Ly nói sau, nếu như ngươi liền gặp cũng không thấy hắn, ngươi lò luân hồi cũng chỉ thuộc về ta. Bất Kiếm cười lạnh nói Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, không có lại theo Bất Kiếm nói gì, mà là hướng Vô Tình nói, sư thúc, ta bây giờ có thể tiến vào chưa? Vô Tình vung tay lên, một miếng quang môn xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, có thể kêu ta, ta sẽ xuất thủ cứu ngươi. Đa tạ sư thúc làm một cái chính xác lựa chọn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu như không có hắn, cái này bạo loạn còn có kéo dài rất lâu. Nhưng là hắn lần này đi vào, rất nhanh bạo loạn sẽ kết thúc. Mạc sư đệ, nói đừng nói trước như vậy đầy, chờ ngươi thắng ta cùng sư phó ta, lại theo sư phụ ta nói những thứ này cũng không muộn, nếu không... Đến lúc đó thua lò luân hồi là nhỏ, ngay cả mặt mũi tử vậy thua, biết lúng túng hơn. Bất Kiếm cười lạnh nói. Mạc Phàm còn không có tiến vào chiến trường liền bắt đầu khoe khoang khoác lác, cũng không sợ nhanh đầu lưỡi. Mạc Phàm vốn là muốn thì muốn đi vào, nghe được Bất Kiếm nói lại dừng lại bước chân, hướng Bất Kiếm nói. Bất Kiếm sư huynh, ta theo Vô Huyền sư bá tiến vào Vô Dược Phong sau đó, Vô Huyền sư bá vậy theo ta đánh cái đánh cuộc, hắn cũng cảm thấy được hắn thắng chắc. Cho nên nói cho ta trận tướng, cái này mới đưa đến hắn cuối cùng trốn tránh. Bất quá, ở chỗ này trước, ta cũng có thể nói cho một mình ngươi trận tướng. Ta đã sớm biết Hàn Ly biết bạo loạn, cụ thể hơn nói, ta biết đầu này tiểu Hàn Ly. Trước, liền biết chuyện này. Mới tám một mạng tiếng trung đầu tiên phát. Hả? Bất Kiếm sắc mặt nhất thời biến đổi, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đã sớm biết Hàn Ly biết bạo loạn, mặc dù con có mấy cái chữ. Nhưng là bao hàm nội dung thực sự quá lớn. Hắn không biết Mạc Phàm làm sao sẽ biết, thiên mệnh huyền thuật, hoặc là những thứ khác. Nhưng là, Mạc Phàm rất đã sớm biết, hắn không thể nào một chút việc đều không làm. Nói cách khác, Mạc Phàm tới nơi này trước, liền sớm có chuẩn bị. Như vậy, có thể thật như hắn sư phụ theo như lời, Mạc Phàm xuống tiền đặt cuộc càng lớn, hắn thắng được có khả năng vậy lại càng nhỏ. Cái này, trong nháy mắt, Bất Kiếm mặt không còn chút máu. Ngây ngô đứng ở tại chỗ. Hắn phối hợp độn kiếm quyết mặc dù không so được lò luân hồi, nhưng cũng là giá trị liên thành kiếm quyết, từng có người cầm tiên khí tìm gia tộc bọn họ đổi lấy qua, đều bị gia tộc hắn cự tuyệt. Hiện ở vật này, chỉ như vậy chuyển tay cấp cho Mạc Phàm. Còn nữa, ta không cần đi gặp Hàn Ly, nàng sẽ đến gặp ta. Mạc Phàm đi theo lại nói. Nói xong, hắn nhấc chân, vào vậy phiến quang bên trong cửa. Xuất hiện ở bên trong chiến trường trên một ngọn núi, Luân Hồi, Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi theo sát ở hắn sau lưng. Tất cả mọi người xuyên thấu qua vách ánh sáng, hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm không có lại đi bên trong chiến trường mặt đi, ý niệm động một cái, trên mình vận may bất diệt ấn đi theo sáng lên màu bạc chói lọi tới, vận may lực nhất thời nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi. Tiểu Linh, ta tới, tới gặp ta. Mạc Phàm thanh âm dương lên, nói. Thanh âm không lớn, nhưng theo vận may lực hướng chiến trường chỗ sâu truyền đi. Cùng lúc đó, chiến trường chỗ sâu, một cái huyền băng chế tạo ngai vàng, toàn thân ánh bạch Hàn Ly vốn là đang ngủ ly bì, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt sắc bén bắn ra bốn phía, cuồng liệt yêu phong hướng chúng quanh dạo rực đi. Một khắc sau, tiểu Hàn Ly hóa thành một tia sáng trắng, hướng Mạc Phàm chỗ ở phương hướng lao đi. Đến mức, gió lạnh nổi lên bốn phía, bất kể là mặt nước vẫn là đất liền. Toàn bộ bị đông cứng, chạy dài ngàn dặm. Chiến trường bên trong, không thiếu yêu tộc và thần nông tông đệ tử nhất thời vây quanh. Chuyện gì xảy ra, yêu hoàng đại nhân cái này là như thế nào, là có chuyện gì phát sinh? Có yêu tộc hỏi. Bọn họ mới vừa trải qua một trận đại chiến, đang đứng ở tu dưỡng giai đoạn. Vậy dưới tình huống, cái giai đoạn này sẽ kéo dài chí ít 3 ngày. Cơ hồ không có gặp qua, yêu hoàng đại nhân như vậy nổi giận đùng đùng rời đi. Không phải là cái đó giết chết hoàng mẫu thần nông tông đệ tử tới chứ. Một cái khác yêu tộc suy nghĩ một chút, nói. Cơ hồ tất cả yêu tộc đều biết, yêu hoàng của bọn họ chỉ có hơn một tuổi tuổi tác, sở dĩ thực lực chợt tăng đến hôm nay tình cảnh này, chính là bởi vì hoàng mẫu bị một cái quen thuộc thần nông tông đệ tử đánh chết, đưa đến yêu hoàng dị biến, vậy thì có chiến tranh bây giờ. Có thể làm cho yêu hoàng tức giận như vậy, sợ rằng chỉ có cái đó thần nông tông tu sĩ. Cái đó thần nông tông đệ tử lại dám tới. Sợ là không có hảo tâm gì. Yêu hoàng là bạo loạn lần này nồng cốt, thần nông tông đã không biết bao nhiêu lần phái người tới ám sát yêu hoàng. Cái thằng nhóc này bỗng nhiên xuất hiện, chỉ sợ cũng có chủ ý này, phải đem bọn họ yêu hoàng dẫn tới một cái địa phương nào đó động thủ. Đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. Trong đó không thiếu yêu tộc cảm thụ yêu hoàng lửa giận, nghĩ tới điểm này, đi theo tiểu Hàn Ly bay tới. Tiểu Hàn Ly nhưng mà yêu hoàng của bọn họ, nếu như Hàn Ly đã xảy ra chuyện gì, bọn họ vậy sẽ chờ thần nông tông đem bọn họ tiêu diệt. Vốn là đã dần dần bình tĩnh lại chiến trường, lập tức sôi trào. Không chỉ là yêu tộc, không thiếu thần nông tông cao thủ nhận ra được Hàn Ly động tĩnh, đi theo hướng Mạc Phàm Trô ở đỉnh núi bay đi. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm Trô ở thung lũng, liền tụ tập không ít người yêu tộc và thần nông tông tu sĩ. Hàn Ly hóa thành một cái 18 tuổi tả hữu cô gái, rơi vào Mạc Phàm đối diện trên một ngọn núi, một đôi lạnh như băng tựa như đao ánh mắt chăm chú nhìn Mạc Phàm, hận không phải hơn cầm Mạc Phàm bằng thây vạn đoạn vậy. Cái cô gái này theo Hàn Tuyết có 9 phần tương tự, nếu như không phải là ánh mắt quá sắc bén chút, hoàn toàn chính là một cái trẻ tuổi bản Hàn Tuyết. Mạc Phàm, ngươi lại vẫn dám đến, ngươi không biết ta muốn giết ngươi. Tiểu Hàn Ly tức giận nói. Lúc nói chuyện, nàng trong mắt sắc bén trước mắt, một đạo hàn khí bức người hướng Mạc Phàm đánh tới. Mạc Phàm chỗ ở trên núi, trừ Mạc Phàm dưới chân một phiến, nhất thời toàn bộ bị đóng băng. Mặc dù không có chân chính đối với Mạc Phàm động thủ, nhưng sẽ đối Mạc Phàm động thủ cũng bất quá là một cái ý niệm sự việc. Trung quanh, những thần nông tông kia tu sĩ bản muốn động thủ bảo vệ Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm tỏ ý dừng lại. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy dưới chân hàn băng như nhau, nhìn tiểu Hàn Ly, nhàn nhạt cười một tiếng. Ta biết ngươi muốn giết ta, bất quá, ngươi theo mẹ ngươi thật giống. Nếu như tiểu Hàn Ly tuổi tác lớn hơn chút nữa, có thể hắn căn bản không cách nào phân biệt rốt cuộc cái nào là tiểu Hàn Ly, bởi cả người ngây thơ, cái đó là Hàn Tuyết. Xem thì thế nào, không giống thì thế nào, nàng cũng không bị ngươi giết. Tiểu Hàn Ly mày liếu hơi chăm chú, căn bản không có động tĩnh. Tức giận nói, chương 1992, phản bội. Yêu hoàng, không muốn theo cái thằng nhóc này nói như vậy nhiều, cái thằng nhóc này lúc này chiêu ngươi tới đây bên trong, khẳng định không có bình yên lòng, ta giúp ngươi giết hắn. Hàn Ly sau lưng, một cái quần áo đen nam tử lạnh Mạc Phàm một mắt, nói, nơi này thần nông tông tu sĩ càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Tiểu Hàn Ly mày liếu hơi chăm chú. Lạnh lùng liếc cái đó quần áo đen nam tử một mắt. Nam tử sắc mặt biến đổi, vội vàng cúi đầu, không dám nói gì nữa. Tiểu Hàn Ly hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa trở lại Mạc Phàm trên mình. Nàng một tay thân hướng mình ngực, ra lại thời điểm, một đoàn ánh sáng màu bạc xuất hiện ở trong tay của nàng. Đây là ngươi cho ta vẫn còn cho ngươi, xem ở nơi này đoàn lực lượng phân thượng, ở ta vết thương khép lại trước, ngươi có thể liều mạng chạy trốn. Nếu như ngươi không trốn thoát cái này chiến trường, vậy ta chỉ có thể cầm ngươi đánh chết. Tiểu Hàn Ly đem vậy đoàn ánh sáng màu bạc, tiện tay ném cho Mạc Phàm. Chính là Mạc Phàm cho nàng loại này lực lượng, mới để cho nàng trong thời gian thật ngắn phát sinh lớn như vậy biến hóa. Hàn Ly nhất tộc không thích thiếu người khác cái gì, cho Mạc Phàm chạy trối chết thời gian, quên làm nàng còn Mạc Phàm ân huệ. Theo, nàng cầm cái quang đoàn kia ném cho Mạc Phàm. Nàng vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng. Mạc Phàm nhìn một cái bay tới trước người hắn vậy đoàn quang mang, mỹ mắt hơi nhấc lên một chút. Cái này đoàn quang mang, chính là hắn độ nhập tiểu Hàn Ly trong cơ thể vận may bất diệt lực. Bất quá, cổ lực lượng này tựa hồ theo tiểu Hàn Ly huyết mạch của mình hòa làm một thể, biến thành một loại khác không kém lực lượng. Hắn cũng không biết loại này lực lượng tên gì, nhưng đây chính là tiểu Hàn Ly trưởng thành nhanh như vậy nguyên nhân. Tiểu Hàn Ly ra đời lúc vẫn là kim đan kỳ, bây giờ cũng đã là đại thừa cao thủ, hơn nữa còn là đại thừa cao thủ trong không kém tồn tại. Như vậy tốc độ tăng trưởng, tại tu chân giới tuyệt đối có thể nói là trước đó chưa từng có, cho dù là tu luyện cái gì ma công, cũng không có nhanh như vậy tốc độ. Ngươi là thật muốn chết. Tiểu Hàn Ly gặp Mạc Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào cái quang đoàn kia xem, cũng không có lập tức ý nghĩa, mày liêu khẽ nhếch, hỏi. Nàng mặc dù không có Mạc Phàm cho hắn lực lượng, nhưng là nàng thân thể sức khôi phục vậy là đặc biệt mạnh, lại còn chốc lát, nàng liền có thể đối với Mạc Phàm ra tay. Ta tới nơi này, là muốn giải quyết cái này bạo loạn. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Giải quyết bạo loạn. Tiểu Hàn Ly mày liễu ngưng tụ thành một đoàn, ngay sau đó thương như vậy cười một tiếng, thật giống như thấy rất buồn cười sự việc như nhau. Mạc Phàm, ngươi theo ta mẫu thân là bạn, ta hẳn gọi ngươi một tiếng Mạc Thúc Thúc. Cuộc bạo loạn này chính là bởi vì Mạc Thúc Thúc ngươi phát sinh, ngươi bây giờ lại phải giải quyết cái này bạo loạn, ngươi chưa thấy được quá buồn cười không? Ngươi như vậy xác định cái đó đánh chết ngươi người của mẫu thân, chính là ta, không phải những người khác ngụy trang ta. Mạc Phàm thản nhiên nói, những người khác ngụy trang ngươi, bọn họ có thể ngụy trang ngươi tướng mạo, có thể ngụy trang ra ngươi hơi thở sao, ta từ người kia trên mình rõ ràng cảm thấy ngươi cho ta cái loại đó lực lượng. Ta mẫu thân chính là chết tại đây chủng lực lượng dưới, nếu như ta nhớ không tệ, loại này lực lượng toàn bộ tu chân giới chỉ có một người có thể có chứ. Tiểu Hàn Ly cười lạnh nói, yêu tộc cảm ứng hạng nhất bén nhạy, nàng lại là như vậy. Nàng cảm giác, tuyệt đối không sai được, tuyệt đối là Mạc Phàm. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, lắc đầu một cái. Vẫn may bất diệt lực quả thật chỉ có hắn một người có, coi như là không mặt cũng không cách nào ngụy trang ra vận may bất diệt lực. Bất quá, có chút thời điểm có chút phương pháp có thể coi như không sử dụng vận may bất diệt lực, cũng có thể để cho đối phó cảm giác được đây là vận may bất diệt lực. Thần Nông Tông đệ tử, là am hiểu nhất sử dụng loại phương pháp này người, nói thí dụ như diễn thiên thần quyết ảo thuật. Thông qua ảo thuật, có thể trực tiếp khống chế Tiểu Hàn Ly thần hồn, để cho nàng sâu cho là như vậy. Bất quá, hắn vào lúc này nói gì, Tiểu Hàn Ly chắc sẽ không tin tưởng. Trừ cái này cái. Còn có những thứ khác chứng cứ sao? Mạc Phàm đi theo hỏi. Chứng cứ, Mang Nhu Vương, tới đây. Hàn Ly khẽ gọi một tiếng, yêu tộc trong nhất thời nhường ra một con đường tới, một cái da đen thui trung niên hán tử mặt tươi cười đi ra. Hán tử này cao 2m hơn, cường tráng trên thân thể lộ ra nổ tính lực lượng, một đầu tóc dài đen, nhìn như đặc biệt có mị lực. Mang Nhu. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nói. Cái này Mang Nhu Vương không phải người khác. Chính là hắn trước ở vạn yêu quật thu phục vậy con Mang Yêu. Nhưng là, theo trước kia không giống nhau là, đầu này Mang Yêu không chỉ có tu vi tăng nhiều, liền lúc đầu đầu châu vậy toàn bộ hóa thành hình người. Mang Yêu gặp qua ta hoàng. Mang Yêu như cũ một mặt tiện hề hề dáng vẻ, hướng Tiểu Hàn Ly một bái, thật giống như căn bản không có thấy Mạc Phàm vậy. Mang Yêu vương, ngươi nói cho ta, có phải là người này hay không để cho ngươi mời ta mâu thân đến Lạc Hồn Sơn? Sau đó đem ta mẫu thân đánh chết. Tiểu Hàn Ly lạnh giọng hỏi. Không sai, ta hoàng, chính là cái này người. Hắn vốn là mệnh lệnh ta mời hoàng mẫu ở Lạc Hồn Sơn gặp mặt. Ai biết ta và hoàng mẫu tới chỗ sau đó, người này bỗng nhiên ra tay. Hắn coi như hóa thành cho ta cũng nhận được, là hắn không có sai. Mang Lưu tuét miệng cười một tiếng, ôm quyền nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc. Tiểu Hàn Ly tuổi tác còn nhỏ. Tu vi không cao, có thể bị ảo thuật làm cho mê hoặc. Nhưng là, đầu này Mang Nhu ban đầu chính là hóa thần cảnh giới, không có dễ dàng như vậy chúng chiêu. Nhưng là, Mang Nhu luôn miệng nói là mệnh lệnh của hắn. Nếu như đầu này Mang Nhu không phải là giả, vậy hắn chỉ có thể nghĩ đến hai chữ, phản bội. Mang Nhu, ngươi xác định mệnh lệnh kia người ngươi là ta, không có nhận sai. Loài ngươi, ngươi sẽ đem mình truyền tin phù cho những người khác. Sau đó để cho những người khác tới mệnh lệnh ta. Mang Nhu nhìn Mạc Phàm, khoe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Quả thật sẽ rất ít như vậy. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Truyền tin phù là rất đồ riêng tư, một khi bị người lấy đi, có thể làm sự việc rất nhiều. Cho nên, vậy tình huống, không có ai sẽ đem mình truyền tin phù cho những người khác. Mạc Phàm, ngươi còn có cái gì dễ nói, nếu như có, ngươi còn có 10 giây thời gian nói. Nói xong, ngươi cũng có thể đi chết, không có, ngươi còn có giống nhau thời gian chạy trốn. Hàn Ly gặp Mạc Phàm gật đầu thừa nhận, ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Cái đầu tiên, ta không có đối với Mang Nhu xuống cái gì mệnh lệnh, ta nếu là muốn gặp mẫu thân ngươi, ta trực tiếp loại trừ Hàn Ly động là được rồi, không cần phải thông qua một đầu bò. Cái thứ hai, ta cũng không có đối với các ngươi động tới tay. Ta nếu như động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới động thủ. Hắn trước chính là một người ra vào Hàn Ly động, bây giờ cần Mang Nhu tới đưa tin. Ngoài ra, hắn đã sớm biết Hàn Ly bạo loạn sự việc, nếu là muốn giết đã sớm ra tay. Nói những thứ này không hữu dụng, muốn chứng minh thanh bạch của ngươi, trừ phi ngươi cầm hoàng mẫu tìm tới, nếu không, ngươi có thể thật phải chết ở chỗ này. Ma Ngưu không cho là đúng cười một tiếng, nói. Mạc Phàm nói như thế nhiều, đều là vu khống, không có nửa điểm ý nghĩa. Chứng cứ, bây giờ yêu hoàng muốn là chứng cứ. Chương 1993, xoay ngược lại. Ta hoàng, ngươi đây là ý gì? Ma Ngưu có chút cả lăm hỏi. Có ý gì, ta mẫu thân, ta còn không nhận ra sao? Tiểu Hàn Ly mày liễu ngưng tụ thành một đoàn, lạnh giọng hỏi. Nàng theo nàng mẫu thân là huyết mạch tương thông, người trước mắt là nàng mẫu thân, nàng làm sao có thể nhận sai? Nếu nàng mẫu thân là thật, vậy Mạc Phàm nói vậy là thật, nàng trước chúng những người khác ảo thuật. Như vậy, Ma Ngưu nói chính là giả. Nói xong, Tiểu Hàn Ly thân hình thoát một cái. Chương 1994, Vạn Tuyệt Độc Chu. Ta hoàng, đây là ý gì? Ma Ngưu có chút cả lăm hỏi. Có ý gì, ta mẫu thân, ta còn không nhận ra sao? Tiểu Hàn Ly mày liễu ngưng tụ thành một đoàn, lạnh giọng hỏi. Nàng theo nàng mẫu thân là huyết mạch tương thông, người trước mắt là nàng mẫu thân, nàng làm sao có thể nhận sai? Nếu nàng mẫu thân là thật, vậy Mạc Phàm nói vậy là thật, nàng trước chúng những người khác ảo thuật. Như vậy, Ma Ngưu nói chính là giả. Nói xong, Tiểu Hàn Ly thân hình thoát một cái, đã đến Hàn Tuyết bên cạnh, nhào vào Hàn Tuyết trong ngực, nước mắt rơi như mưa. Hồi lâu, Tiểu Hàn Ly mới từ Hàn Tuyết trong ngực đi ra. Tại chỗ, Ma Ngưu thân thể run lên, như bị sét đánh vậy, vội vàng quỳ xuống đất. Ta hoàng tha mạng, ta lấy là bọn họ là giả, tới lừa dối. Không phải mới vừa nói theo ta biết rất nhiều năm, không thể nào là giả sao. Hàn Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm Ma Ngưu, lạnh giọng hỏi. Ma Ngưu trước đã cấu kết cái đó không mặt người, đem các nàng lừa gạt đến Lạc Hồn Sơn, hiện tại hoàn hảo ý nghĩa nói nhận sai. Ma Ngưu hoàn toàn biến thành hình người thời điểm, nàng cũng có chút nghi ngờ. Dựa theo Ma Ngưu độ tiến triển, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đột phá đến hợp đạo kỳ, hoàn toàn cởi thành hình người. Ai biết, Ma Ngưu nói trước như vậy nhiều. Nghĩ đến Ma Ngưu có thể có hắn cơ duyên, nàng cũng không hỏi nhiều. Muốn đến, Ma Ngưu mặc dù có thể thoát thai thành hình người nhanh như vậy, khẳng định theo không mặt có quan hệ. Cái này, Ma Ngưu vẻ mặt mở ra, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Không có lời, không có, có thể đi chết. Tiểu Hàn Ly ánh mắt híp lại, thuần trắng nhỏ vươn tay ra, chụp vào Ma Ngưu. Một cổ vô hình hàn lực nhất thời trào hướng, Ma Ngưu cường tráng thân thể lập tức hướng không trung thổi tới, từ bàn chân hướng trên mình một chút xíu đóng băng đi. Ma Ngưu cảm giác được trên mình dùng mình, sắc mặt thông suốt đại biến. Hắn đoạn này một mực đi theo Tiểu Hàn Ly bên cạnh, Tiểu Hàn Ly băng hàn lực so Hàn Tuyết mạnh hơn rất nhiều lần. Cho dù là đại thừa cao thủ bị cái này hàn băng lực chạm đến, vậy nhất định phải lập tức cắt đứt tay chân, nếu không, cái này hàn băng lực biết tự đi nảy sinh, đóng băng tu sĩ cả người. Hơn nữa, bị đóng băng địa phương, sức sống diệt tuyệt. Hắn chớp mắt một cái, nhìn về phía một bên Mạc Phàm, giống như nhìn rơm rạ cứu mạng như nhau. Công tử tha mạng, ta cũng là bị ép không biết làm sao, lúc này mới dẫn Hàn Tuyết bọn họ đi Lạc Hồn Sơn, ta nếu như không làm như vậy, bọn họ không chỉ có sẽ giết ta, còn sẽ giết Hàn Tuyết và Tiểu Hàn Ly, ta vì giữ được Tiểu Hàn Ly mới làm như vậy. Mạc Phàm bình tĩnh trên mặt, không có một chút diễn cảm. Ma Ngưu, ta lưu có máu tươi và hồn phách, nếu như, ta sẽ đem sống lại, hơn nữa là trả thù, nhưng là ta ghét nhất bị người phản bội. Còn nữa, sở dĩ làm như vậy, hẳn là trong cơ thể viên kia còn chưa hoàn toàn tiêu hóa càn khôn đan đi, cũng không phải là vì Tiểu Hàn Ly. Mạc Phàm đi theo lại nói. Hắn mới vừa rồi cẩn thận đánh giá Ma Ngưu, Ma Ngưu trên người có cổ nồng nặc càn khôn đan hơi thở, đây là nuốt càn khôn đan lại không thể hoàn toàn hấp thu kết quả. Càn khôn đan là lớn ngồi cao thủ sử dụng đan dược cao cấp, có thể nên người tiên thiên thai thể, kích thích người nguyên thủy huyết mạch thần thông, cũng là vô dược phong đặc sản một trong. Nếu như vô huyền sư bá bọn họ dùng sống chết lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Ma Ngưu, thì cũng không cần cho mô phỏng càn khôn đan. Trừ cái này ra, hắn xuất hiện thời điểm, Ma Ngưu mới vừa rồi thật ra thì còn có cơ hội đứng ở hắn bên này. Như vậy, hắn vậy biết tha thứ Ma Ngưu. Ma Ngưu không chỉ có buông tha, hơn nữa còn nghĩ biện pháp phải trừ hết hắn và Hàn Tuyết. Như vậy, còn có lý do gì giữ lại Ma Ngưu? Cái này, ta, Ma Ngưu sắc mặt ngay tức thì không rõ ràng vô cùng, không có nửa điểm màu máu. Hắn quả thật cầm không mặt người càn khôn đan, không nghĩ tới cái này cũng để cho Mạc Phàm thấy được. Bất quá, Ma Ngưu nhìn như hàm dày vô cùng cặp mắt trợt một bản, một phiến không cam lòng và vẻ giận dữ hiện lên trong đó. Muốn giết ta, ta muốn cho cửa trả giá thật lớn, nhóc, theo ta chết chung đi. Ma Ngưu một tay đưa về phía Tiểu Hàn Ly, trong lòng bàn tay, một cái màu đỏ loét độc con nhện dấu vết đi theo hiện lên. Ấn ký này vừa xuất hiện, Tiểu Hàn Ly trên ngực, một bản màu đen con nhện hiện lên, nhanh chóng hướng nàng toàn thân các nơi lan tràn đi. Tiểu Hàn Ly thân thể nhất thời căng thẳng, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Tiểu Linh, đây là... Hàn Tuyết sắc mặt biến đổi, lo âu vô cùng nói. Mạc Phàm khe như mày, trong mắt thoáng hiện một phiến ánh sáng lạnh lẽo. Vạn Tuyệt Độc Chu. Vạn Tuyệt Độc Chu là một loại kỳ độc đồ, vậy dưới tình huống là một con trai một mẹ. Mẹ sinh tử sau đó, trên người độc tính toàn bộ chuyển tới nện chết trên mình. Nhất đại truyền nhất đại, đưa đến loại vật này càng ngày càng độc. Bởi vì nện mẹ không độc, không ít người thuần dưỡng nện mẹ, tới khống chế tử nện. Bất quá, vật này vậy dưới tình huống không có dễ dàng như vậy chăn nện độc chiến thân, muốn trải qua mấy ngày thời gian liên tục hạ độc mới có thể sinh ra tuyệt độc hiệu quả. Một khi nện, rất khó giải trừ. Đây cũng là đạt được một viên càn khôn đan điều kiện. Mạc Phàm nhìn trên mình khí lạnh dần dần tản đi Ma Ngưu, hỏi. Vạn Tuyệt Độc Chu rất ít gặp, coi như thấy sau đó vậy phải đi qua thời gian rất lâu giữ lại nuôi mới được, Thần Nông Tông cũng chỉ có Vô Dược Phong Phùng gia có loại vật này. Bây giờ, vật này ở Ma Ngưu trong tay, hơn phân nửa cũng là Vô Huyền và Vô Tàng hai người cố ý làm. Không sai, hoặc là cửa thả ta đi, hoặc là ta bây giờ muốn mạng nàng. Ma Ngưu cười lạnh nói. Cái này Vạn Tuyệt Độc Chu cũng là cái đó không mặt người cho hắn, mục đích là để cho hắn khống chế Tiểu Hàn Ly. Một khi cần kết thúc bạo loạn, liền để cho hắn dùng Vạn Tuyệt Độc Chu giết Tiểu Hàn Ly. Bây giờ, hắn chỉ có thể dùng cái này cứu mình mệnh. Ma Ngưu, đây là tự tìm cái chết. Ma Ngưu bên cạnh, một đám yêu hoàng gặp Ma Ngưu đối với yêu hoàng động thủ, lạnh lùng nói. Yêu hoàng nếu như chết như vậy, bọn họ những thứ này phát động bạo loạn cũng sẽ bị Thần Nông Tông diệt trừ. Ta là tự tìm cái chết, cửa bây giờ giết ta thử một chút. Ma Ngưu cười đắc ý, vên mặt hất hàm sai khiến nói. Những cái kia yêu vương đầy mắt lửa giận, lại không có dám động thủ. Vạn nhất Ma Ngưu thật giết yêu hoàng, bọn họ vậy biết gặp họa theo. Không có can đảm này, còn không cho ta nhường ra một con đường, để cho ta rời đi. Ma Ngưu một mặt vẻ hưng phấn, nói. Hắn một cái đẳng cấp cao nhất nguyên anh kỳ Ma Ngưu. Lại để cho một đám cao chờ chủng tộc đại thừa yêu tộc như vậy ngoan ngoãn nghe lời, đây là bực nào sảng khoái. Những cái kia yêu vương do dự một chút, hay là để cho ra một con đường tới. Tốt nhất trốn xa một chút, hơn nữa không có đối với yêu hoàng ra tay, nếu không, biết chết rất thảm. Một cái trong đó chín đầu yêu vương tức giận nói. Yên tâm, ta còn muốn còn sống, chỉ cần cửa không đúng ta động thủ, sẽ giết yêu hoàng. Ma Ngưu hung ác cười một tiếng. Theo nhường lại con đường kia, liền phải rời khỏi. Không chờ hắn đi ra ba bước, Mạc Phàm trầm thấp thất lạc thanh âm liền từ phía sau vang lên. Ma Ngưu, vốn có thể có rất cao thành tựu, nhưng lựa chọn một viên càn khôn đan. Chương 1995, người phản bội chết. Nguyên lai, chỉ cần Ma Ngưu thành tâm đi theo hắn, tuyệt đỉnh công pháp hắn không biết ít đi Ma Ngưu, đan dược càng không nói ở đây. Nhưng là, Ma Ngưu nhưng lựa chọn một viên càn khôn đan. Càn khôn đan là Vô Dược Phong đặc sản một trong, vậy chỉ có đại thừa cao thủ mới có thể luyện chế, cũng coi là khó khăn được một cầu đan dược. Nhưng là, loại đan dược này căn bản không vào được hắn ánh mắt, hắn muốn luyện chế nhiều ít là có thể luyện chế nhiều ít. Hả? Ma Ngưu vẻ mặt nhỏ lăng, nụ cười trên mặt chậm rãi cứng ngắt xuống, hướng Mạc Phàm nhìn một cái. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, cầm ra một viên lục đạo luân hồi đan. Lục đạo luân hồi đan, ngươi nghe nói qua sao? Lục đạo luân hồi đan. Ma Ngưu sắc mặt vừa kéo, trong mắt hiện lên một phiến vẻ phức tạp. Loại đan dược này hắn dĩ nhiên biết, cùng là đại thừa đan dược, nhưng so càn khôn đan cao cấp hơn không biết nhiều ít lần, nghe nói có thể tập hợp tam sinh tam thế trí nhớ cùng một thân, diệu dụng rất nhiều hoàn toàn không phải càn khôn đan có thể so sánh. Mạc Phàm trong tay, lại có lục đạo luân hồi đan. Mạc Phàm, ngươi bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì sao? Hắn đi theo Mạc Phàm đã là đã qua thức, hắn như thế nào đi nữa, Mạc Phàm cũng sẽ không đem lục đạo luân hồi cho hắn. Ta nếu nói, hắn tự nhiên có ý nghĩa, đan dược này, hãy cùng ngươi mới vừa rồi nghĩ như nhau, toàn bộ không có cách nào đạt được. Mạc Phàm lạnh lùng nói, hắn không có đi cứu Mang Nhu, liền thuyết minh Mang Nhu đã không thể tha. Mang Nhu dùng vạn tuyệt độc chu tới uy hiếp tiểu Hàn Ly, còn muốn từ nơi này rời đi, Mang Nhu nghĩ quá đơn giản. Không có cách nào đạt được, ngươi nói là ngươi không phải để cho ta rời đi sao? Mang Nhu miệng lớn nứt ra, hỏi. Ngươi có thể rời đi bây giờ, nhưng là ngươi cũng có thể ở chỗ này nhìn, nếu như ta không giải được cái này vạn tuyệt độc chu độc, sẽ rời đi, đến lúc đó, ngươi không chỉ có thể còn sống, viên này lục đạo luân hồi đan chính là ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, vạn tuyệt độc chu loại vật này, bất quá là độc vương trò lửa bị vặt. Độc vương cả người cũng đối với hắn bội phục phục sát đất, chính là cái này độc nhện nếu là có thể chẳng lẽ hắn, vậy độc vương không đem tất cả vạn tuyệt độc chu ăn không thể. Phải không, vậy ta cũng muốn xem, ngươi làm sao giải độc. Mang Nhu trong mắt lộ ra một phiến vẻ tham lam, nói, vạn tuyệt độc chu độc không có tốt như vậy rõ ràng, nếu không cũng sẽ không được gọi làm tuyệt độc. Nếu như chờ một lát, có thể có được lục đạo luân hồi đan, vậy hắn lại tình nguyện bất quá. Càn khôn đan dược liệu hắn đã tiêu hóa xong hết rồi, còn dư lại nhìn dáng dấp lấy hắn thân thể vậy không tiêu hóa nổi. Nếu như có thể có một viên lục đạo luân hồi đan, nói không chừng có thể để cho hắn tiến hơn một bước. Dù sao, Mạc Phàm cũng không khả năng giải trừ vạn tuyệt độc chu. Rất tốt. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hắn từ Hàn Tuyết trong ngực ôm qua hôn mê bất tỉnh tiểu Hàn Ly, đem hắn thả vào không trung. Năm ngón tay dương ra, linh khí ngưng tụ thành kim, như mưa rơi như nhau, rơi vào tiểu Hàn Ly trên mình. Khí kim rơi nhập tiểu Hàn Ly trong cơ thể, lập tức không có vào tiểu Hàn Ly trong cơ thể, vòng quanh mạng nhện chuyển động lực. Khí kim theo mạng nhện, hướng mạng nhện trung ương hội tụ đi. Đến mức, màu đen mạng nhện biến thành màu đỏ, tiếp đó biến thành màu hồng, đi theo biến mất. Thẳng đến mạng nhện trung ương, một con hạt mẹ lớn nhỏ con nhện đi theo xuất hiện. Giết tuyệt chấn diệt. Bốn chữ lối ra, Mạc Phàm năm ngón tay nắm chặt, những cái kia khí kim ngưng tụ thành một cái trận pháp, đem nhện con trấn phong trong đó. Tử nhện không thể tùy tiện giết chết, nếu không phải trước đó trấn phong, giống vậy biết làm bị thương tiểu Hàn Ly. Bất quá, cái này không là vấn đề. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một đạo thanh quang bắn ra, rơi vào con nhện kia lên, con nhện kia nhất thời hóa thành bụi bẩm. Tiểu Hàn Ly nhíu chặt chân mày nhất thời dương ra, mặc dù không có tỉnh lại, nhưng là khí sắc nhưng chậm rãi khôi phục như thường. Tại chỗ, Mang Nhu khó khăn xem vô cùng, thận trọng lui về phía sau, rất sợ để cho người phát hiện vậy. Nhện mẹ ngay tại trong cơ thể hắn, hắn thông qua nhện mẹ đã cảm giác được tử nhện bị giết chết. Vào lúc này không đi nữa, còn chờ cái gì thời điểm. Hắn còn không có đi bao xa, Mạc Phàm đem tiểu Hàn Ly vẫn còn cho Hàn Tuyết, đã nhìn lại. Mang Nhu, ngươi có thể thử lại lần nữa, bên trong cơ thể ngươi nhện mẹ có còn hay không dùng. Nếu như ngươi còn có thể điều khiển nhện mẹ khống chế tử nhện, viên đan dược này là ngươi, cũng không có ai có thể cầm ngươi như thế nào. Mạc Phàm cầm lục đạo luân hồi đan, đưa về phía Mang Nhu. Tất cả mọi người ánh mắt, nhất thời rơi vào Mang Nhu trên mình. Mang Nhu thân thể run lên, đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ, một cử động cũng không dám, trên mặt không có nửa điểm người sắc. Hắn vốn định muốn mượn tiểu Hàn Ly trên người tử nhện tới uy hiếp Mạc Phàm và những thứ này yêu vương, nhân cơ hội lấy thêm một viên lục đạo luân hồi đan, ai biết bây giờ muốn đi có thể vậy đi không hết. Nguyên bản, hắn có thể còn có thể chạy trốn. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối không biết tham đồ Mạc Phàm đan dược. Chung quanh yêu vương cảm giác được Mang Nhu có thể không có cách nào lại uy hiếp được tiểu Hàn Ly, trong mắt rồi rít lộ ra một phiến sắc ý, hướng Mang Nhu đi tới. Chỉ là chốc lát, lũ yêu vương trung gian vậy cái tản ra đường liền bị phong bế. Mang Nhu cảm giác được chung quanh địch ý, thân thể không tự chủ được run rẩy, hướng Mạc Phàm nhìn, Mạc công tử, đại nhân, tha mạng. Vào lúc này, tiểu Hàn Ly đều ở đây Mạc Phàm trong tay, có thể cứu hắn chỉ có Mạc Phàm. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi dùng vạn tuyệt độc chu cũng chưa ra hình dáng gì. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mang Nhu đã phản bội hắn đến tình cảnh này, lại vẫn cầu hắn cứu mạng. Hắn thân là y tiên biết đi cứu người, nhưng không biết cứu Mang Nhu như vậy. Không, không. Mang Nhu mặt đầy vẻ tuyệt vọng, thân thể trực tiếp sủi lơ trên đất. Mấy cái yêu vương yêu khí buộc phát ra. Mang Nhu một chữ cũng không có lại có thể gọi ra, liền hoàn toàn biến mất. Tất cả yêu vương cũng không có rời đi, mà là hướng Mạc Phàm nhìn. Loài người, cầm chúng ta yêu hoàng trả cho chúng ta, ngươi có thể sống rời đi. Trong đó cái đó chín đầu yêu vương lạnh lùng nói. Chiến trận bên ngoài, Bất Kiếm nhìn Mạc Phàm giải quyết Hàn Ly vấn đề, vốn là sắc mặt đã khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Nhưng là, nghe được cái này chín đầu yêu vương nói, Bất Kiếm chân mày đi theo lại là dương lên. Chuyện này mặc dù làm rõ ràng, Ma Ngưu tên phản đồ này cũng bị diệt trừ, nhưng là bạo loạn sự việc vẫn còn tiếp tục. Nếu như Mạc Phàm không có có thể giải quyết những thứ này yêu vương, bạo loạn vậy không có dễ dàng như vậy giải quyết. Bạo loạn là Hàn Ly đưa tới, nhưng là Hàn Ly muốn tắt cũng không có đơn giản như vậy. Giống như một người phóng hỏa dễ dàng, chờ ngọn lửa đốt tới nhất định trình độ, trước cái đó phóng hỏa người vậy không có cách nào tắt. Sư phụ, ngươi xem những thứ này yêu vương thái độ, ta còn nhất định thất bại sao? Bất Kiếm hướng một bên Vô Tình hỏi. Vô Tình khẽ nhíu mày, nhìn một cái Bất Kiếm, lại nhìn xem bên trong Mạc Phàm, không khỏi được lộ ra mấy phần thất vọng. Mạc Phàm một cái hóa thần kỳ tiểu tử đã đang đối mặt như vậy nhiều đại thừa cao thủ, hắn tên đồ đệ này nhưng còn tại vì một cái đánh cuộc mà treo trong lòng, chỉ là cảnh giới này cũng so Mạc Phàm kém không biết nhiều ít. Cái thằng nhóc này ta cũng không nhìn thấu, hắn nếu làm như vậy, hơn phân nửa có hắn biện pháp đi. Vô Tình nói, phải không, ta có thể chưa thấy được hắn một cái hóa thần tiểu tử có thể ở như vậy nhiều đại thừa cao thủ trước mặt có nhiều lời như vậy. Bất Kiếm cười lạnh nói, Vô Tình không có nói gì, tiếp tục nhìn về phía chiến trận bên trong. Bất Kiếm gặp Vô Tình không nói, vậy đi theo hướng Mạc Phàm nhìn. Chương 1996, Thỏa Hiệp. Làm sao, loài người, ngươi có vấn đề gì không? Bên trong chiến trường mặt, cái đó chín đầu yêu vương gặp Mạc Phàm không nói, đi theo lại nói. Những thứ khác yêu vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong chốc lát yêu khí ngất trời. Mạc Phàm bên cạnh, Hàn Tuyết mày liếu hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến vẻ lo âu. Muốn không muốn cầm Tiểu Linh đánh thức. Nàng không biết Tiểu Linh tại sao sẽ trở thành là yêu hoàng, nhưng là dựa theo yêu tộc thông lệ, hết thảy đều phải nghe theo yêu hoàng. Tiểu Linh tỉnh lại, mới có thể trấn nhiếp những thứ này đại thừa cảnh giới yêu vương. Không cần. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu một cái. Hắn cầm ra Tiểu Hàn Ly trước móc ra vận may bất diệt lực, lại rót vào một đại đoàn, bỏ vào Tiểu Hàn Ly bên trong thân thể. Tiểu Hàn Ly lực lượng chính là từ vận may lực diễn hóa tới đây, không có vận may lực, Tiểu Hàn Ly không phải thực lực bị tổn thương sự việc, có thể không sống được quá lâu. Dẫu sao, Tiểu Hàn Ly tốc độ tăng trưởng quá nhanh, cho dù là tiên linh cấp bậc thiên bảo vậy thực tế không lớn. Loại này tăng trưởng quá nhanh, một khi không có trụ cột lực lượng chống đỡ, cũng chỉ tàn lủi càng nhanh, Tiểu Hàn Ly đã là như vậy. Hắn cầm vận may lực cho Tiểu Hàn Ly, lúc này mới hướng đám người kia nhìn. Các ngươi bên trong ai là Hoàng Tạ và Hoàng Hưu? Mạc Phàm quét đám người kia một mắt, hỏi. Dựa theo yêu tộc quy củ, yêu hoàng bên cạnh nhất định có Hoàng Tạ Hoàng Hưu, là yêu hoàng bày mưu tính kế, cũng là yêu hoàng dưới mạnh nhất và nhất có nói quyền hai cái. Ta là Hoàng Tả, Hoàng Hưu không ở nơi này, ta kêu Long Hưu, trừ giao ra ta Hoàng, ngươi có cái gì muốn theo ta nói? Cái đó chín đầu yêu vương đứng ra nói. Hoàng Tả cũng có thể. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Bên trái làm đầu, Hoàng Tả so với Hoàng Hưu địa vị cao hơn một ít, có một cái ở là được rồi. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Long Hưu chân mày đông lại một cái, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm cũng không để ý biết, một vươn tay ra. Đã từ dưới chân hắn trên ngọn núi dâng lên, hóa thành một cái bàn và một cái ghế. Mạc Phàm ngồi ở trên ghế, không chờ hắn động thủ nữa, một bên Thượng Quan Ngưng Nhi vội vàng từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra bầu rượu và tuyệt đẹp rượu cái, cho Mạc Phàm rót một ly. Mạc Phàm bưng lên ly rượu, nhàn nhạt nếm một cái, lúc này mới lên tiếng. Ta kêu Mạc Phàm, Thần Nông Tông đệ tử của trưởng môn, các ngươi biết các ngươi đang làm gì. Long Hữu nhìn thản nhiên ngồi xuống Mạc Phàm. Chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến vẻ bất mãn. Nhưng là nghe được Mạc Phàm thân phận, thần sắc đi theo lại là biến đổi. Chúng ta, đương nhiên là bạo loạn, còn có thể làm gì? Sau đó thì sao, các ngươi mục đích đâu? Mạc Phàm đi theo hỏi. Mục đích, đương nhiên là lao ra Thần Nông Tông, rời đi nơi này. Long Hữu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Bọn họ ở Thần Nông Tông tinh vực, rất khó không thể rời đi nơi này. Từng cái theo tù phạm không có gì khác biệt. Bọn họ sở dĩ phát động bại lộ, dĩ nhiên là vì tự do. Ngươi cảm thấy tiểu linh có thể mang các ngươi lao ra thần nông tông mênh mông tinh vực. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Nơi này ở thần nông tông phương Nam, từ nơi này đến thần nông tông cửa Nam Thiên chỉ cần đi qua một tòa cầu vượt là được, nhưng nếu là bằng vào sông vào đến cửa Nam Thiên, lại không nói bọn họ có thể thông qua hay không thanh thành cửa Nam Thiên, coi như thả bọn họ đi, bọn họ cũng cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới có thể đến cửa Nam Thiên chỗ ở. Cái này là chúng ta sự việc, không cần một mình ngươi người ngoài tới nhúng tay, xem ở ngươi theo ta hoàng quan hệ không tệ phân thượng, không muốn theo ta nói như vậy nhiều nói nhảm, cầm ta hoàng thả, ta làm ngươi chưa có tới. Long Hữu chân mày hơi chăm chú, trầm giọng nói. Thần nông tông bên trong tinh vực yêu tộc không phải là không có bạo loạn qua, nhưng quả thật không có thành công ví dụ. Còn nữa, ngươi có cái này thời gian, hay là đi đối phó như vậy ma giáo đệ tử tốt lắm, chúng ta là nhất định phải rời đi thần nông tông tinh vực. Long Hữu đi theo lại nói. Trước quả thật không có thành công ví dụ, nhưng là lần này không giống nhau, ma giáo xâm lược thần nông tông đã nguy ở một sớm một chiều. Ngươi biết không thiếu. Bất quá thân là một cái hoàng tả cũng không hợp cách, ngươi có nghĩ tới các ngươi thất bại kết quả sao? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Thất bại kết quả, ngươi thần nông tông còn có dư người đi đối phó chúng ta sao? Long Hữu ánh mắt híp lại, nói. Ta nói cho ngươi đi, chúng ta thần nông tông 10 lao đã xuất quan, 9 ma chủ căn bản không ngăn được 10 lão, ma giáo tháo chạy đã thành định cục, chỉ bất quá vấn đề thời gian, ở nơi này trong thời gian. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể chạy thoát. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, không ít người yêu vương sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt chừng chuyển động lực. Mạc Phàm mà nói, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một cái tin tốt. Một khi ma giáo bị san bằng định, mặc dù bọn họ có vô số yêu tộc, nhưng ở thần nông tông cao cấp cao thủ và trận pháp gia trì hạ, bọn họ căn bản không có thể nhất kích. Bởi vì, bọn họ chỉ có yêu hoàng đến cao cấp tồn tại, những người khác khoảng cách cao cấp cũng còn phải kém không thiếu. Mà thần nông tông bên này, lại có thể chống ra chí ít 12 cái cao cấp. Cho dù là bây giờ, bọn họ cũng đã bị thần nông tông chiến trận vây khốn, tạm thời nửa biết muốn phá trận cũng không có đơn giản như vậy, chớ đừng nói chi là ở trong thời gian này lao ra thần nông tông. Không trốn thoát thì thế nào, coi như chúng ta thất bại, cũng sẽ để cho các ngươi thần nông tông bỏ ra giá không nhỏ. Long Hữu ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Đây là ngu xuẩn nhất biện pháp. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, nói. Cá chết lưới rách, chỉ có mãng phu mới biết làm loại chuyện này, không nên xuất từ hoàng tả miệng. Vậy ngươi muốn như thế nào, loài người? Long Hữu chân mày hơi chăm chú, nắm chặt quả đấm, đi theo vừa bông ra. Mạc Phàm nếu nói như vậy, nhất định là có hắn biện pháp, ngược lại không như nghe một chút. Bây giờ mấy phương cũng tại đối phó ta thần nông tông, ngươi cảm thấy thần nông tông sẽ nặng trừng phạt cái nào? Mạc Phàm buông xuống ly rượu, hỏi. Long Hữu chân mày khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một chút do dự vẻ. Dĩ nhiên là kiên trì đến sau cùng. Không sai, ngươi ở ta thần nông tông tinh vực lâu như vậy, đối với ta thần nông tông hẳn tương đối hiểu rõ. Nếu như các ngươi bây giờ đầu hàng, giúp chúng ta thần nông tông cùng nhau đối phó ma giáo. Ngươi cảm thấy đến lúc đó ta thần nông tông nghiêm trị ngươi yêu tộc có khả năng bao lớn? Mạc Phàm đi theo hỏi. Yêu tộc vốn chính là đang đánh một tràng không có phần thắng chiến đấu, theo tự đào mộ không bao lớn khác biệt. Cuối cùng tiểu Hàn Ly mang đi, khẳng định chỉ là một số yêu vương, từ Hàn Ly bí cảnh rời đi, không thể nào toàn bộ mang đi. Cho nên phần lớn yêu tộc đều là bị tự do làm đầu góc mê muội, khả năng thực hiện tương đương với không có. Ma giáo xâm lược thất bại đã thành định số, cho nên, yêu tộc chỉ có đầu hàng một con đường có thể đi. Bây giờ thần nông tông vẫn còn thế yếu, trước nhất đầu hàng một khối khẳng định sẽ phải chịu thần nông tông ưu đãi. Loài người, ngươi là muốn cho chúng ta cùng các người thần nông tông cùng đi đối phó ma giáo, ngươi tính toán đánh ngược lại là rất tốt, chúng ta yêu tộc giúp ngươi đánh bại ma giáo, chúng ta có thể được cái gì, chờ ma giáo toàn bộ lạc bại sau đó, sợ là gặp họa vẫn là chúng ta yêu tộc. Long Hữu lạnh lùng nói, chương 1997, có thể tin. Hắn còn lấy là Mạc Phàm theo yêu hoàng quan hệ không tệ, biết có một ít có thể tiếp theo bạo loạn lưỡng toàn biện pháp. Bây giờ nhìn lại, bất quá là cầm bọn họ làm con cờ thí. Một khi thần nông tông toàn bộ bình quyết định, đồ sát đao liền biết chỉ hướng bọn họ. Nếu như các ngươi đầu hàng, giúp ta Thần Nông Tông đối phó ma giáo đệ tử, ta cho các ngươi tự do đâu? Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, hỏi. Cho chúng ta tự do. Long Hữu khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Sau lưng hắn yêu vương, không thiếu vậy toàn bộ cười lên. Chuyện này đừng nói Mạc Phàm một cái trưởng môn đệ tử, coi như là Thần Nông Tông trưởng môn cũng chưa chắc có thể làm chủ. Dẫu sao Thần Nông Tông biên giới, quá nhiều sinh linh. Nếu như cũng cho bọn họ tự do, Thần Nông Tông như vậy nhiều yêu tinh và dị tộc tinh vực có thể chống chân như vậy, lại không có yêu tộc và dị tộc. Không chỉ có bọn họ cười, chiến trường ra, bất kiếm các người vậy cười lên. Mạc Phàm quả thật có chút quá tự đại, loại chuyện này cũng dám khuyết đại ra miệng. Nếu là có thể cho những thứ này yêu tộc tự do, sớm thì cho, vậy không tới phiên Mạc Phàm ở chỗ này mở cái miệng này. Sư phụ, ta còn lấy là cái thằng nhóc này có biện pháp gì, nguyên lai chỉ là dùng cái này tới lắc lư những thứ này yêu tộc, ngươi cảm thấy những thứ này yêu tộc sẽ bị lừa. Bất kiếm cười lạnh nói. Vô Tình chân mày hơi chăm chú, không có nói gì. Thằng nhóc, ngươi ở cầm chúng ta làm đứa ngốc sao, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Long Hữu lạnh giọng một tiếng, nói. Ngươi có thể tin tưởng, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm. Theo chúng ta Thần Nông Tông đệ tử cùng nhau đối phó ma giáo, các ngươi muốn phải hoàn toàn thoát khỏi Thần Nông Tông có thể rời đi, từ đây theo ta Thần Nông Tông không có bất luận quan hệ gì, nếu như còn muốn tiếp tục ở Thần Nông Tông, các ngươi sẽ có được một cái theo chúng ta Thần Nông Tông đệ tử lệnh bài tương tự lệnh bài, các ngươi chỉ cần tuân thủ ta Thần Nông Tông đối với các ngươi quyết định quy tắc, xuất hành không chỉ có tự do, vậy đại biểu Thần Nông Tông. Mạc Phàm giải thích. Cái này cũng không phải là hắn nghĩ ra được, mà là kiếp trước hắn sư phụ định chế quy tắc. Hắn sư phụ nắm giữ quyền hành sau đó, liền cho Thần Nông Tông trong biên giới dị tộc tự do, quả thật trôi mất một số lớn yêu tộc, nhưng là cũng có không thiếu gia nhập Thần Nông Tông, thành là bọn họ Thần Nông Tông yêu tộc. Những thứ này yêu tộc một lòng nghĩ rời đi, nhưng là bên ngoài chưa chắc có Thần Nông Tông tốt. Nhất là một ít chủng tộc kỳ dị, đều là một ít tông môn, thế ra, thế lực và đảo kim người săn giết đối tượng. Ở Thần Nông Tông biên giới, ngược lại an toàn rất nhiều. Cái này quy tắc định chế sau trăm năm bên trong, những cái kia rời đi yêu tộc lớn quá nhiều đặc biệt thê lương, cuối cùng phải trở về Thần Nông Tông tới. Nhưng là, những cái kia gia nhập Thần Nông Tông, cũng phát triển tốt vô cùng. Có Thần Nông Tông cái thân phận này, những thế lực kia muốn săn giết lại không có gan này. Chuyện này là 10 năm chuyện sau này. Bất quá rất nhiều chuyện tình cũng nói trước, chuyện này vậy là có thể. Chỉ cần giải quyết ma giáo sự việc, Thần Nông Tông quyền lợi cũng kém không nhiều đều đến sư phó hắn trong tay. Nhắc tới chuyện này, không chỉ có thể có giúp cho bọn họ dọn dẹp Thần Nông Tông nội bộ ma giáo đệ tử, còn có thể bình phục yêu tộc hòa loạn, thậm chí để cho nó hắn dị tộc lòng muốn về nhà. Dẫu sao, nếu như chống cự ma giáo có những dị tộc kia một phần công lao, đây đối với dị tộc và Thần Nông Tông đều là một lần hành động hai được cùng thắng cử chỉ. Thằng nhóc, ngươi cái này thật không? Long Hữu đầu tiên là sững sốt một chút, đi theo chân mày khẽ nhếch, hỏi. Mạc Phàm nếu như nói là sự thật, vậy cũng qua chỉ hướng ma giáo đối với bọn họ yêu tộc mà nói đúng là một cái tốt vô cùng cơ hội. Ngươi không tin, lớn có thể rời đi, chờ Tiểu Hàn Ly tỉnh lại, ta biết thả nàng tìm các ngươi, là chiến là hợp chính các ngươi quyết định. Ngươi nếu như tin lời của ta, thu thập các ngươi vây cánh, ngưng chiến đi, Tiểu Hàn Ly sẽ mang các ngươi đi những thứ khác chiến trường, tiêu diệt Thần Nông Tông trong biên giới ma giáo đệ tử. Ở Thần Nông Tông, phàm là tới tắt ma giáo đệ tử đều sẽ coi chiến công, các ngươi cũng sẽ là như nhau, có thể ở Thần Nông Tông bắt được thứ gì, liền xem các ngươi ra. Bao lớn khí lực, ma giáo bình định sau đó, muốn rời đi có thể rời đi, muốn gia nhập Thần Nông Tông có thể gia nhập. Các ngươi chỗ ở tinh vực vẫn là các ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn theo Tiểu Hàn Ly hiểu lầm đã tháo ra, Tiểu Hàn Ly bên này tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ, liền xem những thứ này yêu vương. Long Hữu chân mày hơi chăm chú, ánh mắt trừng chuyển động lực. Không thể không nói, Mạc Phàm nói đặc biệt đánh động hắn. Hắn đối với có thể hay không rời đi Thần Nông Tông không có nhiều ít ý tưởng, chỉ là có lúc không có cách nào đạt được vật mình muốn. Muốn một ít thứ, nhất định phải từ một ít Thần Nông Tông đệ tử trong tay giá cao đổi lấy, đây đối với hắn ít nhiều có chút không công bình. Nếu là có thể thành là Thần Nông Tông yêu tộc, mặc dù vẫn là yêu tộc, bất kể là ở Thần Nông Tông bên trong vẫn là bên ngoài, thân phận và địa vị cũng lớn không giống nhau. các ngươi giác được ý như thế nào? Long Hữu suy nghĩ một chút, hướng người bên người hỏi. Hắn động lòng, không đại biểu những người khác thì có cái này dự định. Chúng ta tại sao có thể tin tưởng ngươi? Một cái trong đó yêu vương đánh giá Mạc Phàm, hỏi. Mạc Phàm hứa hẹn quả thật không tệ, bọn họ phát động bại lộ, tối đa chỉ có thể phát tiết một chút lửa giận, cũng không thể để cho bọn họ rời đi Thần Nông Tông. Nhưng là, Mạc Phàm không chỉ không có dành cho bọn họ cái gì trừng phạt, ngược lại là, bọn họ chỉ cần cùng nhau đối kháng ma giáo, liền có thể lấy được rời đi Thần Nông Tông hoặc là gia nhập Thần Nông Tông cơ hội. Tương đương với nói, Mạc Phàm cho bọn họ một cái thiên đại cơ hội. Bất quá, cái này mê người hứa hẹn muốn có thể tin mới được. Tại sao có thể tin tưởng ta? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền lại mở ra. Hắn từ vị trí đứng lên, trong mắt tinh quang trước mắt. Ta Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc, chín đại cổ tiên khí một trong lò luân hồi người cầm được. Ta vốn có thể dựa vào sức một mình, đem các ngươi miễn cưỡng luyện hóa ở chiến trận này bên trong. Nhưng ta nhưng ở chỗ này dành cho các ngươi hứa hẹn, ngươi cảm thấy ta nói tin được không? Mạc Phàm thanh âm dương lên, một đóa kim liên từ sau lưng hắn dâng lên, ngay tức thì cuồng tăng 100 mét, đứng ở Mạc Phàm sau lưng. Một cổ tà dị, máu tanh, thánh khiết, cường đại lực lượng, từ kim liên trong tách thả ra, hướng chung quanh nào tới. Đồng thời, Mạc Phàm sau lưng, luân hồi bóng người thoáng một cái, đã đến mọi người nơi ở giữa không trung, hóa thành một tôn tầng 9 lò luyện đan. Một cổ cuồn cuộn tiên khí giống như từ 9 tầng trời rơi xuống vậy, hướng bốn phía hoành trải đi, đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Có chiến trận này ở đây, không cần Thần Nông Tông lại phái những người khác tới, chính hắn hoa một ít thời gian, lấy lò luân hồi trấn áp, luyện hóa, lấy biển máu nước xâm nhiễm. Không nói để cho những thứ này yêu tộc toàn quân chết hết, ít nhất có thể đủ để cho bọn họ tổn thất thảm trọng, quân lính tan rã. Hắn như vậy thực lực, cần tới lắc lư những thứ này yêu tộc. Cảm giác được cái này hai cổ lực lượng, tại chỗ tất cả yêu tộc sắc mặt đống nhiên biến đổi. Mạc Phàm chỉ là một hóa thần tu sĩ, nếu như Mạc Phàm không phải Thần Nông Tông đệ tử của trưởng môn, yêu hoàng bằng hữu, bọn họ có thể cũng không biết nhìn thẳng nhìn một chút Mạc Phàm. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm một cái hóa thần tu sĩ trên mình, lại có thể để lộ ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cho dù bọn họ đại thừa cao thủ, ở cổ lực lượng này hạ, cũng cảm thấy được có chút hết sức lo sợ. Cái này có thể để cho các ngươi tin tưởng sao? Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, xác nhận nói. Chương 1998, Vạn Giang Bình. Long Hữu chờ mắt người trừng chuyển động, lộ ra một phiến vẻ do dự. Bất kể là lò luân hồi vẫn là Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc huyết mạch, đều là để cho bọn họ phải lòng sinh kính sợ. Dựa vào hai thứ đồ này, Mạc Phàm quả thật có thể không cần khuyên hàng bọn họ, mà là động thủ. Bất quá, không chờ Long Hữu mở miệng, một cái thanh âm từ yêu hoàng ở giữa vang lên. Muốn bằng thực lực uy hiếp chúng ta, cái này là không thể nào, chúng ta yêu tộc cho tới bây giờ không phải một cái sợ chết chủng tộc. Cái thanh âm này vừa ra miệng, Long Hữu chờ yêu vương rối rít theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi vào một cái ngây thơ đi theo Hàn Ly bên cạnh một cái quần áo đen nam tử trên mình. Hắc xà. Nam tử này là Hàn Ly cận vệ, là rắn đen nhất tộc cao thủ. Hắc xà ngày thường nói cũng không phải là quá nhiều, lúc này đứng ra. Nhưng là, hắc xà lời vừa dứt hạ, không thiếu yêu tộc nhất thời phụ họa. Thằng nhóc, vàng võ lực đừng hòng để cho chúng ta tin tưởng ngươi. Trong đó có yêu vương nói. Bọn họ bạo loạn thật tốt, đống nhiên nô ra một tên tiểu tử cho bọn họ mở ra điều kiện chiêu hàng bọn họ, mặc dù điều kiện rất mê người, nhiều ít để cho người khó chịu. Nhất là cái thằng nhóc này còn là một hóa thần kỳ tiểu tử, nếu như là Thần Nông Tông tông chủ, bọn họ có lẽ đừng nói cái gì tới. Mạc Phàm cho bọn hắn cảm giác, giống như là bọn họ vốn là một khối vương hầu, tới một tiểu quan tới để cho bọn họ đầu hàng, không hàng liền giết như nhau, nếu đổi lại là ai, đều sẽ có mâu thuẫn tâm lý. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Hắc Xà một mắt. Ngươi muốn như thế nào? Muốn chúng ta tin tưởng ngươi cũng có thể, nhưng là, ngươi phải đem ngươi tiên khí và thần khí giao cho chúng ta, nếu như ngươi nói là sự thật, sau khi chuyện thành công, chúng ta đem điều này vẫn còn cho ngươi, như là giả, hai món đồ này ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Hắc Xà hơi híp trong mắt lóe sắc bén, nói. Những lời này vừa ra miệng, bao gồm Long Hưu ở bên trong, những người khác chân mày toàn bộ khều một cái. Hắc Xà mới vừa rồi cự tuyệt Mạc Phàm, nhưng thật ra là bất chấp rất đại phong hiểm. Vạn nhất Mạc Phàm động tới tay, bọn họ không chỉ có cái gì cũng không có được, còn phải tao ương. Bởi vì Mạc Phàm không cần thiết nhất định phải chiêu hàng bọn họ, Thần Nông Tông bên trong tinh vực, không biết có nhiều ít dị tộc muốn có được Mạc Phàm hứa hẹn như vậy. Nhưng là, Hắc Xà bây giờ quyết định không thể không nói rất sáng suốt. Có Mạc Phàm trong tay Thịnh Thế Kim Liên và Lò Luân Hồi, bọn họ không sợ Mạc Phàm không thực hiện. Mạc Phàm, nếu như ngươi dựa theo Hắc Xà nói làm, chúng ta liền dựa theo ngươi nói làm. Long Hữu thần sắc hơi động, nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, đánh giá Hắc Xà. Không chờ hắn mở miệng, một bên Thượng Quan Ngưng Nhi mày liếu hơi chăm chú, cắm một miệng. Mạc công tử nói chuyện này là các ngươi tốt, các ngươi nhưng phải dùng Mạc công tử tiên khí và thần khí làm thế chân, không khỏi cũng quá càn rỡ đi, không nói cái khác. Chỉ là các ngươi bạo loạn phạm vào lỗi, cũng hẳn đem bọn họ toàn bộ chu diệt, Mạc công tử cho các ngươi một con đường, các ngươi vẫn còn như vậy càng rỡ, thật lấy là Mạc công tử dễ khi dễ. Nếu nói như vậy, Thần Nông Tông đem chúng ta chu diệt tốt lắm, chúng ta vậy không có gì để nói, mọi người trên chiến trường gặp. Một cái yêu vương lạnh lùng nói, theo bọn họ mạnh bạo, bọn họ yêu tộc không sợ nhất chính là mạnh bạo. Các ngươi, ngu không? Thượng Quan Ngưng Nhi sắc mặt trầm xuống. Vẫn chưa nói hết, liền bị Mạc Phàm ngăn cản. Các ngươi chỉ có cái này điều kiện. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Hắc Xà hỏi. Nếu như ngươi cảm thấy làm khó, chúng ta còn có thể lui thêm bước nữa. Ngươi theo chúng ta yêu hoàng quan hệ hẳn rất tốt. Vậy hai kiểu đầu ngươi có thể giao cho nàng giữ. Sau khi chuyện thành công, ngươi tìm nàng muốn là được rồi. Như vậy, ngươi hẳn không có vấn đề gì đi. Ngươi không tin chúng ta, cũng có thể tin tưởng yêu hoàng. Nếu như ngươi ngay cả chúng ta yêu hoàng cũng không tin, vậy chúng ta vậy không có gì để nói. Hắc Xà ánh mắt chuyển động hạ, đi theo cười tủm tỉm nói. Cái này Hắc Xà vừa mở miệng, Thượng Quan Ngưng Nhi và Hàn Tuyết trên mặt vẻ lo âu nồng hơn. Hắc Xà nhìn như đang để cho bước, nhưng thật ra là cầm Mạc Phàm dồn đến trong ngõ cụt mặt. Mạc Phàm nếu là ở cự tuyệt, chuyện này thì thật không được nói. Hai người cũng không có mở miệng nữa, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Các nàng bây giờ mở miệng, chỉ sẽ để cho sự việc càng ngày càng hỏng bét. Mạc Phàm, chúng ta điều kiện không quá phận chứ? Hắc Xà cười lạnh một tiếng, xác nhận nói. Rất hợp lý. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói. Vậy ngươi quyết định chứ? Hắc Xà đi theo hỏi. Ta quyết định, ta tiên khí và thần khí đều có thể cho Tiểu Hàn Ly, cũng có thể giao cho các ngươi. Mạc Phàm tiện tay bấm cái phát ấn, đánh vào lò luân hồi trên mình. Lò luân hồi nhất thời sáng lên. Vậy rất tốt, nếu như vậy, chúng ta liền không có vấn đề gì. Ngươi là chúng ta người có thể tin được, ta sẽ mang chúng ta rắn đen nhất tộc, tham gia Thần Nông Tông và ma giáo chiến đấu. Hắc Xà trước mắt sáng lên, nói. Long Hữu các người cũng là dài thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Nhưng là, ta sẽ không đem những thứ này giao cho một cái có ma giáo đệ tử địa phương. Mạc Phàm đi theo lại nói. Ma giáo đệ tử. Tại chỗ, không ít người sững sốt một chút, hướng Hắc Xà nhìn. Hắc Xà nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Có ý gì? Vạn Giang Bình, ngươi có thể, ngươi khởi thành ma thể, nhưng là trên mình ngươi theo Liễu Mị Nhi giống nhau huyết mạch là không có cách nào thay đổi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn giao ra luân hồi và thịnh thế kim liên cũng không có cái gì, mặc dù chân hư sư tổ các người đi ra. Nhưng là Thần Nông Tông bị xâm chiếm như vậy nhiều địa phương, muốn đem ma giáo đuổi ra ngoài cũng cần không ngắn thời gian. Có yêu tộc và những thứ khác dị tộc cùng nhau, không chỉ có thể giảm thiểu thương vong, vẫn có thể để cho sau này Thần Nông Tông làm thành một đoàn. Nếu như những dị tộc kia và yêu tộc toàn bộ đầu dựa vào Thần Nông Tông, có thể ma giáo mới vừa vào Thần Nông Tông cửa, liền bị những dị tộc này và yêu tộc chặn lại, cũng không biết xuất hiện lại ngày hôm nay bị ma giáo công phá ba cánh cửa. Hơn nữa đánh tới vô cực phong loại này tình cảnh. Bất quá, đối phó có Vạn Giang Bình ở đây, hắn tại sao có thể cầm hai thứ đồ này giao ra? Vạn Giang Bình núp ở Tiểu Hàn Ly bên cạnh, nếu như hắn giao ra hai thứ đồ này, sợ là giao ra không lâu đã đến trong tay ma giáo. Hắn giao cho Tiểu Hàn Ly lại là có vấn đề, như vậy cho nên trách nhiệm đều bị Vạn Giang Bình ném đến Tiểu Hàn Ly trên mình. Hắn vốn là chuẩn bị để cho yêu tộc theo Thần Nông Tông bó ở chung với nhau kế hoạch, cũng chỉ bị lỡ. Đến lúc đó, Thần Nông Tông cho yêu tộc chỉ có tàn sát, không phải hợp tác. Mạc Phàm, ta không nhận biết cái gì Vạn Giang Bình, Liễu Mị Nhi, cũng không biết người đang nói gì. Hắc xà sắc mặt khôi phục rất nhanh như thường, nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Kiếp trước ma giáo xâm lược, vạn giang bình thời gian rất dài vẫn là một mê, vô phong sư thuốc xài rất lớn công pháp, mượn thần nông tông mật bảo, thần thức càn quét toàn bộ thần nông tông mới tìm ra. Hắn ban đầu bắt Liễu Mị Nhi thời điểm, thu một ít Liễu Mị Nhi hơi thở. Mới vừa rồi hắn dò xét hắc xà thời điểm, hơi thử một chút, hắc xà hơi thở theo Liễu Mị Nhi lại đặc biệt tương tự. Trừ vạn giang bình, còn có thể là ai? Ngươi dùng chính là thiên ma bách biến sao? Chương 1999, cảnh cáo. Vạn giang bình tu luyện thiên ma bách biến, không chỉ có thể có vô số phân thân, còn có thể thông qua đối phương một ít hơi thở hoàn toàn biến thành đối phương. Coi như là người này bên người người thân cận nhất cũng không cách nào phát hiện, vạn giang bình chắc là tu luyện môn công pháp này. Trừ thiên ma bách biến, hẳn còn có chúng ta thần nông tông diễn thiên thần quyết. Mạc Phàm quét hắc xà một mắt, tiếp tục nói. Vạn giang bình mặc dù giấu rất kỹ, nhưng hắn vẫn là ở vạn giang bình trên mình cảm thấy một tia diễn thiên thần quyết hơi thở. Mạc Phàm vừa nói như vậy, long hữu các người trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ cảnh giác, nhìn về phía hắc xà. Bọn họ theo hắc xà biết không phải một ngày hai ngày, ngày thường hắc xà rất ít nói chuyện, hôm nay hắc xà quả thật có chút quái dị. Hắc xà thấy người chung quanh cách xa hắn, chân mày hơi chăm chú, một phiến sắc bén thoáng hiện. Long hữu, cái thằng nhóc này chỉ là không muốn dựa theo ta nói làm, các ngươi lại tin tưởng hắn nói. Được rồi, nếu chính ngươi không thay đổi hồi cách xa dáng vẻ, ta giúp ngươi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trên tay bấm cái phát ấn. Trên bầu trời, lò luân hồi lần trước đạo quang bắn nhanh xuống, hướng hắc xà trùng tới. Hắc xà chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống, không chờ ánh sáng màu bạc rơi xuống, thân thể hóa thành một luồng ánh sáng đen, tránh hướng một bên. Bất quá, lại thân hình hiện ra thời điểm, hắc xà đã biến thành một cái quần áo đen thanh niên anh tuấn hình dáng. Cái này người thanh niên nhìn như 25-26 tuổi dáng vẻ, theo Liễu Mị Nhi có 7-8 phần tương tự, chỉ bất quá bất kể là hơi thở hay là thực lực đều không phải là Liễu Mị Nhi có thể so sánh. Thấy hắc xà biến hóa, chung quanh tất cả mọi người thần sắc nhất thời biến đổi. Ngươi quả nhiên không phải hắc xà. Có người hô. Hắc xà. Chàng thanh niên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau một cái nụ cười tà dị. Những người này nơi biết cái đó hắc xà, đã sớm bị hắn đánh chết. Vạn Giang Bình gặp qua các vị yêu vương đại nhân. Thanh niên vậy không trốn đi, chắp tay hướng người chung quanh nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều yêu tộc trong một phiến xôn xao. Hắn thật sự là Vạn Giang Bình. Bọn họ yêu tộc bên trong không chỉ có phối hợp tiến vào phản đồ, còn phối hợp tiến vào người của ma giáo. Rõ ràng là bọn họ yêu tộc phát khởi bạo loạn, không nghĩ tới bên trong lại như thế nhiều thế lực ở trái và phải. Vạn Giang Bình, gặp qua Mạc Công Tử, trước nghe muội muội ta nói, Mạc Công Tử thật không tốt trọng, trước ta có chút không tin, nhưng là nhìn răng rớp, hắn nói một chút sai cũng không có. Vạn Giang Bình cũng không để ý biết những người này, hướng Mạc Phàm nói. Mạc Phàm lần trước theo em gái hắn nhắc tới hắn thời điểm, hắn thì biết Mạc Phàm người này. Vốn là hắn không có đem Mạc Phàm coi ra gì, phải biết hắn lấy 20 hơn tuổi tuổi tác, là được ma giáo ma chủ người được đề cử, cũng không phải phiếm phiếm hạng người. Nhưng là, phía sau Mạc Phàm thanh danh vang lên sẽ để cho hắn có chút khẩn trương. Bởi vì Mạc Phàm tốc độ tiến bộ thật nhanh, lại biết hắn tồn tại, hắn không thể không tăng nhanh xâm lược thần nông tông độ tiến triển. Bất quá, trước, hắn biết đều là Mạc Phàm truyền thuyết, cũng không thật thấy Mạc Phàm động thủ. Ngày hôm nay vừa gặp, Mạc Phàm thật sự là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Cho ví dụ, nếu như cái này chiến trường người phụ trách vô tình là một cái ba quân thống soái, vậy Mạc Phàm chính là vua một nước tồn tại, tính trung chức toàn cục, hơn nữa mỗi một bộ cờ cũng có thể chừng thắng bại tồn tại. Mạc Phàm đi Vô Dược Phòng, Vô Huyền và Vô Tàng vậy hai cái cáo giả trốn. Mạc Phàm đi theo đến nơi này hiểu lầm bị giải khai, hơn nữa nếu như không phải là mới vừa rồi hắn ngăn cản. Yêu tộc đã tạm thời phản bội chỉ hướng bọn họ ma giáo đệ tử. Không chỉ có như vậy, một khi Mạc Phàm kế hoạch được như ý, bọn họ ma giáo đệ tử không chỉ có nhanh chóng tháo chạy, thậm chí hàng loạt đệ tử có thể không có cách nào rời đi thần nông tông. Muội muội ngươi nói rất đúng, ngươi không nên kích động ma giáo theo thần nông tông chiến tranh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, chỉ cần cuộc chiến tranh này không có phát sinh, Vạn Giang Bình không có việc gì, Liễu Mị Nhi cũng có thể bình yên vô sự ở thần nông tông. Trước ta còn thật tự tin, nhưng là bây giờ ta phát hiện ta quả thật không nên lúc này kích động chiến tranh. Vạn Giang Bình cũng không phản bác, ngược lại gật đầu một cái, cười nói. Mạc Phàm con nói đúng phân nửa, hắn cũng không phải là không nên kích động chiến tranh, mà là xúi dục không phải lúc. Mạc Phàm hồi trước khi tới, tất cả mũi dùi đều chỉ hướng Mạc Phàm, còn có thể để cho Mạc Phàm xoay mình, đây là hắn lớn nhất thất bại. Không có Mạc Phàm, Vô Huyền hai người không biết chạy trốn, yêu tộc và thần nông tông dị tộc cũng sẽ không bị Mạc Phàm mê hoặc, thành là hắn sao kẻ địch. Hắn hẳn ở Mạc Phàm còn không có tham gia thi đấu thời điểm liền phát động chiến tranh, hoặc là ở đánh chết Mạc Phàm sau đó, tái phát động chiến tranh, như vậy, liền không phải là bây giờ kết quả. Bây giờ, thần nông tông bên trong tinh vực yêu tộc và dị tộc rất nhanh liền sẽ trở thành là bọn họ kẻ địch, đã không phải là hắn nơi có thể thao túng. Bây giờ hối hận, hơi trễ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vạn Giang Bình và Liễu Mị Nhi đưa đến thần nông tông hơn 10.000 đệ tử chết, đã không đường quay đầu lại. Hối hận, ta có thể sẽ không hối hận, nếu bị Mạc công tử phát hiện, những thứ này yêu tộc liền thuộc về ngươi, bất quá, chúng ta nợ vừa mới bắt đầu, chúng ta còn biết tạm biệt. Vạn Giang Bình không cho là đúng cười nói. Thật giống như thua một cuộc chiến tranh, đối với hắn mà nói bất quá đánh cuộc bài thua một khối linh thạch mà thôi, không có gì đáng lo. Hắn đúng là thua, bất quá chỉ là lần này thua. Nếu thần nông tông một lần không đánh lại, vậy thì hai lần, sớm muộn có bị bọn họ công hãm một ngày. Đúng rồi, ta sẽ nói cho ma chủ ngươi trong cuộc chiến tranh này tác dụng, ngươi tốt nhất một mực ở thần nông tông bên trong không muốn đi ra, nếu không, một khi để cho chúng ta ma giáo nhận được tin tức, ta có thể thì phải thật cùng ngươi nói tiếng tạm biệt. Vạn Giang Bình đi theo nhắc nhở. Mạc Phàm lấy sức một mình ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, át phải sẽ trở thành là ma chủ cửa cái đinh trong mắt. Bị chín đại ma chủ để mắt tới, trừ phi Mạc Phàm xuất hành có thần nông tông thập đại trưởng lão bảo vệ, nếu không Mạc Phàm chỉ có một con đường chết. Huống chi, bây giờ muốn Mạc Phàm chết khẳng định không chỉ hắn cửa ma giáo, Vô Huyền và Vô Tàng người nhiều nửa vậy hận chết Mạc Phàm. Tốt lắm, nên nói ta đã nói hết rồi, thật cao hứng có thể thấy được Mạc công tử, ta đi trước, chậm, có thể chúng ta liền rời đi không được thần nông tông, thua thuộc về thua, chúng ta ma giáo đệ tử không thể ở lại chỗ này. Vạn Giang Bình khỏe miệng cong ra lau một cái tà mị nụ cười, nói. Một khi Mạc Phàm đem thần nông tông trong biên giới dị tộc lôi kéo tới một chỗ, bọn họ ma giáo muốn rút lui sẽ không có dễ dàng như vậy. Vừa nói, hắn thật giống như không nhìn thấy chung quanh những cái kia yêu vương nhất dạng, xoay người liền phải rời khỏi. Đến mức, hắn trên mình giống như là chất khí như nhau trực tiếp từ những cái kia yêu vương thân thể xuyên qua. Chỉ bất quá, những cái kia yêu vương nhất sớm bị hắn xuyên qua, trên mình nhất thời giấy lên ngọn lửa màu đen tới. Ngọn lửa này một giấy lên, không chờ những người đó tới kịp đi khống chế trên mình ngọn lửa, cũng đã bị ngọn lửa màu đen hoàn toàn chìm ngập. Không, không. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, cái này yêu vương liền bị ngọn lửa màu đen nhiễm thành cho tẫn. Tại chỗ, bất kể là yêu vương vẫn là phổ thông yêu tộc sắc mặt toàn bộ biến đổi, giống như là thấy tử thần như nhau vội vàng hướng một bên tối lui, sợ bị Vạn Giang Bình đụng phải vậy. Chương 2000, Thiên Ma Yêu Lửa. Vạn Giang Bình đi mấy bước, chân mày khẽ nhúc nhích, liền ngừng lại, một mặt vẻ hài hước, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc công tử, ngươi không dự định cản ta một chút không, vẫn là cản không được. Mạc Phàm ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, vậy không ra tay, cái này không giống như là Mạc Phàm phong cách. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét Vạn Giang Bình một mắt. Thiên Ma Yêu Lửa đi. Đây là một loại rất hiếm thấy ngọn lửa, vậy ít có người biết, nhưng uy lực tương đối kinh người. Loại này ngọn lửa một khi bị đốt, cả người liền sẽ biến thành ngọn lửa hình thái, phàm là đụng phải loại này ngọn lửa người, cũng sẽ bị thiêu hủy. Muốn tu thành loại này ngọn lửa, nhất định phải lấy thiên ma tuyệt và vực ngoại thiên ma làm chất dẫn mới có thể tu luyện. Bất quá, cái này ngọn lửa một khi giấy lên, người này thân thể vậy biết biến mất. Vậy dưới tình huống, loại này ngọn lửa phối hợp với thiên ma bách biến có thể nói hoàn mỹ không tì vết. Một khi bị phát hiện, liền giấy lên loại này ngọn lửa, không chỉ có thể tổn thương người, cũng sẽ không bị bắt. Mạc công tử quả nhiên không chỗ nào không biết, ngay cả chúng ta ma giáo đẻ cái dương đồ đều biết rõ ràng, nếu như vậy, ta liền đi trước. Vạn Giang Bình khỏe mắt khẽ nhếch, nói. Mạc Phàm nếu biết hắn ngọn lửa, khẳng định không biết làm vậy, hắn ở chỗ này vậy không có ý nghĩa gì. Chờ một chút. Không chờ Vạn Giang Bình rời đi, Mạc Phàm liền mở miệng ngăn cản nói. Mạc công tử có gì phân phó? Vạn Giang Bình thần sắc hơi động, xoay người hỏi. Ngươi câu này thân thể còn bao lâu mới sẽ bị cháy hết? Mạc Phàm hỏi. Chầm một chút, có thể cháy cái 3 phút đi, nếu như Mạc công tử có cái gì muốn phân phó, ta có thể để cho ngọn lửa lại lâu một chút, dẫu sao là Mạc công tử phân phó, nhất định phải nghe. Vạn Giang Bình nhún nhường nói. Ngoài miệng như vậy, trên mặt nhưng không có nửa điểm kính ý. Ngươi không cần kiên trì, ngươi mới vừa rồi đưa ta mấy câu nói, ta nói tóm tắt, vậy còn ngươi mấy câu, dù sao ngươi cổ thân thể này cũng thiếu đốt, không mang về điểm đồ hữu dụng, vậy coi là ngươi không có uổng tới một lần. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không thể không nói, cái này Vạn Giang Bình là một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật, so chín đại ma chủ đều phải nguy hiểm. Bây giờ hắn cũng hoài nghi, kiếp trước hắn sư thúc bắt được Vạn Giang Bình và Liễu Mị Nhi có phải là thật hay không hai người. Người như vậy, chỉ như vậy để cho hắn đi, thì tương đương với để cho một con săn giết không được ngược lại cọ sắt răng nanh móng nhọn ma long thuộc về núi. Nếu đã tới, vậy sẽ phải cắt đứt hắn mấy cây răng nanh, cắt hắn móng vuốt mới được, ít nhất cũng phải xoa trả một cái hắn nhuệ khí. Mạc công tử mời nói, Vạn Giang Bình rửa thai lắng nghe. Vạn Giang Bình cũng không sợ Mạc Phàm có âm mưu gì, nói thẳng. Hắn vẫn giấy lên thiên ma yêu lửa. Mạc Phàm cấp bậc này thực lực vậy không có cách nào cầm hắn như thế nào, nghe một chút cũng không sao. Cái đầu tiên, lần này là ngươi ma giáo sau cùng cơ hội, nếu như ngươi còn muốn báo thù ta Thần Nông Tông mà nói, lần sau nhớ tìm một những thứ khác tông môn, ma giáo là không được. Mạc Phàm bình tĩnh nói, sau Thần Nông Tông, cơ hội là mâm sắt một khối, lấy thực lực của ma giáo, coi như lại còn người theo ma giáo trong ứng ngoài hợp, vậy không có cách nào đánh đi vào. Chớ đừng nói chi là công phá Thần Nông Tông. Trừ cái này ra, một khi Vô Phong sư thúc người yêu hoàn toàn tỉnh lại, còn có Vô Địch sư thúc xuất quan, Thần Nông Tông tầng trên thực lực đem biết lại tăng trưởng một tầng thứ. Có thể không cần chân hư sư tổ 10 người ra mặt, con dựa vào bọn họ hai cái cộng thêm hắn sư phụ, liền có thể giải quyết chín đại ma chủ. Hắn không biết Vạn Giang Bình theo Thần Nông Tông có thâm cửu đại hận gì, nhưng là dựa vào ma giáo là không được. À! Vạn Giang Bình trên mặt hiện lên một phiến mây đen, sắc mặt đi theo trầm xuống. Cái thứ hai, các ngươi là muốn tìm ta trả thù đúng không? Chờ Thần Nông Tông ổn định, ta sẽ đi Ngao Nhật Sơn Tông một chuyến. Ngươi không chỉ có thể liên lạc chín đại ma chủ, ta Vô Huyền Sư Bá và Vô Tàng Sư Thúc, cũng có thể đưa cái này nói cho Ngao Nhật Sơn Tông. Chúng ta có thể ở Thần Nông Tông đến Ngao Nhật Sơn Tông trên đường, hoặc là Ngao Nhật Sơn Tông gặp mặt. Mạc Phàm trong mắt sắc bén lóe lên. Đúng sự thật nói. Nếu không phải Thần Nông Tông xảy ra chuyện, hắn bây giờ đã ở Ngao Nhật Sơn Tông. Bây giờ Ngao Nhật Sơn Tông, không chỉ không có trung thực xuống, ngược lại nắm tay đưa tới trái đất, hắn càng không thể bỏ qua Ngao Nhật Sơn Tông. Ngao Nhật Sơn Tông là núi, hắn phải đem núi làm hỏng, dù là Ngao Nhật Sơn Tông là một cái mặt trời, hắn cũng phải đem mặt trời dập tắt. Vạn Giang Bình nếu muốn báo thù, vậy cũng cùng đi đi, cũng tiết kiệm hắn phiền toái. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, không chỉ có sau lưng hắn Hàn Tuyết, Thượng quan Ngưng Nhi chân mày đông lại một cái, Vạn Giang Bình cũng không có lộ ra nụ cười tới. Hắn mặc dù không có lò luân hồi và thịnh thế kim liên, nhưng là hắn thực lực, mạng giao thiệp muốn so với Mạc Phàm mạnh không thiếu. Hắn cũng không có sức làm chuyện này, lấy sức một mình theo Ngao Nhật Sơn Tông như vậy tông môn là địch, Mạc Phàm không chỉ có nếu như vậy làm, còn cầm tin tức này tiết lộ cho hắn. Cái này quyết đoán. Tuyệt đối là hắn không có. Mạc công tử, thật nếu như vậy làm. Vạn Giang Bình thần sắc động một cái đồng thời, đi theo hỏi. Nếu như các ngươi không đến Thần Nông Tông quấy rối, ta vào lúc này đã ở Ngao Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vạn Giang Bình sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chừng chuyển động, may là hắn quát tháo hoa sen, cũng là một hồi không biết nên nói cái gì. Mạc Phàm cũng không để ý hắn như thế nào, bưng lên ly rượu nhàn nhạt nếm một cái. Lúc này mới mở miệng nữa. Cuối cùng, còn có một lời, ta không thích bị người uy hiếp, hơn nữa người này uy hiếp xong ta còn biết, còn có thể tự nhiên rời đi, ngươi nếu đến trước mặt của ta, làm những thứ này, không phải ngươi muốn tự thiêu liền tự thiêu, là ta để cho ngươi chết, ngươi liền chết, ta không để cho ngươi chết, ngươi muốn chết vậy không chết được. Nói xong, Mạc Phàm ánh mắt thông suốt đông lại một cái, sắc bén chợt tiết ra. Đồng thời, một cái kim liên hư ảnh xuất hiện ở Vạn Giang Bình dưới chân, trực tiếp đem hắn che chở nhập trong đó. Một khắc sau, một đạo ánh sáng bạc từ trên bầu trời lò luân hồi nhanh chóng rơi xuống, nhanh chóng rơi hướng Vạn Giang Bình. Vạn Giang Bình bản muốn tách rời khỏi, nhưng là ở Kim Liên cấm chế hạ, hắn động một cái cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng màu bạc vào cơ thể. Ánh sáng vào cơ thể, Vạn Giang Bình giống như bị sét đánh vậy, thân thể run lên, trên mặt hiện lên một phiến vẻ cổ quái. Đạo ngân quang kia cũng không có cầm bọn họ như thế nào, nhưng cầm hắn là cấn. Một khi bị đóng dấu, thì chẳng khác nào nói hắn thiên ma bách biến đối với Mạc Phàm không có hiệu quả, Mạc Phàm tùy thời có thể tùy chỗ nhận ra hắn bản thể và phân thân tới, đây mới là kinh khủng nhất sự việc. Mạc Phàm, ngươi! Vạn Giang Bình hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nhập vào xuất ra không chừng ánh lửa hận không được lập tức phải đem Mạc Phàm giết vậy. Bây giờ, ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói chuyện đồng thời, hắn nắm ly rượu tay nắm chặt, ly rượu trong tay khoảnh khắc hóa thành hư không. Vạn Giang Bình dưới người, vậy đóa kim liên hư ảnh vậy đi theo khép lại, kể cả Vạn Giang Bình cùng nhau biến mất không gặp. Tại chỗ, nhất thời một phiến yên tĩnh như chết. Không thiếu yêu vương, thậm chí thần nông tông đệ tử cũng kiêng kỵ nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm ra một cái mới ly, mình cho mình rót một ly, lần nữa nhìn về phía Long Hữu các người. Long Hữu, ngươi còn có vấn đề gì không?